trong mắt quay tròn vừa chuyển, thừa dịp chủ nhân nhà nó dịch khai tầm mắt, hai chỉ trước đoạn chân nâng lên tới, bái cái bản, manh manh đắt nhìn đối diện người. Bạch họa đầu góc nháy mắt chỗ trống, hảo, hảo đáng yêu a. Luôn luôn thích lông xù xù động vật nàng, nhìn thấy như vậy đáng yêu hấu tể, hoàn toàn không có sức chống cự. Tiểu hồ tể nhếch môi, dường như đang cười, hướng tới chủ nhân nhà nó khoe khoang lắc lắc cái đuôi, tiểu chân sau vừa dẫm, nhảy lên cái bản. Ngồi xổm ngồi ở nó chủ nhân trước mặt, toàn thân đều viết, ta không lột ta muốn vây xem. Lạc sư sư tay cái ở nó ma hồ hồ trên đầu, đem hai chỉ dựng thẳng lên tới lỗ thai hướng hai bên áp, cũng thành công ở kia mượt mà mau mau thượng ấn hạ năm căn dấu ngón tay. Nhìn giống như là bị xã hội tiểu đáng thương, thập phần chọc người chịu mến. Lại chọc chọc nó cái chán, một cái tiểu hoa hoa xuất hiện, càng thêm đáng yêu. Đối diện bạch vẽ tranh thiếu chút nữa không nhịn xuống nhào lên tới, manh đến nổ mạnh a, kia bạch sáng lên mau mau cùng cặp kia linh động đôi mắt, càng là xinh đẹp không được. Có thể thấy được nó chủ nhân chiếu cố thực hảo. Nàng vẫn luôn cảm thấy thích tiểu động vật người, nội tâm đều thực ôn nhu thiện lương. Cưỡng chế kích động cảm xúc, bạch vẽ tranh quyết định nhìn nhìn lại, nếu là đối phương thật sự không được, nàng liền rời đi. Lạc sư sư ánh mắt hơi lóe, đối diện người cảm xúc phản ứng nàng cảm giác rành mạch, ý vị thâm trường quét mắt ghé vào trên bàn bát quái hồ. Yên lặng tính toán, về sau nó sắc đẹp tính khả thi. Tiểu hồ tể lay động cái đuôi cứng đờ, như thế nào cảm giác lạnh căm căm. Lạc sư sư rũ xuống mi mắt, nhẹ vô về tiểu hồ tể mau mau. Ngươi trượng phu thân thể không thành vấn đề, nhưng trong lòng có vấn đề, ngươi trong lòng cũng có vấn đề, hài tử đã thành các ngươi chấp niệm. Chấp niệm có đôi khi cũng không tốt, quá mức dễ dàng điên cuồng. Nàng hiện tại trạng thái chính là, cho nên ngươi không chỉ có muốn trị liệu thân thể, còn muốn trị liệu tâm lý, ta không phải bác sĩ tâm lý, này khối không có biện pháp. Lạc sư sư nói thẳng, nàng làm không được sự tình, sẽ không cất giấu càng sẽ không tìm lấy cớ lừa dối người khác. Bạch vẽ tranh há miệng thở dốc, muốn nói cái gì? Tiết hầu lại khô khốc căn bản phát không được thanh. Một hồi lâu sau, mới miễn cưỡng kéo ra một mạt cười khổ, ta sẽ cho ta lão công gọi điện thoại, tại đây phía trước, ta có thể trước bắt đầu trị liệu sao? Lạc sư sư gật đầu, duỗi tay. Bạch vẽ tranh khó hiểu, vẫn là nghe lời nói làm theo. 3 giây sau, lạc sư sư buông ra đè lại mạch môn, thể hư không dễ dựng dục, vấn đề không lớn, ngươi những cái đó thuốc bổ không cần ăn, đối với ngươi vô dụng, ngược lại gia tăng thân thể gánh nặng. Bạch vẽ tranh kinh ngạc. Cùng nàng ở bệnh viện kiểm tra kết quả giống nhau, chẳng lẽ nghĩ đến cái gì, lập tức kích động hỏi, kia, ta đây muốn như thế nào trị liệu? Trước thực liệu một vòng, thanh trừ ngươi thân thể tạp chất, lại tiến hành thực bổ phụ lấy ta luyện chế đan dược, 1 tháng liền sẽ hoàn hảo. Lạc sư sư nói bình tĩnh, nhưng bạch vẽ tranh lại thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng. Vậy mà chỉ cần 1 tháng sao? Nàng cho rằng muốn 1 năm hoặc là càng lâu. Lập tức đánh nhịp định án. Nàng nếm thử quá phương pháp rất nhiều, cũng không kém lúc này đây, dù sao liền 1 tháng. Hai người lại hàn huyên sẽ, bạch vẽ tranh mới đi làm vào ở. Lạc sư sư cũng ngồi trên xe chuẩn bị đi đi học, nam tinh điện thoại liền tới rồi, nhanh chóng chuyển được. Nàng tối hôm qua sau khi trở về liền làm nam tinh chú ý phố đổ thạch bên kia, hảo phương tiện nàng tùy thời đi đoạt lấy tiền, á phi, là đi kiếm tiền. Tiểu thư, phát hiện tình huống. Lạc sư sư con ngươi sáng ngời, thu được, ta lập tức tới. Đang ở chỉ huy người khuân vác mao liêu liêu lão bản, sờ sờ lạnh căm căm cổ, khẩn trương khắp nơi nhìn xung quanh. Chưa thấy được người nọ, nhẹ nhàng thở ra. Có tối hôm qua giao hấn, đại gia quyết định sớm tới tìm tuyển, lúc này, dựa theo hiện tại người trẻ tuổi làm việc và nghỉ ngơi thói quen, khẳng định còn đang ngủ. Nhưng mà, mới vừa đem sở hữu mao liêu phóng hảo, liêu lão bản trước mắt thổi qua một trận gió. Đi theo, chương 525 mê giống nhau tuyển thạch trường hợp. Một cái màu trắng thân ảnh. Xà giống nhau, chen vào đám người. Tốc độ cực nhanh, ở bọn họ phản ứng lại đây là lúc, đối phương đã phong vân tàn quyển nhất bên ngoài một đống tiểu nhân. Nay tờ mờ ai nói người trẻ tuổi đều ở ngủ nướng, người này là nào toát ra tới, thân là người trẻ tuổi, nàng vì cái gì như vậy không hợp đàn. Người trẻ tuổi trong đàn đem nàng xóa tên đi. Làm giận. Thất thần làm gì, đoạt ta. Lưu lão bản lần này hóng ngoan, trước đem trốn đến người khác phía sau, xác định nhìn không tới hắn mới ra tiếng hô to. Mọi người như là bị vặn vẹo chốt mở, nhanh chóng nhào lên đi. Đã từng biểu hiện thập phần thận trọng, quan sát lại quan sát mọi người, giờ phút này hoàn toàn không suy xét mao liêu tốt xấu, điên cuồng cướp đoạt, thậm chí hận không thể chính mình có thể mọc ra 8 chỉ tay. Dù sao cái này cũng không phải cướp được liền phải tiền trả, chỉ cần không đem không có tiền trả mao liêu mang ra thiết trí tia hồng ngoại khu vực. Ngươi chính là một ngày đều đãi ở chỗ này tuyển, hoặc là do dự đều không có vấn đề, sẽ không có người thúc giục ngươi. Nhưng cũng đừng tưởng rằng không ai giám sát là có thể đục nước béo cò trộm lấy, mỗi khối mao liêu cái kia tiêu chí đều có đặc thù phân biệt mã. Quét mã tiền trả thời điểm, đến đem tiêu chí phóng tới máy móc thượng quét qua, không có đảo qua một khi mang đi ra ngoài, lập tức liền sẽ vang lên cảnh báo. Cho nên lúc này, đại gia hoàn toàn không lo lắng mặt khác, liền mão đủ kính dọn. Đi ngang qua người cùng nghe được đổ thạch đại hội đấu vòng loại bắt đầu rồi lại đây vây xem còn có muộn chuẩn bị dự thi tuyển thủ, đồng thời đẩy mặt dại ra. Này xác định là ở tuyển mười mấy vạn mao liêu, mà không phải đoạt hai nguyên thanh tràng đại bán phá giá vật phẩm. Quá huyền huyễn. Vẫn là này đó tất cả đều là mấy ngàn vạn giá trị con người đại lao, không cần xem toàn bình cảm giác. Một đám người hốt hoảng nhìn bọn họ không bao lâu liền đem sở hữu mao liêu cấp quét sạch, hoài nghi nhân sinh. Lạc sư sư chỉ có một xe mao liêu, nhìn bọn họ có hai ba cái hoặc là càng nhiều xe, dày đặc đố kỵ. Hải nha, những người này đều học tinh. Ngày mai nhưng làm sao bây giờ? Đều do phía trước hô một giọng nói người, nếu không phải hắn, nàng khẳng định tới kịp đoạt càng nhiều. Lưu lão bản thấy cái kia ma nữ nhìn qua, lập tức nhảy đến một bên, thuận tiện đem chính mình phía sau xe cấp ngăn trở. Hắn cũng là đoạt không ít, đến lúc đó tuyển ra không tồi sau, liền đem dư lại phóng tới trong tiệm. Nhưng là, hắn tuyệt đối không nghĩ này quỷ tử tới soàn soạn. Đến giống cái biện pháp mới được. Lạc sư sư hướng bên cạnh xê dịch, tỏa định lưu lão bản tiếp theo phê mau liêu tới nhớ rõ kêu lên ta à, này sẽ ta liền đi trước. Tầm mắt nhịn không được lại quét mắt mọi người xe đẩy, tiếc nuối thở dài. Nàng vì cái gì không có 10 chỉ tay đâu. Bằng không khẳng định tất cả đều là của nàng. Lưu lão bản kinh tủng, kêu nàng. Tưởng cái gì mộng đẹp đâu. Đối chính mình không điểm AC số sao. Loại này nhạn quá rút mau hung tàn trình độ, ha ha. Sớm hay muộn muốn tao bị đánh. Lạc sư sư không chờ đến trả lời cũng không để ý, đem mau liêu giao cho nam tinh, lưu luyến không rời rời đi. Nếu không phải nàng đi học thời gian mau tới rồi, rất vui lòng tại đây chờ tiếp theo phê mau liêu tới. Lưu lão bản đám người mắt cũng không chớp cái nào nhìn theo lạc sư sư ngồi trên xe biến mất ở trong tầm mắt, liếc nhau, động tác nhất trí bắt đầu chọn lựa khởi chính mình xe đẩy mau liêu. Không xem trọng, cảm thấy không được, liền sôi nổi thả lại đến tại chỗ. Làm cho mặt khác không có tìm được vừa lòng đi nhặt của hời, đồng thời còn không quên xem một cái giao lộ. Này một loạt động tác, làm cho không có tham dự quá tối hôm qua kín người đầu mờ mịt, không hiểu được. Theo sát, còn có cái càng lệnh người xem không hiểu thao tác. Lưu lão bản lộng một khối thập phần bắt mắt thẻ bài lại đây, rồi ở nhập khẩu chỗ. Chương 526 ngộ độc thức ăn sự kiện hoàn chỉnh chân tướng. Lạc sư sư không biết ở nàng đi rồi phát sinh sự tình, nàng nhận được một chiếc điện thoại. Phía sau màn người bắt được. Trịnh Thạch Lâm. Lạc sư sư có chút ngoài ý muốn, lại không tính ngoài ý muốn, rốt cuộc muốn hại nàng, đếm tới đếm lui liền như vậy mấy cái. Mà có thể lấy ra như vậy nhiều tiền, trong tay lại có không tầm thường đồ vật, hiển nhiên cũng chỉ là Trịnh Thạch Lâm. Phía trước Trịnh Lão làm rõ sau, nàng biết Trịnh Lão sẽ xử lý. Chính là không nghĩ tới, lúc ấy đưa thủy nịch, vậy mà là ở hãm hại nàng chuyện này thỉnh thượng lên men, thật là câu kia. Trăm nhân tất có quả, người bào ứng chính là ta. Tốt, cảm ơn. Vất vả các ngươi. Treo điện thoại, lạc sư sư tưởng, việc này cũng hoàn toàn kết thúc. Nàng hậu viên đoàn lại vào lúc này đã phát một cái huệ bù. Lạc nữ vương hậu viên đoàn VI Đại Vũ Đạo Học Viện Viện trưởng Khang Hòa sau lưng khuyến khích người khi dễ người khác thực sản có phải hay không. Ghét bỏ giáo dục còn chưa đủ khắc sâu. Không quan hệ, chúng ta miễn phí giúp ngươi, đã đệ trình tương quan chứng cứ. Khang Hòa tốt nghiệp đại học ảnh chụp, ở hàng phía sau góc rõ ràng là dư lượng. Khang Hòa bằng hữu vòng dư lượng thường xuyên nhắn lại. Lâm Loan Loan xảy ra chuyện một khắc trước dư lượng cấp Khang Hòa gọi điện thoại ký lục. Khang Hòa đối lạc sư sư ác ý, phía trước cũng nháo quá một đợt, cũng coi như là không ít người quen thuộc. Tuy rằng nàng ném công tác, bị phê bình, bị trảo đều là nàng chính mình khiến cho, nhưng nàng hiển nhiên không cảm thấy là chính mình sai. Nếu không đã sớm hối cải, cho nên đại gia lại nhìn đến tên này, lập tức bừng tỉnh. Là nói như thế nào có người muốn ham hại lạc đại tiểu thư, thì ra là thế. Nhiệt độ mới vừa khởi. Địa phương official hủy bố lại xuất hiện. Đồng thị an toàn về hôm qua nháo đến ổ nào huyên náo tư nguyên dưỡng sinh sơn trang ngộ độc thức ăn sự kiện, nguyên nhân gây ra là lạc sư sư đồng chí thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu giúp một vị bị ra ngoài ý muốn lao tiên sinh. Không nghĩ tổn hại thi hại giả rét mô kết xu ích lợi, mặt sau lại nhân kế hoạch bị lạc sư sư đồng chí vạch trần, không có thực hiện được, liền muốn trả thù hắn. Liên hệ làm tự truyền thông dư mô, mà dư mô cùng đã từng đức hạnh có mệnh không xứng vi sư Khang Mỗ là bạn cùng trường. Vì kiếm tiền cũng vì giúp Khang Mỗ, cùng Đường Mỗ tiến hành rồi lúc này đây ác liệt hành động, hiện giết Mỗ, Dư Mỗ, Đường Mỗ đều đã bắt quý án. Muốn nói tư nhân ấy bổ phát ra tới tin tức, hoặc nhiều hoặc ít không thể phục chúng, hiện tại họp phỉ xì ổ ấy bổ kết cục, mặc dù trong đó có một ít tin tức mơ hồ rớt, cũng hoàn toàn không gây trở ngại, chỉ cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Chu chu chu, này tuyệt đối là ta ăn qua nhất ghê tẩm dưa, chính mình có tật xấu, so bất quá nhân ra liền tới âm, âm thất bại, lại tới độc trúng độc, này nếu là ta hài tử, toàn bóp chết tính. Bần cùng xử ta lười biếng, lạc đại tiểu thư quá thảm, cứu cá nhân liền gặp được nhiều như vậy quỷ kế, thật đáng sợ, may mắn tận diệt, bằng không phá sản vẫn là nhẹ, sợ là cả đời đều sẽ lưng đeo một cái vô tội nhân thân thể hao tổn áp lực. Pháo hoa, đúng vậy, này vốn không phải lạc đại tiểu thư sai, nhưng người khác sẽ không như vậy cảm thấy, bọn họ chỉ biết cảm thấy Loan Loan chính là bởi vì lạc đại tiểu thư mới có thể gặp loại này hai bay vạ gió, nhân tâm ngươi vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến có bao nhiêu đáng sợ. Ánh mặt trời, không có việc gì không có việc gì, lạc đại tiểu thư có thể trị liệu hảo Loan Loan, hai cái tốt đẹp tiểu tỷ tỷ về sau đều sẽ vẫn luôn tốt đẹp. Trên mạng liền cái này đề tài đàm luận lửa nóng khi, thân là đương sự lạc sư sư, vừa tan học liền thẳng đến phố đổ thạch. Nhìn kia chất đầy mau liêu, hưng phấn xoa xoa tiểu thủ thủ xuất phát, mới vừa xuống xe, liền phát hiện giao lộ không biết gì thời điểm thả cái nửa thước cao thẻ bài. Chẳng lẽ là thông chi thi đấu tin tức? Lộc cộc chạy tới, liền nhìn đến mặt trên viết 6 cái tự. Chương 527 sư khẩu đoạt thực thành công. Lạc sư sư không được tiến. Lạc sư sư một mặt, không phục, dựa vào cái gì, nàng cũng là đổ thạch giới một phần tử, sinh khí khí. Đang muốn đem thẻ bài cấp tịch thu, liền phát hiện kia góc phải bên dưới còn viết một hàng chữ nhỏ. Một ngộ lạc sư sư, vạn kính thạch tung tích diệt. Này hình dung, giống như nàng là cái gì to lớn vi rút dường như, lạnh nhạt. Một phen túm lên thẻ bài, đi đến bên cạnh thùng rác, ba lượng hạ đem tờ lặt tiệp bản hủy đi thành mấy nửa, ném vào rác tái chế bên trong. Hừ, không cho nàng đi, nàng một hai phải đi. Nhìn đến nàng tới thông chi đại gia còn tránh ở một bên âm thầm quan sát Lưu lão bản, da mặt run run, kia khối tờ lặt tiệp bản như vậy hậu, nàng vậy mà nhẹ nhàng liền cấp hủy đi, thật là đáng sợ. Hắn một đại nam nhân, cũng vô pháp làm được nhẹ nhàng như vậy. Gặp người lại đây, không dám nghĩ nhiều, lập tức khai lưu. Lạc sư sư lòng mang đại làm một hồi tâm tình, mới tới gần đám người, liền cả người kinh tại chỗ. Vừa mới không phải là xếp thành tiểu sơn giống nhau mau liều sao. Như thế nào trong chớp mắt liền không có, tầm mắt chuyển tới ở đây mọi người xe đẩy, khóe miệng chịu chịu. Này nhóm người có phải hay không quá khoa trương một chút? Lạc đại tiểu thư, thật là xin lỗi à, hôm nay đã không có, ngươi nếu không ngày mai lại đến đi. Một người giả mù sa mưa nói, đầy mặt xin lỗi, những người khác cũng đi theo phụ họa. Đúng đúng. Ngày mai lại đến đi. Lạc sư sư, nàng này có phải hay không bị người ghét bỏ? Buồn bực xoay người trở về đi. Mọi người cho rằng nàng phải đi, tức khắc kích động, bọn họ lại sư khẩu đoạt thực thành công, chỉ là không cao hứng lâu lắm liền thấy cách đó không xa khai lại đây một chiếc xe ngừng ở nàng trước mặt. Bọn họ cho rằng phải đi lạc đại tiểu thư lui về phía sau vài bước. Đi theo trên xe xuống dưới hai cái nâng ăn mặc mao liêu đại cái dương bảo tiêu, còn không có xem minh bạch, lại hai người nâng cái dương xuống dưới. Này ý gì a? Cùng mau đối phương nói cho bọn họ đáp án. Lạc sư sư cười ha hả nhìn về phía mọi người, mời nói, ta muốn đi đệ trình dự thi mau liêu, thuận tiện giải thạch, hoan nghênh đại gia tới xem a. Các ngươi không phải khi dễ ta sao, hảo a, tới nhà, cho nhau thương tổn a. Bị mời mọi người mạc danh dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, cũng không rất muốn đi xem. Cố tình khống chế không được tầm mắt dịch hướng ban ngày thiết trí đổ thạch đại hội báo danh dự thi đăng ký điểm, chân càng là chính mình sinh ra ý thức. Đuổi theo qua đi. Một cái tỉnh một cái đăng ký điểm, đấu vòng loại một vòng nội ban ngày đều sẽ có người. Đồng thị vị này hôm nay 10 giờ đa tài tới, cũng không có nhìn đến buổi sáng kia một màn. Vừa mới là chú ý tới Mao Liêu bên kia quỷ dị hành vi, nhưng cách khá xa, chung quanh lại người nhiều thực xảo, không nghe rõ bọn họ nói cái gì. Nhìn có người nâng hai đại khung Mao Liêu lại đây, kinh ngạc sau đó là mịt mờ ghen ghét. Có tiền thật tốt, như vậy quý Mao Liêu, đều tùy tiện mua. Cái này thỉnh phiền toái giúp ta đăng ký một chút. Lạc sư sư bế lên một đám đầu không nhỏ mao liêu phong tới trên bàn. Đăng ký người nhìn mắt trước mặt đại gia hỏa, lập tức khinh thường bẹp miệng, ngươi xác định phải dùng cái này tới dự thi. Kết cấu rời rạc, kẽ nước đại, còn có dê ơ, hình như là thẳng, chung quanh lại không có trứng muối, thực rõ ràng chính là một khối phế liệu, mặc dù có lục, cũng là không thể dùng. Ta xác định. Lạc sư sư thực bình tĩnh gật đầu, ngữ khí khẳng định, nó sẽ làm ta thắng. A. Thật là cuồng vọng, đổ thạch không phải các ngươi kẻ có tiền là có thể chơi ngoạn ý. Đăng ký viên biểu tình treo lên trào phúng, nói xong chuyển hướng bên cạnh. Lao lý, tới, cấp cái này không biết trời cao đất dày đại tiểu thư giải thạch. Ở đây mọi người, mặc danh cảm thấy cái này hình ảnh, mê chi quen thuộc. Đăng ký viên, ta cảm gì ồ ta phải bị giáo làm người, cầu cái phiếu phiếu tới ấm áp tâm đi. Chương 528 không bị xem trọng phỉ thúy nguyên thạch. Sau một lúc lâu, sôi nổi đồng tình nhìn về phía đăng ký viên, trong lòng khống chế không được nổi lên khoe khoang. Có không nhịn xuống trực tiếp bật thốt lên, hoan nghênh gia nhập chúng ta. Đúng đúng đúng, hoan nghênh thành viên mới. Đăng ký viên. Này nhóm người sao hồi sự, hắn đây là trào phúng đi, thời buổi này trào phúng cũng như thế được hoan nghênh. Vẫn là bọn họ kỳ thật đều thực không quen nhìn cái này mỹ nữ. Hắn là ghen ghét, cũng thực khinh thường, nhưng có một nói một, lớn lên thật là so minh tinh còn muốn xinh đẹp. Nếu không phải hắn khinh thường cũng khinh thường Phượng Hoàng Nam, sẽ động tâm. Rốt cuộc vị này có tiền lại có nhan, cực phẩm. Lý sư phó là cái bộ dáng hàm hậu trung niên nam nhân, không có bị đăng ký viên thái độ ảnh hưởng, thập phần hiền lành dò hỏi. Tiểu thư, ngài là chính mình phát họa, vẫn là ta tới, hoặc là ngài có cái gì yêu cầu. Lạc sư sư từ bên cạnh kéo qua một cái không màu đỏ tiểu mộc chát ngồi xuống, cái này dùng sát, mặt khác ta chính mình phát họa, phiền thoái. Nói lại đem to con nhẹ nhàng bế lên tới đưa cho đối phương. Lý sư phó theo bản năng liền đi tiếp, xem đối phương một cái nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương đều có thể nhẹ nhàng bế lên, hoàn toàn xem nhẹ cái kia đầu. Kết quả, cả người khống chế không được đi phía trước khoảnh, thiếu chút nữa từ ghế hạ tài đi xuống. Hào trọng A. Nhưng mà cho hắn đổ vật người, lại dường như hoàn toàn không có cái này nhận chi, này sẽ đã cầm lấy bút mạ cờ nhanh chóng ở mặt khác mau liêu thượng họa đi lên. Lý sư phó biểu tình có nháy mắt chỗ trống. Nhìn bị hắn miễn cưỡng ôm lấy to con, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hảo sau một lúc lâu, mới cảm thán một tiếng, này tiểu cô nương, sức lực thật lớn à, bất quá, cái này dùng sát. Lớn như vậy một cái, đến sát tới khi nào? Bằng vào hắn giải thạch hơn 20 năm kinh nghiệm, kỳ thật cùng tiểu vệ chính là đăng ký viên cái nhìn không sai biệt lắm, này khối mao liêu không có gì đánh cuộc giá trị. Nhưng đây là người khác sự, hắn cũng không dám nói cái gì, cầm lấy sát nghề đục đá cụ, tuy rằng sẽ tiêu phí một ít thời gian. Nhưng có 500 khối. Giải thạch, trừ bỏ trong tiệm mua sắm đương trường trong tiệm giải thạch sư giải thạch miễn phí ngoại, mặt khác đều là dựa theo cái đầu lớn nhỏ trả tiền. Giá quy định vì 200, dựa theo chung, đại, đặc đại lấy này loại suy, càng lớn tiền càng nhiều. Lạc sư sư động tác thực mau, lý sư phó mới lau một hồi, đã cầm lấy cuối cùng một cái mao liêu. Đăng ký viên thấy còn không có lục ra tới, nhịn không được âm dương quái khí mở miệng. Có người thật là không nghe khuyên bảo, liền nói này khối biểu hiện không được. Còn làm sát, một chút không hiểu chuyện, chỉ hoãn người khác thời gian. Lạc sư sư còn không có mở miệng, trong đám người liền có người trước ra tiếng. Chúng ta không sợ trì hoãn, dù sao cuối cùng hai ngày sẽ có 100 vị giải thạch sư chú tràng. Đúng vậy. Đổ thạch hiệp hội bên kia chính là vì phòng ngừa dự thi tuyển thủ tuyển thạch tương đối chậm, sau đó đi giải thạch thời điểm, nhân số lại quá nhiều, yêu cầu chờ thế cho nên bỏ lỡ thi đấu. Cho nên đấu vòng loại cuối cùng hai ngày. Đều sẽ an bài 100 vị giải thạch sư cộng đồng giải thạch, hoàn toàn tới kịp. Ngược lại là phía trước mấy ngày, mặc dù sẽ có 1-2 cái giải thạch sư chú tràng, giải thạch cũng sẽ không nhiều. Một là muốn hảo hảo tuyển, nhiều suy tính, nhị là chờ đến cuối cùng 2 ngày đi giải thuận tiện nhìn xem những người khác thành tích, làm cho chính mình trong lòng có cái đế. Tam là cho đến lúc này, các châu đáo phỉ thúy công ty mua sắm giám đốc từ từ, đều sẽ xuất hiện, đương trưởng khai ra tới phỉ thúy có thể được đến đấu thầu. Nay liền tránh cho yêu cầu chính mình đi tìm người mua, khả năng bị hố tình huống. Chỉ là lạc sư sư cũng không rõ ràng này đó, mặc dù nàng biết, cũng sẽ không để ý. Nhàn nhạt quét mắt đăng ký viên, bung họa tốt mau liều, lấy ra di động, cờ lạc mở trò chơi. Đăng ký viên bị như vậy làm lơ, trong lòng tới khí, này mau liều rõ ràng là phế liệu, còn 1-2 phải người sát, ăn cái gì tâm, không hiểu cũng đừng hạt chỉ huy. Lạc sư sư đương không nghe được, lực chú ý đều ở trên màn hình. Bị cấm nghèo xấu lùn mấy cái hào đều giải khóa, nay sẽ ở trong trò chơi nhảy nhót chính hoan. Còn tổ cái đội, kêu đánh chết đám kia quải so. Nàng đều không cần đoán, nhằm vào khẳng định là bọn họ. Cơ lắc mở tờ cờ, mời đối phương. Nghèo chiêu tài, tới solo. Gõ chết hắn. Đăng ký viên cùng bị khiêu khích cao phú xoáy giống nhau, biểu tình khó coi, quá không đem hắn để vào mắt, một cái hoàng mao nha đầu mà thôi. Đang muốn tức giận, một đạo kinh hô truyền đến. Chương 529 này có phải hay không trong truyền thuyết phúc lộc thọ tam sắc phỉ thúy? A. Da đỏ. Nhanh chóng nhìn lại, kia to con thượng, giống như có chút màu đỏ quang bị ánh mặt trời chiếu mà tan ra tới. Này. Lập tức đứng lên, thăm dò nhìn lại. Thực sáng trong một chút hồng, phi thường sạch sẽ, đăng ký viên kinh ngạc, sao có thể? Vết dạn như vậy đại A. Những người khác mặc dù là sớm có đoán trước, lúc này nhìn đến lộ ra tới màu đỏ độ sáng, vẫn là nhịn không được kích động. Này không phải là băng loại hồng phỉ đi. Nói không chừng là pha lê loại đâu. Lý sư phó mau sát, nhìn xem rốt cuộc là cái gì. Lý sư phó nhìn mắt Mao Liêu chủ nhân, thấy nàng một chút không chú ý bên này, như cũ nhìn chằm chằm di động, rất là nghi hoặc. Người khác giải thạch, không nói khẩn trương, ít nhất cũng sẽ nhìn chằm chằm vào đi, như thế nào tới rồi nàng này, thật giống như này cũng không phải ở giải thạch, mà là thực tầm thường sự tình. Lộng không hiểu. Lý sư phó không hề rồi dám, tiếp tục sát, hắn cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc có phải hay không thật sự chướng. Nguyên bản cho rằng mặt khác đồng dạng muốn sát một hồi lâu, kết quả lau hai hạ liền da đỏ, da giòn không được. Như cũng là sáng trong sạch sẽ màu đỏ, thập phần đẹp, lớn như vậy diện tích tình huống, liếc mắt một cái liền có thể xác định là pha lê loại. Lớn như vậy một khối nhan sắc chính pha lê loại hồng phỉ, sợ là không ngừng đồng thị, chính là toàn bộ đấu vòng loại, chúng ta đổ thần đều có thể lấy đệ nhất đi. Ta cảm thấy không thành vấn đề. Ai, không hổ là Lạc đại tiểu thư A, một khai liền khai ra như vậy đoạt mắt, hâm mộ. Trong đám người khe khẽ nói nhỏ, đăng ký viên lại chỉ cảm thấy khiếp sợ, nỗ lực tìm tra. Các ngươi như thế nào biết liền tất cả đều đúng rồi, vạn nhất mặt sau suy sụp thực đâu, đổ thạch này hành, cũng không phải là miệng nói nói. Hắn không tin chính mình phán đoán sẽ sai, nay khẳng định chỉ là vừa lúc có liêu lại vừa vặn vị trí. Mọi người nhìn đăng ký viên liếc mắt một cái, càng đồng tình. Này nhiều giống lúc trước chính mình a, cũng là như vậy không tin, sau đó, mặt đều bị đánh sưng lên. Cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, đoàn người phi thường ăn ý, ai cũng không có nhiều lời, liền lẳng lặng chờ. Lý sư phó tiếp tục xoa, trong tay lực đạo là nhẹ lại nhẹ, như vậy xinh đẹp hồng phỉ, hắn còn không có gặp qua. Lau sau khi, động tác đống nhiên dừng lại. Tập trung tinh thần nhìn người, cũng vẻo trừng lớn mắt. Thiên, biến thành màu tím. Này, đây là song sắc phỉ A, giá trị phiên bội A. Song sắc phỉ là tương đối khó được, đặc biệt là phẩm chất tốt hơn. Nhưng mà này còn không có xong. Lý sư phó xoa xoa lại sát ra màu xanh lục. Ta mẹ, này có phải hay không trong truyền thuyết phúc lộc thọ tam sắc phỉ thúy? Cái gọi là phúc lộc thọ tam sắc phỉ thúy, chính là hồng tím lục tam sắc. Hồng, đại biểu vận may vào đầu, tím, đại biểu tử khí đông lai, lục, đại biểu sinh cơ dạt dào. Ngụ ý, tụ tài, thăng quan cùng trường thọ. Hiện tại trên thị trường không phải không có phúc lộc thọ, nhưng nhan sắc cơ bản đều tương đối đạm còn tạp, không như vậy chính. Nhưng cái này, ba loại nhan sắc đều phi thường sạch sẽ thanh thấu, tính chất càng cao, hoàn toàn chính là chân chính phúc lộc thọ tam sắc phỉ. Đăng ký viên đã choáng váng. Đầy mặt đều là ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì. Lý sư phó cũng run sợ run không được, loại này cực phẩm phỉ thúy vậy mà là từ trong tay hắn khai ra tới, liền tính chỉ có trứng ngỗng lớn nhỏ, đều có thể hơn trăm vạn. Húng chi liền trước mắt ra tới đã có tiểu khí cầu đại. Tất cả mọi người nhìn về phía ngồi ở một bên người, muốn nhìn nàng có phải hay không cao hứng điên rồi. Nhưng mà, nàng vẫn là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm di động. Di động thượng rốt cuộc có cái gì như vậy hấp dẫn nàng, liền như thế quan trọng thời khắc đều không thèm để ý. Một ít người khẽ meo meo tới gần, tò mò thăm dò. Chương 530 hôm nay sư sư cũng ở khiếp sợ người khác. Cho chơi. Bọn họ đang khẩn trương nhìn chằm chằm giải thạch. Nàng ở một bên tình cảm mãnh liệt si bắn chơi trò chơi. Này rốt cuộc là nhân tính mất đi vẫn là đạo đức chôn vùi. Thật là người so người, tức giận đến người chết. Đồng dạng bị tức chết còn có cao phu soái, nhìn chính mình lại bị chọc đã chết, buồn bực không được. Sớm biết rằng lúc trước hắn liền không nên đi học cái gì kế toán, nên đi chuyên tấn công chính tự. Tuy rằng hắn cảm thấy chính mình hiện tại kỹ thuật cũng là nhất lưu, nhưng làm không xong này mấy cái quải so a. Liền rất khí. Vẫn là cử báo đi, nhắm mắt làm ngơ. Điểm hạ cử báo, theo thường lệ nhảy ra một cái khung đông, cao phú soái vừa mới chuẩn bị xoa rớt, liền phát hiện nguyên bản nên là cử báo thành công bốn chữ biến thành một hàng tự. Khó hiểu nhìn lại. Xin lỗi, ngài sở cử báo người dùng không ở cử báo phạm vi. Nay đàn quải so không phải là liền trò chơi hệ thống đều cấp xâm lấn đi. Kia này còn chơi cái cầu A, về sau chính mình tưởng xoay người chẳng phải là không có bất luận cái gì khả năng. Duy ý sao phỉ 4A. Lớn như vậy một nhà công ty game. Một đám chuyên tấn công kỹ thuật lập trình viên, vậy mà bại cho một cái quải so, mất mặt không a? Sinh khí. Không được, hắn phải kiên cường bất khuất đi vạch trần này đàn quải so gương mặt thật, ngăn chặn người khác mắc mưu bị lừa. Dù sao hắn tuyệt không thừa nhận là tâm lý không cân bằng, liền tưởng hiệp tư trả thù một chút, hừ. Lạc sư sư xoa xoa cái mũi, thu hồi đầu chú ở trên di động tầm mắt, nhìn người chung quanh, cuối cùng tầm mắt dịch đến giải thạch lý sư phó trên người. Mọi người thấy nàng rốt cuộc phát hiện. Cho rằng nàng cái này muốn kích động, kết quả. Cái này hẳn là có thể ta tiến vào tiếp theo luôn đi. Lạc sư sư vớt cằm, không phải thực xác định nói. Chú ý điểm ở đâu? Là thăng cấp không thăng cấp vấn đề sao? Không phải. Là này cực phẩm phỉ thúy. Cực phẩm phỉ thúy A. Đừng nói là thăng cấp, những cái đó châu báo công ty nếu là được đến tin tức, sợ là muốn điên. Loại này thứ tốt, có thể nói là trăm năm khó gặp, nàng rốt cuộc có hiểu hay không? Còn có, nàng này rốt cuộc là cái gì vật khí, vì cái gì bọn họ không có? Có điểm toan. Đăng ký viên rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, ngữ khí lơ mơ, đủ, đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi. Không nói cái này đầu không nhỏ, liền này cực phẩm tam sắc phỉ liền cũng đủ tiến vào tiếp theo luân. Lạc sư sư được đến đáp án, bình tĩnh đem không có giải mao liêu khung đẩy đến lý sư phó trước mặt, sau đó lực chú ý tiếp tục đầu chú tới tay cơ thượng. Lý sư phó dừng một chút, động tác cẩn thận tiếp tục đi ngoài trung tam sắc phỉ, cùng quả bưởi không sai biệt lắm phúc lộc thọ, mê người trong mắt. Mỹ! Khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Đáng tiếc như vậy xinh đẹp đồ vật, không phải bọn họ. Lý sư phó phủng phỉ thúy, vị tiểu thư này, giải hảo, ngài xem để chỗ nào. Lạc sư sư tiếp nhận, tùy tay bỏ vào bắc vệ đẩy tới xe đẩy, kia một chút không quan tâm còn không có nặng nhẹ động tác, xem mọi người tâm run lên. Hận không thể nhào lên đi thay thế nàng đặt, đây chính là giá trị mấy ngàn vạn, khả ngộ bất khả cầu phúc lộc thọ tam sắc phỉ A, ngài nhưng cẩn thận một chút, đừng khai đến. Đều là tiền A. Lý sư phó cũng là mặt đều thiếu chút nữa vặn mẹo, nhưng lại khó mà nói cái gì, chỉ có thể cầm lấy cái tiếp theo, giải lên. Vài giây sau, nhịn không được kêu sợ hãi. Xuất lục. Mọi người lực chú ý lập tức bị rời đi. Sau khi, một khối du thanh loại giải ra tới. Giải hai khối đều có, này chung xác suất cũng quá lớn đi, đăng ký viên cùng lý sư phó nhịn không được tưởng. Nhưng mà lúc này mới nào đến nào a? Kế tiếp, có một khối tính một khối. Các loại bất đồng loại thủy bất đồng phẩm chất phỉ thúy bị khai ra tới. Cho dù là thứ một chút nhất tiện nghi, đều giá trị trăm vạn. Khiếp sợ. Thực khiếp sợ. Chương 531 ta là các ngươi chú định không chiếm được người. Không phải chưa thấy qua đánh cuộc chung suất rất cao, nhưng bọn họ chưa từng gặp qua như vậy cao, hoàn toàn chính là trăm đánh cuộc trăm chúng A. Này vẫn là người sao? Nàng lại như thế nào làm được, quá không thể tưởng tượng, chẳng lẽ là tiểu thuyết trung thấu thị mắt. Đăng ký viên hốt hoàng tưởng. Động tác lơ mơ chụp ảnh đăng ký, lại cho nàng đóng dấu thư mời. Những người khác mặc dù là trải qua quá hai lần loại này đại trường hợp, cũng vẫn là nhịn không được hâm mộ ghen tị hận. Ta lại toan. Ta cũng toan. Tới, một lần nữa nhận thức một chút, ta họ Tranh, danh Tinh, tiêu Tranh Tinh, ra ở tại Tranh Quốc Tranh Thôn Tranh bên đường biên Tranh Viên cây Tranh Thượng, hoan nghênh các ngươi tới ta này làm khách, ta sẽ cho các ngươi một người một quả Tranh an bài thượng. Ngươi hảo, ta là ngươi huynh đệ Tranh Giấm, tới. Cho ta dịch điểm vị trí, cùng nhau xếp hàng ngồi ăn quả quả. Trung quanh toan khí tận trời, đương sự lạc sư sư một cái chảo chọc chết cao phú soái, tâm tình mỹ lệ. Chuyển biến tốt giống không có giải thạch thanh, nghi hoặc ngẩng đầu, Nga, giải xong rồi a. Mọi người, Lý sư phó, đăng ký viên. Ngươi là có bao nhiêu không chú ý, nhìn kia xe đẩy, dưới ánh mặt trời tản ra lộng lẫy quang mang phỉ thúy, đôi mắt đỏ. Muốn cướp, ngươi có phải hay không có thấu thị mắt ta? Quỷ dị an tĩnh trùng, đăng ký viên đột nhiên ra tiếng, thập phần đột ngột. Lạc sư sư nghiêng đầu, xinh đẹp trên mặt tràn đầy mê mang, đó là cái gì? Thấu thị mắt, nhìn thấu hết thể đôi mắt sao? Kia không phải biết trước giả cùng tiên tri sao, thế giới này sợ là không có Nga, linh khí đều gần như vô, có người tu chân sợ là cũng thực nhược. Liền giống như nàng. Lâu như vậy, mới chỉ có thể mở ra nhẫn không gian tầng thứ hai, thở dài. Đăng ký viên trầm mặc một hồi. Thật sự là kìm nén không được nội tâm kia cổ ép động, tiếp tục hỏi, ngươi là như thế nào biết chúng nó đều có liêu? Này thật sự làm người khó có thể lý giải. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, vẫn là nói. Này đó kỳ thật đều là ngươi tìm cái gì đại sư xem qua. Lạc đại tiểu thư bản thân chính là đổ thạch đại sư, nào dùng tìm người khác xem. Chính là, chúng ta lạc đại tiểu thư mới không cần người khác hỗ trợ, ngươi nhưng đừng coi khinh nàng. Lạc đại tiểu thư đổ thần danh hiệu không phải đến không. Mọi người trước một bước mồm năm miệng mười phản bác, tuy rằng đều toan ra một mảnh Tranh viên, nhưng không ai không sùng bái nàng đổ thạch năng lực. Quá cường. Nhìn không được mắt trông mong xem qua đi, không biết nếu là đi bái sư nói, có thể hay không bởi vì tuổi quá lớn tồn tại diện mạo không ra sao mà bị cự thu. Lạc sư sư cảm thụ được mọi người nhiệt tình cùng sùng bái, thần thanh khí sảng, không cho nàng chọn lựa mau liêu, khi dễ nàng, hâm mộ chết bọn họ. Hơi hơi nâng cầm lên, cao quý lanh diễm đảo qua đi, đầy mặt. Sùng bái đỏ mắt ta cũng vô dụng, ta là các ngươi chú định không chiếm được người. Cũng không có ghét đến mọi người, gặp người xem ra, lập tức càng thêm cực nóng nhìn lại, chờ mong đại lão có thể đột nhiên coi trọng mắt, sau đó đối bọn họ tới cái huấn luyện. Làm cho bọn họ cũng có thể phùng đánh cuộc tất trướng, đi lên nhân sinh điên nên thú bạch phú Mỹ. ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động đâu. Chỉ là hiện thực thực tàn khốc, Lạc sư sư đứng lên, đối với mọi người phất phất tay, ta liền đi trước, đại gia tiếp theo luân tái kiến. Đấu vòng loại sau, có 10 ngày chuẩn bị kỳ. 10 ngày sau Ngọc Thạch công bàn khai, mà phàm là qua đấu vòng loại yêu cầu ở cùng ngày đổi tới, nếu là đã muộn, sẽ hủy bỏ thi đấu tư cách. Hiện tại thời gian còn sớm, vừa lúc cấp Lâm Loan Loan cùng Bạch Vẽ Tranh hai người trị liệu. Đẩy xe đẩy đi ra đám người, một đôi tay nhanh chóng rôi tới ôm đi một khối phỉ thúy. Chương 532 tưởng quyển dưỡng nghiên ca sư sư. Lạc sư sư con ngươi híp lại, nguy hiểm nhìn lại. Ôm đi phỉ thúy nam nhân không hề có phát hiện, mãn nhãn kích động nhìn, sắc mặt đỏ lên, Lan Tử La A, chính, trời ạ, này từ lâu ra, cực phẩm. Lạc sư sư ngón tay điểm xe đẩy bắt tay, tự hỏi nếu là muốn đích thân ra tay xử lý cái này không hỏi tự giữ người, vẫn là nói cho cảnh sát tiểu ca ca. Còn không có suy xét hảo, kia một đôi móng vuốt lại một lần thăm vào nàng xe đẩy bên trong. Gạo nếp loại hồng phỉ, hành thái lục, phiêu hoa, ta thiên, này từ đâu ra nhiều như vậy hảo liêu. Nhìn này mãn xe phỉ thúy, người tới chỉ cảm thấy không thể hô hấp, liền tưởng trụ đến trong lòng ngực. Đột nhiên trước mắt nhoáng lên, đi theo tầm mắt vừa chuyển, bả vai cùng bối tê dần. A, người tới hét lên một tiếng, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, nằm trên mặt đất, cái chán bốc lên mồ hôi. Lạc sư sư dựa vào thân xe, trên cao nhìn xuống lánh liếc đau hô nam nhân, chưa kinh người khác cho phép, vô luận là quý trọng vật phẩm vẫn là không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý, đều không thể chạm vào, người lão sư không có giáo ngươi sao. Đừng nói cái gì cầm lòng không đầu. Rồi tay liền cho người khác lý do, rồi tay cũng tỏ vẻ tự khống chế năng lực không được. Này không phải ngươi ở dạo siêu thị dạo thương trường, cũng không phải người khác mời ngươi tham quan, đây là tư hữu vật. Người chung quanh ở có người bế lên phỉ thúy thời điểm, liền ngây ngẩn cả người, như thế quý trọng đồ vật, vậy mà có người chưa kinh cho phép liền đi lấy, vạn nhất xảy ra điểm sự, làm sao bây giờ? Này cũng không phải là minh liêu triển lãm, hành vi quá mức. Có nhận ra đối phương người, vốn dĩ tưởng mở miệng, kết quả người đã trước một bước bị phóng đổ. Yên lặng lui về phía sau hai bước, nhìn liền đau quá a. Đặc biệt là gặp qua lúc trước nàng thu thập Vương lão bản đám người, càng là sau này xúc, hạ thấp tồn tại cảm, sợ bị lan đến. Vì cái gì nàng mỗi lần phùng đánh cuộc tất trung còn không có nhân sinh ra vài tâm tư, chính là nàng tự thân quá hung tàn, còn vừa lúc sau lưng có người. Nguyên bản tưởng giúp nằm người ta nói lời nói, nhịn không được trước đồng tình một phát, mới ngươi một lời ta một ngữ hỗ trợ âm tràng. Mục giám đốc, ngươi lần này cần phải thật dài giáo huấn. Đúng vậy, mục giám đốc, về sau nhưng đừng như thế lô mãng hấp tấp, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn cấp phỉ thúy đâu. Đúng đúng đúng, vừa mới nhìn cũng thật dọa người, xông lên liền ôm đi một khối. Mục giám đốc hòa hoãn một chút, trên lưng đau đớn thiếu rất nhiều, gian nan bỏ dậy, vội vàng hướng tới Lạc sư sư xin lỗi. Xin lỗi xin lỗi, vừa mới trong lúc nhất thời quá kích động, ta đã thật lâu không có nhìn đến quá như vậy hảo nguyên liệu, quá hưng phấn. Mục giám đốc cũng biết chính mình vừa mới hành vi không đúng, có chút ngượng ngùng, chỉ là đôi mắt lại như thế nào cũng không chế không được, không ngừng hướng tới kia xe đẩy thổi đi. Lạc sư sư thấy hắn thái độ không tồi, xin lỗi cũng thực thành tâm, gật gật đầu, tỏ vẻ nhận lấy, chuẩn bị đi, đối phương ngăn lại nàng. Nhướng mày, cái kia, xin hỏi ngươi này đó phỉ thúy bán sao, ta là Hải Thụy Châu Đáo mua sắm giám đốc Mục Thắng, chúng ta Châu Đáo hành cấp ra giới tuyệt đối là trong nghề lương tâm giới. Mục Thắng ngựa khí vội vàng. Dường như sợ chậm một bước Lạc sư sư liền chạy. Lạc sư sư lắc đầu, tuy rằng thực hy vọng có thể cùng Quý Châu báo hành hợp tác, nhưng là xin lỗi, này đó ta không bán. Nàng muốn tồn quyển dưỡng nghiên ca. Xoay cái phương hướng chuẩn bị vòng qua người. Mục Thắng nóng nảy, tiến lên một bước, tốt như vậy nguyên liệu thật sự khả ngộ bất khả cầu. Tiểu thư, ngươi ở suy xét, giá cả chúng ta có thể bàn lại, hoặc là có thể đem kia khối Lan Tử La bán cho ta sao? Ta ra 1.000 vạn. Lạc sư sư xem xét mắt màu tím không nùng không đạm gai đúng châu ngứa Lan Tử La, nhỏ giọng nói thầm. Chương 533 nàng vì cái gì không ấn kịch bản tới. Sách, cái này cư nhiên như vậy đáng giá, không thể tưởng tượng. Vừa lúc nghe được Mục Thắng, nếu đều bước vào đổ thạch này được rồi, chẳng lẽ còn không hiểu biết giá thị trường. Loại này băng loại Lan Tử La, cái đầu tuy rằng không lớn, nhưng ra một bộ vòng tay cùng một quả nhẫn là không thành vấn đề. Quan trọng nhất chính là, phỉ thúy mạch khoáng luôn có sẽ đào xong một ngày. Mà ra sản phỉ thúy liền sẽ trở thành không xuất bản nữa, tăng giá trị tài sản tất nhiên. Đặc biệt là loại này cực phẩm, mặc dù là phỉ thúy mạch khoáng không tuyệt, đều sẽ tăng giá trị tài sản, cho nên 1.000 vạn cũng không cao. Chính là, đối phương vậy mà. Bất quá Mục Thắng nghĩ lại tưởng tượng, nàng không hiểu lắm có phải hay không liền sẽ tâm động, kia bán ra tới tỷ lệ liền lớn hơn nữa. Rốt cuộc 1.000 vạn đã là một số tiền khổng lồ. Đáng tiếc vào giờ phút này có tiền Lạc sư sư trước mặt, 1000 vạn cũng không tính cái gì, ngang nhau nàng trả lời người lắc lắc đầu, không bán. Mục Thắng chờ mong nháy mắt suy sụp, đều kinh ngạc nhiều như vậy tiền, chẳng lẽ không nên là vui mừng bán sao? Nàng vì cái gì không ấn kịch bản tới a? Chính người ngoài lại nghe nàng nói, bất quá. Bất quá cái gì? Mục Thắng tức khắc mãn huyết sống lại, ánh mắt nóng rực, là phải cho chính mình bán mấy khối mặt khác phỉ thúy sao? Cũng có thể, hắn đều được. Lạc sư sư mi mắt cong cong, ngữ khí nhẹ nhàng, bất quá Ngọc Thạch công bản thời điểm, chúng ta nếu là có duyên gặp được, khai ra tới phỉ thúy có thể ưu tiên bán cho ngươi. Mục Thắng hơi lăng, ngay sau đó đại hỉ, phải biết rằng Ngọc Thạch công bản thượng Mao Liêu có thể so này đó khá hơn nhiều, chạy đến cực phẩm sát suất càng là cao. Vội vàng gật đầu, móc ra một chương tư nhân danh thiếp, đây là ta liên hệ điện thoại, nếu là có cái gì yêu cầu trợ giúp, thỉnh liên hệ ta. Lạc sư sư điểm cái đầu, nhận lấy, đẩy xe rời đi. Xe ở sơn trang cửa dừng lại, Lạc sư sư ôm tiểu hồ tể xuống xe, mới vừa đi đến khách sạn cửa, liền gặp từ bên trong ra tới, sắc mặt có chút tái nhợt Lâm Loan Loan. Ở bên người nàng có một đôi trung niên phu thê cùng một cái cho người ta thực cứng nhắc tuổi trẻ nam nhân. Quần áo xuyên không chút cầu thả, tóc sơ không chút cầu thả, trên chân giày đều không nhiễm một hạt bụi, ngay cả hành vi cử chỉ, cũng cảm giác như là trải qua đo lường. Có điểm đáng sợ. Lạc tiểu thư, ngươi đã trở lại. Lâm Loan Loan nhìn thấy Lạc sư sư tiến vào, lộ ra tươi cười, thần sắc ôn hòa. Nàng cha mẹ nhìn thấy Lạc sư sư còn lại là hơi hơi nhíu nhíu mày, quá tuổi trẻ, thật sự có thể trị hảo nữ nhi. Có thể tưởng tượng đến ở bệnh viện thời điểm, nghe được những cái đó bác sĩ chủ nhiệm nói, áp xuống nội tâm hoài nghi, thân thiện chào hỏi. Lạc tiểu thư, Loan Loan liền làm ơn ngươi. Bọn họ không cảm thấy Loan Loan sẽ biến thành như vậy là bởi vì trước mắt người này, dựa theo nàng cái kia người đại diện ác độc, không phải trước mắt người cũng còn sẽ có những người khác. Hơn nữa sự tình cũng đã xảy ra, cùng với truy cứu qua đi, không bằng ý tưởng giải quyết. Lâm Loan Loan vị hôn phu cũng đối Lạc sư sư điểm cái đầu, tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng cũng không sẽ làm người cảm thấy vô lý. Đây là một nhà thực thiện lương, đồng dạng tố chất rất cao người. Thúc thúc A-di xin yên tâm, trời cao sẽ ôn nhu đối đại mỗi một cái thiện lương người. Lạc sư sư tươi cười thanh thiện, con ngươi thanh triệt, tựa như xanh thẳm mặt biển, nhẹ nhàng chậm chạp vuốt phẳng những cái đó lo lắng, bất an. Xem như gặp qua đại việc đời hai vợ chồng, liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau ý tưởng, cái này nữ hài tử, không đơn giản a. Lâm Mẫu thu liễm thần sắc, ngữ khí từ ái, vậy phiền toái ngươi. Không phiền toái, Loan Loan trị liệu phương án ta đã định hảo, chỉ cần nửa tháng liền nhưng khôi phục. Lạc sư sư dẫn đoàn người đi phòng họp, liêu nổi lên chi tiết. Thời gian qua thật sự nhanh. Lại đến nên nói ngủ ngon, cầu phiếu phiếu lúc. Chương 534 nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo, ngươi ra ra lại về rồi. Nửa tháng thoảng qua. Trong lúc này, Lạc sư sư trừ bỏ cấp Lâm Loan Loan cùng Bạch Họa trị liệu, chính là đi học, thuận tiện lại đi đánh bất ngờ một chút phố đổ thạch. Làm đến bên kia gà bay chó sủa sau, đắc ý rào rạt về nhà chơi trò chơi cùng cao phú soái thái kê mổ nhau. Nhật tử quá hô mưa gọi gió, vui vẻ vô cùng. Thu hồi khám ở Lâm Loan Loan mạch thượng tay, Lạc sư sư nói, ngươi thân thể đã khôi phục, đi bệnh viện làm kiểm tra an tâm đi. Vẫn luôn bồi ở Lâm Loan Loan bên người Lâm Mẫu, sắc mặt tức khắc kích động, thật sự hảo. Nay nửa tháng nàng là nhìn nữ nhi đi bước một sắc mặt hồng nhuận, tinh thần khí phá lệ xuất sắc, trong lòng đối Lạc sư sư y lý thuật rất là tin phục, càng yêu nàng này đồ ăn. Nàng cùng trượng phu đều là làm khảo cổ, thường xuyên đi ở ướp địa phương còn cúi đầu, phong thấp xương cổ cha tấn chỉnh túc ngủ không được. Nhưng này nửa tháng xuống dưới, nàng giấc ngủ hảo, vừa cảm giác đến hừng đông, ăn gì cũng ngon, phong thấp xương cổ này đó đều cơ hồ không tái phát quá, cả người thập phần nhẹ nhàng. Nàng đem này đó đều quy công với thực liệu, ngay từ đầu biết nữ nhi muốn mỗi ngày ăn, còn tưởng rằng là dược thiện hương vị cũng không tốt. Không nghĩ nữ nhi một người chịu khổ, liền quyết định bồi, cũng chế định một phần thực liệu, ai thành tưởng, hiệu quả như thế hảo. Đợi sau khi trở về, khiến cho bạn già đuổi kịp mặt đề nghỉ phép, sau đó tới nơi này trụ một đoạn thời gian. Thật sự, Lạc sư sư cười gật đầu. Lâm Mẫu cũng không ở nhiều lời, chạy nhanh kéo nữ nhi liền phải đi bệnh viện. Lâm Loan Loan vội vàng đối Lạc sư sư xin lỗi điểm cái đầu, đỡ lấy Lâm Mẫu. Lạc sư sư nhìn theo hai người rời đi, cảm thụ được dừng ở trên người nàng một sợi thập phần thật nhỏ kim quang, khóe môi khẽ nhếch, nàng quả nhiên thích thế giới này. Có nhiều như vậy đáng yêu thiện lương, tâm linh thực mỹ người. Dạo bước ra cửa, nàng nên trở về dọn dẹp một chút đồ vật, ngày mai khởi hành đi Ngọc Thành tham gia Ngọc Thạch công bàn. Nhìn đến nên diện mà đến bạch vẽ tranh, nửa tháng đi qua, nàng lão công không có tới, cũng không nghe nàng nhắc tới. Lạc sư sư liền minh bạch nàng ý tứ, thức thời không hỏi. Người vĩnh viễn nói không thông một cái lừa mình dối người còn lựa chọn muốn chạy trốn tránh người, cũng không cần thiết đi thuyết phục. Bạch tiểu thư, Lạc lão bản, hai người cho nhau chào hỏi, đi ngang qua nhau. Nàng châm cứu sớm tại Thượng Chu liền làm xong, hiện tại chỉ cần thực liệu hơn nữa thuốc viên, không cần chính mình nhìn. Tích tích. Lạc sư sư móc di động ra, vệ tin tới điều tin tức, nhìn mặt trên quen thuộc tên, không thấy nội dung, trước đã phát điều qua đi. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nha, nhị thúc này tiêu sái rốt cuộc nhớ tới ta à, ta còn tưởng rằng ngươi phát gai đâu. Từ lần đó tách ra lúc sau, người này liền không xuất hiện quá, nàng còn kỳ quái đã lâu. Dựa theo hắn tính cách, tự cho là tìm được rồi có thể dỗi chính mình sự tình, hẳn là sẽ kiên trì không ngừng. Tầm mắt dịch đến đối phương phía trước phát tới nội dung thượng. Jin, nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo, ngươi ra ra lại về rồi, nhanh lên, quỳ xuống kêu ra ra, ra ra liền cho ngươi đưa phân ngươi tuyệt đối không có gặp qua lễ vật, bảo ngươi một giây đem Tấn Nghiên Chi cái kia hôn trướng mê đến thần hồn điên đảo. Nhị thúc đây là tiến bệnh viện tâm thần sao? Còn tự xưng nàng ra ra, sợ không phải bị Tấn ra ra đánh xi nga. Thực mau bên kia lại phát tới một cái. Jin, làm sao nói chuyện, không lớn không nhỏ, đối đãi ra ra là thái độ này sao? Đem ngươi ba ta nhi tử kêu ra tới, ta cùng hắn nói chuyện, kỳ cục, như thế nào giáo dục? Lạc sư sư khỏe miệng run rẩy, nhị thúc này. Thật sao? Người khác hỉ đương cha hận không thể bóp chết nhi tử, hắn lại là hận không thể hỉ đương cha. Mê chi yêu thích. Chương 535 chỉ số thông minh là ngạnh thường, đừng từ bỏ trị liệu. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nhị thúc ngươi nếu là muốn tìm người nói, ta cho ngươi cái điện thoại. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, ít ít ít ít. Tấn Minh Côn bao đầu nằm ở trên giường bệnh, hư một tiếng, tính cái này nha đầu chết tiệt kia thức thời. Điểm đánh quay số điện thoại. Hắn phải hảo hảo cùng nàng ba tâm sự, giáo dục kém như vậy, như thế nào làm phụ mẫu. Thực mau điện thoại chuyển được, Tấn Minh Côn đang muốn mở miệng bên kia trước ra tiếng. Ngài hảo, đồng thị cục cảnh sát, xin hỏi có cái gì yêu cầu trợ giúp? Ha! Cục cảnh sát! Cục cảnh sát! Tấn Minh Côn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, động tác quá lớn. Đầu cùng chân tức khắc truyền đến xuyên tim đau, nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng. Ai ra? Chưa cắt đứt điện thoại bên kia nghe thế dường như bị thương thanh âm, vội vàng dò hỏi, tiên sinh, hay không yêu cầu chúng ta trợ giúp, tiên sinh. Tấn Minh Côn nằm hồi trên giường, mồ hôi lạnh rớt vào trong ánh mắt, lập tức sắp đôi mắt không mở ra được, theo bản năng rỗi tay muốn xoa, kết quả càng xoa càng cảm giác đau, còn thập phần cổ trướng, mặt trắng. Đau quá. Điện thoại bên kia không nghe được trả lời, âm lượng cao một ít. Tiên sinh. Tiên sinh. Tấn Minh Côn hung hăng nhắm mắt liền, nghe bên trong tiếng kêu mới nhớ tới, vội vàng cắt đứt điện thoại, mặt vặn mèo, cái này nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo, hôn trướng, vậy mà dám cho hắn cục cảnh sát hảo, tức chết hắn. Jin, nha đầu chết tiệt kia ngươi đi ra cho ta, ai cho ngươi lá gan gạt ta. Lạc sư sư bị khuất. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, ta không lừa ngươi vịt. Nàng cái kia tiện nghi ba còn không phải là ở nơi đó sao, còn phải đóng lại cái thật nhiều năm đâu. Nói đến, nàng cái kia muội muội giống như muốn ra tới. Vẫn là đã ra tới. Phía trước vẫn luôn không chú ý, nhưng thật ra quên này một vụ. Tấn Minh Côn nhìn hồi phục, hung hăng nhíu mày, chẳng lẽ cái kia nha đầu chết tiệt kia ba ba ở cục cảnh sát công tác. Kia cứ như vậy, nha, nàng còn xem như cái tiểu quan nhị đại. Đến không được đến không được. Khó trách như vậy kiêu ngạo. Jin, như thế nào, cho rằng người ba là cục trưởng, liền có thể không tôn lão, ta nói cho ngươi, mơ tưởng. Lập tức cho ta nhận lỗi, lại cho ta tới một giường chiêu tài phủ, nếu không, cho hấp thụ ánh sáng các ngươi. Hắc. Lạc sư sư mở ra dương hành lý động tác một đốn, Tấn nhị thúc nói gì, cho hấp thụ ánh sáng bọn họ. Có cái gì hảo cho hấp thụ ánh sáng? Còn có, nàng ba khi nào thành cục trưởng, từ đâu ra cục trưởng? Này đều cái gì cùng cái gì a? Nhị thúc sợ không phải bị thương đầu óc, này chỉ số thông minh thật sự là cảm động. Nghĩ nghĩ, rời khỏi giao diện, cơ lắc mở ngàn độ. Ở tìm tòi khung đánh hạ một hàng tự. Chỉ số thông minh kham ưu như thế nào trị liệu? Thức mau, giao diện nhảy ra rất nhiều giải đáp, Lạc sư sư tùy tiện tuyển một chút, phục chế liên tiếp quay lại đến về tin, không chút do dự chia Tấn nhị thuốc. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, chỉ số thông minh là ngành thường, đừng từ bỏ trị liệu. Tiếp nối thở dài, tiếp tục đánh chữ. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, mặt khác, ta ba không phải cục trưởng. Nàng phía trước ở trên mạng có nhìn đến một cái, ta ba là 20. Cảm giác rất nhu bẻ, chính là đáng tiếc, nàng không có cơ hội. Lạc Thịnh Huy quá không biết cố gắng. Hắn chỉ xứng dùng, nhà ta cha cha là Lạc Thịnh Huy cái này câu thức. Tấn Minh Côn mày muốn thắt, nàng ba không phải cục trưởng. Kia chỉ là cái tiểu khoa viên. Một cái tiểu khoa viên liền dám như vậy kiêu ngạo, này giáo dục càng có vấn đề a. Hoàn toàn làm lơ phía trước kia hai điều tin tức, vén tay háo lên chuẩn bị hảo hảo giáo dục, bí thư đẩy cửa tiến vào đánh gậy hắn. Lạc sư sư không chờ đến hồi phục, cũng không để ý. Dù sao tấn nhị thúc tựa như cách vách lao vương giống nhau, thường xuyên như vậy nơi nơi tán loạn còn thường xuyên biến mất. Đều thói quen. Chuyên chú thu thập đồ vật. Ngày hôm sau, lạc sư sư đúng giờ tới Ngọc Thành. Chương 536 dùng người sắc đẹp nháy mắt hạ gục bọn họ. Đồng thị bên này dẫn đầu người, lạc sư sư là tương đương quen thuộc, đa thải phỉ thúy các Lưu lão bản. Lưu lão bản. Lạc đại tiểu thư, này sẽ có phải hay không phi thường cao hứng? Lưu lão bản ngoài cười nhưng trong không cười hàn huyên, đấu vòng loại mấy ngày nay, tuy rằng người này không ở theo chân bọn họ đoạn, nhưng mỗi ngày tới. Sọ nao đau. Lạc sư sư vô tội trước mắt, có thể tới tham gia như vậy thịnh hội, hẳn là không ai không cao hứng đi. Lưu lão bản không nói, vô pháp phản bác, chỉ là đi. Vị này nếu là đến lúc đó còn cùng quỷ tử vào thôn giống nhau, sợ là liền thật không ai cao hứng đi lên. Không biết vì cái gì, đột nhiên muốn vì những người đó cúc một phen đồng tình nước mắt. May mắn này là quỷ tử là bọn họ đồng thị, không phải địch nhân, có chút bảo đảm. Đoàn người đi vào chuyên môn tu sửa dùng để tổ chức Ngọc Thạch công bàn quảng trường, bất quá khai thị một giờ, cũng đã kín người hết chỗ, rậm rạp, trong ba tầng ngoài ba tầng, nơi nơi đều là chen đầy người. Cảm giác nếu là tưởng đi vào, không thua gì thành cá mỏi đóng hộp. Bị tê chết. Lạc sư sư lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy người, có chút khó có thể tin. Này quả thực so với bọn hắn tu chân giới cái nào bí cảnh khai tụ tập đi thăm bảo còn muốn hung tàn a. Phân tổ ở bên kia xem, các địa phương người đều là quấy rầy phân, đấu vòng loại cụ thể được đề cử nhiều ít không biết, nhưng nghĩ đến nhân số tuyệt đối không ít. Lưu lão bản chỉ vào cách đó không xa một cái điện tử quang bình nói, cũng ý đồ nhón mũi chân từ vị trí này thấy rõ ràng mặt trên văn tự. Nhưng mà, cận thị mắt cũng không xứng có được như vậy cao cấp thị lực, cái gì cũng không thấy được. Lạc sư sư nhưng thật ra xem vừa xem hiểu ngay, chỉ là kia nhiều đến không đếm được tên, còn có kia hồng xứng lục màu lót cùng tự thể, quả thực mắt mù. Nhìn hai hạ, quyết đoán từ bỏ. Nhiều người như vậy, chúng ta muốn như thế nào mới có thể chen vào đi. Cái này đưa tin là 9 giờ đến buổi sáng 12 giờ, nhưng nhiều người như vậy, sao có thể tới kịp. Đúng vậy, người quá nhiều, hiện tại muốn đột phá người này hải đều là vấn đề. Nghe phía sau khe khẽ nói nhỏ, lạc sư sư cũng bắt đầu suy tư. Người này nhiều như vậy, nàng cảm thấy dựa vào chính mình tiểu thân thể, sợ là có điểm thảm. Đối chính mình không gì nhận thức, cảm thấy chính mình là cái tiểu nhu nhược sư sư, buồn rầu. Đang muốn hay không xin giúp đỡ hạ nhà nàng không gì làm không được nghiên ca, liền phát hiện có người nhìn nàng. Nhìn lại qua đi. Lưu lão bản, ngươi như vậy nhìn ta là làm cái gì? Đôi mắt cảm gì ổ còn phát ra lục quang, có điểm khủng bố sợ Nga. Lưu lão bản ý vị thâm trường cười, lạc đại tiểu thư A. Ngươi cũng không nghĩ bỏ lỡ này đưa tin đi. Rốt cuộc bên trong có như vậy nhiều cực phẩm phỉ thúy đang chờ ngươi, đều đến này, không mang theo trở về, thật sự là tiếc nuối. Lạc sư sư gật đầu, đích xác, tới cũng tới rồi, như thế nào cũng muốn dọn điểm đi. Ngươi xem chúng ta những người này, mọi người đều là nhiệt tình yêu thương này hành, mới đại thật xa từ đồng thị chạy tới, tổng không thể qua cổng không vào, đến lúc đó phỏng chừng người khác đều phải cười nhạo chúng ta. Lưu lão bản tiếp tục nói. Lạc sư sư lại lần nữa gật đầu, có đạo lý. Cho nên ngươi nhất định sẽ giúp chúng ta đi. Lưu lão bản trong mắt khôn khéo chợt lóe, rèn sắt phải nhân lúc còn nóng. Lạc sư sư không do dự gật đầu, đều một chỗ tự nhiên là có thể giúp đỡ. Những người khác đều nghe được hai người đối thoại, này sẽ cũng nhịn không được chờ mong chừng lớn đôi mắt, lạc đại tiểu thư có thể giúp bọn hắn. Như thế nào giúp? Xoát xoát nhìn nàng. Lạc sư sư sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, cả người có điểm mộng bức, ta. Như thế nào rút? Lưu lão bản vẻ mặt gian trá âm hiểm cười, hạ giọng, đương nhiên là sắc đẹp, dùng ngươi sắc đẹp nháy mắt hạ gục bọn họ. Chương 537 đại ân đại đức không có gì báo đáp, chỉ có thể dùng tiên tới tương hứa. Lạc sư sư. Những người khác nghe vậy, cũng sôi nổi trước mắt sáng ngời. Đúng rồi, bọn họ như thế nào không nghĩ tới. Nhìn về phía lạc sư sư ánh mắt trở nên không giống nhau, thập phần ân cần. Có thậm chí còn kích động xoa xoa tiểu thủ thủ. Không biết còn tưởng rằng đây là muốn đùa giỡn mỹ nhân, đáng khinh không được. Bên cạnh có qua đường, nhìn đến lớn như vậy một đám người vây quanh một cái lớn lên phá lệ xinh đẹp nữ hài, có chút lo lắng, nhưng lại không dám tiến lên. Mọi người đều biết, Ngọc Thành Ngọc Thạch công bàn khai trước sau là nhất loạn, mặc dù có trị an, cũng không có gì dùng. Người quá nhiều, quần long hỗn tạp. Cho nên cơ hồ đều ước định mà thành, mặc kệ nhàn sự, miễn cho đem chính mình đáp đi vào. Chỉ có thể tiếp nối lại rất là khẩn trương nhanh chóng rời xa bọn họ, kéo ra khoảng cách sau, xa xa quay đầu lại xem một cái kia đứng ở trong đám người, so minh tinh còn muốn xinh đẹp bắt mắt mỹ nhân. Sau đó trong lòng thở dài một tiếng, đáng tiếc. Hoàn toàn không biết người khác đã não bổ n nhiều cốt truyện Lạc Sư Sư cùng Lưu lão bản đoàn người, chính ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Đây là cỡ nào hoàn mỹ phương pháp A. Chỉ cần nàng ra mặt, những người đó tuyệt đối một giây quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ, đi theo bọn họ liền thuận lợi thẳng tới đăng ký đài, không cần đi tễ, không cần biên tễ còn muốn biên bảo vệ tốt chính mình tư nhân vật phẩm. Nhiều sảng. Nhưng là bây giờ còn có một cái mấu chốt tính vấn đề, chính là như thế nào hống đến vị này đáp ứng. Lạc đại tiểu thư, chúng ta yêu cầu ngươi. Đúng đúng, nữ thần, ngươi chính là chúng ta thần, là giải cứu chúng ta ra nước lửa thiên sứ, là dẫn dắt chúng ta sát nhập âm ú quang minh, là... Thần cùng thiên sứ không phải một cái phe phái, cũng không thể tạp giao. Lạc Sư Sư sâu kín mở miệng đánh gãy đối phương kia khoa trương ca ngợi điệu vĩnh than. Người nói chuyện một nghẹn, tạp giao cái quỷ gì? Cái kia, đồ thần, ngươi liền xem ở chúng ta thập phần đáng thương phân thượng, đại phát tử bi giúp chúng ta đi. Nữ thần, cầu chịu mến. Một đoàn đại nam nhân làm đến đáng thương hề hề, nhìn thật sự ác hàn, Lạc Sư Sư khỏe miệng chịu, rất là vô ngữ, được rồi, lại diễn đã vượt qua. Mọi người vừa nghe, tức khắc đẩy mặt kích động, kia. Ta đáp ứng rồi. Lạc Sư Sư lời nói rơi xuống, mọi người lập tức vui vẻ. Này phân đại ân đại đức chúng ta không có gì báo đáp, chỉ. Không, các ngươi có thể báo. Lạc Sư Sư cười tủm tỉm vươn tay. Có ý tứ gì? Vươn tay. Vươn tay làm gì? Đoàn người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không rõ nội tình. Lạc Sư Sư xem bọn họ nửa ngày bất động, hận sắc không thành thép nói, tưởng ta bán đứng sắc đẹp. Lên sân khấu phí trước lấy tới, một cái đều không thể chạy. Cho nên, đại ân đại đức không có gì báo đáp, chỉ có thể dùng tiền tới tương hứa. Không phải, thân là Lạc Thị tập đoàn tổng tài, danh nghĩa lại như vậy nhiều sản nghiệp, liền ngày hôm qua còn khai ra giá trị N nhiều trăm triệu phỉ thúy người, như thế nào sẽ là một cái tìm người muốn lên sân khấu phí người? Chẳng lẽ không nên là nàng tùy tùy tiện tiện liền vứt ra cái mấy chục thượng trăm vạn, sau đó đặc hào khi nói, hôm nay ta mời khách tùy tiện ăn sao? Là kẻ có tiền thế giới quá khó hiểu, vẫn là nàng thế giới quá kỳ ba. Biểu tình hoàng hốt bỏ tiền. Xem mọi người đều ở động, liền bên cạnh Lưu lão bản lao thần khắp nơi, cho rằng đối phương chuẩn bị tốt, Lạc Sư Sư dẫn đầu bắt tay dịch đến trước mặt hắn. Mi mắt cong cong nói, Lưu lão bản, đến đây đi. Lưu lão bản, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lạc Sư Sư nhướng mày, ngươi chẳng lẽ không đi vào. Lưu lão bản hết chỗ nói rồi, buồn bực móc ra tiền bao. Lạc Sư Sư cho rằng hắn muốn đem toàn bộ tiền bao cho nàng, vừa muốn kích động, liền thấy hắn mở ra tiền bao, từ bên trong lấy ra một chương. Chương 538 phi thường đặc thù lên sân khấu phí. Màu xanh lục. Chẳng lẽ chỉ có 50? Lạc Sư Sư con ngươi hơi mở, không dám tin tưởng, đường đường một nhà phỉ thúy các lão bản, thế nhưng như thế keo kiệt. Đại khái là cảm nhận được nàng oán nghiệm, nguyên bản đã rút ra một góc 50 bị tắc đi vào, đổi thành một chương xanh đậm sắc. Một khối. Nay đã không phải keo kiệt. Đây là nhân tính lạnh nhạt. Lưu lão bản hoàn toàn không cảm thấy đem một khối tiền đưa qua đi, cho ngươi, lên sân khấu phí. Nghĩ thầm, khẩu khí này rốt cuộc ra, làm ngươi lúc trước như vậy keo kiệt, có câu nói kêu, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Lạc Sư Sư một mặt, mắt cá chết xem hắn, Lưu lão bản ngài một vị mấy ngàn vạn thượng trăm triệu thân ra người, liền ra một khối, nói ra đi sẽ bị cười. Ta không sợ, ta ra mặt dày, ta keo kiệt. Lưu lão bản vẻ mặt không sao cả ngạnh cương tam liền. Cực kỳ uy vũ bất khuất, nhận chi khắc sâu. Lạc Sư Sư nghẹn nói không ra lời, bực mình rút ra trong tay hắn một khối tiền. Ừ, một khối tiền cũng là tiền, không cần bạch không cần. Nhìn về phía những người khác, hổ mặt, cự thu một khối. Đốn hạ, tận tình khuyên bảo nói, thân là đỉnh thiên lập địa nam nhân, không thể nhỏ mọn như vậy, sẽ tìm không thấy lão bà, chúng ta muốn hào phóng một chút, tới, cùng ta niệm, đại phương. Cổ vũ ánh mắt ám chỉ. Đôi tay cũng thập phần chờ mong hướng tới bọn họ vây vây, ý bảo đều đem tiền giao ra đây giao ra đây. Vốn là ở bỏ tiền, chỉ là trong lúc nhất thời không biết cấp nhiều ít, sau đó lại bị Lưu lão bản tao thao tác cấp lóe eo mọi người, liếc nhau, sôi nổi bắt đầu tích cực chủ động ra bên ngoài đưa tiền. Lạc đại tiểu thư, cấp, ta toàn bộ thân ra. Một người trước tiến lên, đem tiền đặt ở trên tay nàng, vẻ mặt không tha. Lạc Sư Sư, toàn bộ thân ra liền 5 đồng tiền. Lừa quỷ đâu? Quỷ đều không được tin. Khiếp mắt xem tiếp theo cái này muốn hảo phóng một ít, dơ lên một chương màu vàng, trịnh trọng phóng tới nàng trong tay, đây là ta cưới vợ tiền. Lạc Sư Sư, 20 khối tức phụ, giấy sao? Ha ha, lạnh nhạt mặt gì vờ gờ. Nữ thần, đây là ta ban thận đổi lấy, đều cho ngươi. Tiếp theo cái lưu luyến không rời ở trong tay hắn phóng thượng 50 khối, lưu luyến mỗi bước đi, quả thực giống muốn hắn mệnh giống nhau. Lạc sư sư đã mục, ai tờ mở bán thận chỉ cần 50 khối, tới, có bao nhiêu muốn nhiều ít. Nhưng mà, mặc kệ nàng nội tâm như thế nào điên cuồng phun tào, nhìn không ngừng xuất hiện một khối, 5 khối, 10 khối, 25 10, duy độc liền không có 100, cả người đều không tốt. Môi, thật sự là quá môi. Lau mặt, phun ra khẩu chọc khí, tính, nhận. Tốt xấu 30 cá nhân, tính cái bình quân giá trị, một người 5 khối, cũng có 100 năm, hôm nay tới này du phí kiếm đã trở lại. Như vậy an ủi chính mình, liền nhìn đến một trường tiểu tiểu lão màu xanh lục xuất hiện ở một chồng tiền trên cùng, cực kỳ diễm lệ triển lãm chính mình tồn tại cảm. Lạc sư sư sợ ngây người. Những người khác cũng sửng sốt, này, bọn họ có phải hay không hoa mắt? Giống như thấy được. Hai mao. Ta nói cự thu một khối, ngươi liền cho ta 2 mao đúng không? Lương tâm sẽ không đau sao? Lạc sư sư sâu kín nhìn hắn. Đứng ở nàng trước mặt Đại Nam Hải, lập tức mặt đỏ, ngượng ngùng tiểu tiểu thanh giải thích. Không phải, cái kia, ta trên người, chỉ có buổi sáng chất nữ cho ta một khối tiền. Lạc sư sư chớp chớp mắt, không phải một khối tiền. Còn có bắt ra đâu? Đừng tưởng rằng nàng sẽ không tính toán. Đại Nam Hải càng thêm ngượng ngùng, gãi gãi đầu, cái kia, ta ở bên kia mua một cây kẹo que cùng 3 viên kẹo cao su. Chương 539 bị bắt bán đứng sắc đẹp sư sư. Nói còn chỉ hướng nhập khẩu chỗ. Mọi người theo nhìn lại, phía trước đến là không có chú ý, hiện tại lại xem mới phát hiện, nguyên lai bên kia có rất nhiều bán đồ vật người bán rong. Hành bá, có thể, hiện tại một mao tiền một viên kẹo cao su, sợ là rất nhiều người cũng không biết, đặc biệt là người thành phố. Khó được gặp được, cảm thấy tò mò, mua một mua cũng bình thường. Bất quá ở tổ chức Ngọc Thạch Công bàn loại này có thể tới không phải phi phú tức quý, chính là không thế nào thiếu tiền địa phương bán như thế tiện nghi. Cảm giác không thể tưởng tượng. Dựa theo logic hẳn là bán cao một chút, kiếm một bút mới đúng. Xem ra là lương tâm bán ra, một hồi đăng ký hảo, bọn họ cũng đi mua điểm hảo. Kia chính là khi còn nhỏ ký ức. Mọi người đều nhịn không được lộ ra chút hoài niệm thần sắc, lạc sư sư lại phá lệ lạnh nhạt vô tình đem một khắc chỉ vói qua, kẹo que kẹo cao su tịch thu. Đại Nam Hải. Hảo, hảo hung tàn. Run run rẩy rẩy vươn trong túi, chậm rãi lấy ra một viên kẹo que, khẩn trương đưa qua đi. Bên cạnh nhìn đoàn người yên lặng che mặt, này như thế nào cảm giác như là một cái cao niên cấp học tỷ ở khi dễ một cái thấp niên cấp học đệ A, cảm giác quen thuộc quá cường, không đành lòng xem. Kẹo cao su đâu? Lạc sư sư nhướng mày, nàng chính là nhận thức hóa, đây là kẹo que, cho nên, còn có kẹo cao su không nộp lên. Đại Nam Hải rụt rụt bả vai, thanh âm do dự, kia, cái kia, bị ta ăn. Lạc sư sư thở sâu, hành bá, cái này trả lời, không chê vào đâu được. Đem tiền cùng kẹo que toàn bỏ vào túi sách, than nhẹ một tiếng. Chính mình thật là quá thiện lương, vì người khác, đều không tiếc hy sinh chính mình, bị bắt bán đứng sắc đẹp. Vì người khác, có bản lĩnh ngươi trước đem chúng ta tiền nhổ ra lại nói. Sửa sang lại hạ quần áo, lạc sư sư khẽ nâng cằm, quay đầu lại, xinh đẹp con ngươi đôi mắt thượng trọn, lãnh diễm mỹ vô hình trung phát ra. Nguyên bản này phương dường như bị người quên đi không gian, bởi vì nàng này động tác, nháy mắt như là sống lên. Thu liễm khí chẳng cũng tùy theo tràn ra, cường đại tồn tại cảm, tuy là những cái đó lực chú ý đều ở mao liêu người trên, cũng cảm giác giống như có cái gì không giống nhau. Lạc sư sư bước ra chân, nện bước ưu nhã, dáng người dáng vẻ cao quý tựa như trong hoàng thất đi ra nữ vương. Chiêu sửng sốt một đám người ngoắc ngón tay, xinh đẹp lăng môi khẽ mở, tới. Kia trong nháy mắt, như là bị mê tâm thần, hai mắt mê mang bước nhanh đuổi kịp. Lưu lão bản trước hết hoàn hồn, hai mắt mạo lục quang, hắn liền biết này phương pháp hành đến thông. Khách khí vây đã có người chú ý tới lạc quỷ tử, không đúng, hiện tại hẳn là kêu lạc khổng tước, gà tặc kéo ra giọng nói liền kêu. Mau xem, cực phẩm mỹ nhân A. Sau đó nhanh chóng tàng nhập trong đám người, không cho người phát hiện bọn họ tự đạo tự diễn. Mà bị lưu lão bản một giọng nói gào đều áp chế xem mau liêu hỏi giới giao dịch từ từ âm mọi người, theo bản năng hướng tới thanh nguyên nhìn lại. Bị vây quanh ở bên trong người, tự nhiên là cái gì đều nhìn không tới. Nhưng bên ngoài, lại là mãn nhãn kinh diễm. Chậm rãi mà đến nữ tử, không có gì hoa lệ xiêm y, chỉ là một tịch đơn giản màu trắng váy dài, đi lại gian, làn váy đẩy ra, ở không trung khai ra mỹ lệ đóa hoa. Nhưng này đóa hoa lại xa xa so ra kém xiêm y chủ nhân bộ dáng, cho dù là nhất kiểu diễm mẫu đơn, ở nàng trước mặt, đều phải ảm đạm thất sắc. Đặc biệt là đương mỹ nhân càng ngày càng gần, kia không hề tì vết dung nhan đánh sâu vào cũng càng lúc càng lớn. Định lực không đủ, nhịn không được bán ra một bước, muốn tiến lên. Lạc sư sư ngừng ở chắn rậm rạp đám người bên cạnh, cười nhạt Doanh Nhiên, có thể nhường một chút sao? Sư sư, Hải Nha, hôm nay giải khóa kỹ năng mới, mỹ mạo, có tiểu thiên sứ đầu phiếu phiếu đánh giá sao? Chương 540 này sắc đẹp quả nhiên đáng tin cậy. Một cái mê hoặc lòng người đại mỹ nhân, khinh khinh nhu nhu hỏi ngươi, có thể hay không làm một chút, ai sẽ cự tuyệt? Lập tức đứng ở nàng trước mặt người, theo bản năng liền tránh ra thân thể, chẳng sợ không cẩn thận dẫm tới rồi mặt sau người, cũng bất chấp xin lỗi, như cũ nhìn người nọ, luyến tiếp rời đi tầm mắt. Thật sự là, khí chất quá cao quý, bộ dáng quá mỹ, từ lúc chào đời tới nay gặp qua chi nhất, đến nhiều xem hai mắt. Có chút người chính là có như vậy mị lực, có thể làm nhân tâm thần vì này nhộn nhạo, nguyện ý vì này trả giá hết thảy. Lạc sư sư cười nhạt gật đầu, ôm tiểu hồ tể thong thả ung dung đi vào một đường nhường ra tới thông đạo. Phía sau đi theo một thoáng nộp lên sân khấu phí khách hàng, thoạt nhìn thập phần đồ sộ. Lưu lão bản cười tủm tỉm vuốt cằm, này sắc đẹp quả nhiên đáng tin cậy, nếu là lần sau còn có cùng loại sự tình, có phải hay không cũng có thể tìm đối phương tới. Hoặc là về sau trong tiệm làm hoạt động gì đó, làm nàng tới chạm cái đài. Đến lúc đó cho nàng cái mấy mau mấy khối, sau đó cho chính mình kiếm hồi vô số, ngẫm lại đều hảo kích động Nga. Đã bị an bài thượng Lạc sư sư, thành công tới đăng ký chỗ. Từ nhỏ bao bao lấy ra thư mời, thanh âm thanh lệ, phiền toái giúp ta đăng ký một chút, cảm ơn. Không, không tạ. Đăng ký viên ngây ngốc tiếp nhận thư mời, động tác cứng đờ thong thả ở chính mình trước mặt máy móc thượng soát, tầm mắt khống chế không được chiều đứng ở trước mặt người thổi đi. Thật xinh đẹp. Rất ít có nhìn thấy lớn lên xinh đẹp, khí chất độc đáo, còn tự mang khí chàng, nàng quả thực là cực sở hữu với một thân, hoàn toàn chính là trời cao sủng nhi. Nếu là đang ở giới giải trí nói, sợ là sẽ làm người điên cuồng. Đinh. Nghiệm chứng xong, đăng ký viên lập tức hoàn hồn, đem đóng dấu ra tới tiểu bằng điều cùng nhau đưa cho nàng, ân cần nói. Lạc tiểu thư, ngài ở thứ 7 tổ, thành viên 10 cái người, mặt trên đều có tên, hiện tại đăng ký người dự thi đều ở chúng ta mặt sau nghỉ ngơi đại sảnh, ngài có thể dựa theo bản hào đi tìm đối ứng tổ. Mặt khác lần này dự thi tổng cộng có 50 tiểu tổ, gần 500 người, toàn trường đệ nhất vị kia trực tiếp thăng cấp vòng bán kết, mà mỗi tổ đệ nhất tiến vào tiếp theo luân. Dư lại người tắc sẽ dựa theo thành tích tốt nhất tiền 10, tiến hành sống lại tái, sẽ có cơ hội trở về sân thi đấu. Lại đem một chương vừa thấy chính là tư nhân danh thiếp đưa qua đi, Lạc tiểu thư, đây là chúng ta liên hệ phương thức, có bất luận cái gì không hiểu hoan nên liên hệ chúng ta. Vừa mới đăng ký thời điểm hắn có nhìn đến đối phương thư mời thượng tên, họ Lạc. Lạc sư sư cười tiếp nhận, lễ phép nói lời cảm tạ, cảm ơn. Không cảm tạ với không cảm tạ. Đăng ký viên vội vàng trả lời, sắc mặt có chút phím hồng. Lạc sư sư hữu hảo con môi, chuẩn bị hướng bên cạnh nhường một chút, cấp mặt sau người đằng vị trí, đăng ký viên vội vàng gọi lại nàng. À, đúng rồi, Lạc tiểu thư mặt sau còn có cái đoàn đội tái, chính là các địa phương thành viên, lựa chọn 5 tên người dự thi tạo thành một cái đoàn đội, tiến hành thi đấu. Bắt được đoàn đội đệ nhất đoàn đội sở tại, sẽ có 1 năm ưu tiên lựa chọn bao liêu quyền, còn có thể bắt được cực cao ưu đãi. Lạc sư sư con ngươi hơi lóe, ưu tiên lựa chọn quyền A, nàng thích. Xếp hạng Lạc sư sư phía sau Lưu lão bản, nghe được lời này, trong lòng yên lặng vì Ngọc Thành Cúc một phen đồng tình nước mắt. Làm vị này đã biết có ưu tiên lựa chọn quyền, quản chi là cao phẩm cấp Mao Liêu đều phải khó giữ được Nga, thật thảm. Lạc sư sư đối với đăng ký viên khẽ gật đầu, tốt, cảm ơn báo cho, phiền thoái. Không phiền thoái không phiền thoái. Đăng ký viên nhanh chóng lắc đầu, rất là ngượng ngùng. Lạc sư sư ý cười doanh nhiên gật đầu, tránh ra vị trí. Chương 541 tiểu trường hợp. Đều ngồi xuống. Chờ đăng ký Lưu lão bản lập tức tiến lên một bước, đem thư mời đưa qua đi. Một khắc trước đối Lạc sư sư tựa như xuân phong mưa phùn giống nhau ấm áp đăng ký viên, bị Lưu lão bản ngăn trở tầm mắt sau, dây biến lạnh nhạt vô tình, ba lượng hạ chuẩn bị cho tốt, trực tiếp hướng quầy thượng một phách, liền mặc kệ. Lưu lão bản sửng sốt, này cũng quá kém đừng đãi ngộ đi. Nhưng mà hiện thực nói cho hắn, còn có thảm hại hơn. Đăng ký viên thấy hắn còn không có tránh ra, không kiên nhẫn, nhanh lên. Cọ sát cái gì, đừng trì hoãn mặt sau người. Lưu lão bản. Cũng không biết vừa mới là ai, như vậy cẩn thận tinh tế cùng người tất một đống, hiện tại. Ha ha. Nội tâm có câu mở mở tờ, muốn nhảy dựng lên cầm loa ở bên thai hắn giảng. Khó chịu chảo quá chính mình tư liệu, thổi dâu chừng mắt hướng đi còn không có rời đi người. Cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, hừ lạnh, trong lòng tới khí. Còn không phải là giới tính không giống nhau, lại tuổi trẻ một ít, còn lớn lên xinh đẹp điểm sao. Có gì đặc biệt hơn người, lớn lên xinh đẹp là có thể ăn nhiều một chén cơm vẫn là ăn ít một chén cơm a. Nông cạn. Lạc sư sư cảm giác chính mình gặp thai bay vạ gió, phi thường vô tội chớp chớp mắt, đầy mặt đều là, thiên chân, đơn thuần, ngây thơ, cái gì cũng không biết, ngươi đừng dạy hư ta cũng đừng khi dễ ta. Lưu lão bản. Nị mạ, đây là như thế nào ở một khuôn mặt thượng biểu hiện ra nhiều như vậy ý tứ, không đúng, còn muốn hơn nữa một đôi mắt. Chẳng lẽ trong tiểu thuyết những cái đó cái gì trên mặt viết ta thực tốn, rất có tiền, các ngươi mau tới đoạt ta từ từ, đều là thật sự. Thật sự không phải khoa trương phương pháp sáng tác. Vẻ mặt hoài nghi nhân sinh bước chân, Lưu lão bản cả người đều không tốt. Đoàn người đi ở trong đám người, thập phần thấy được. Đặc biệt là đằng trước dẫn đầu chính là một vị diện mạo cực kỳ xinh đẹp nữ tử, nàng ôm một con chó con, mặt mày thanh lãnh rồi lại phiếm lưu ý. Rõ ràng làm người cảm giác thực xa cách, nhưng thiên nhịn không được muốn tới gần. Vô ý thức, đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh. Chờ đến mặt sau chuyên môn vì người dự thi giả thiết nghỉ ngơi đại sảnh, đã là mênh mông một tảng lớn người. Bên trong người lập tức kinh ngạc, còn tưởng rằng là đã xảy ra cái gì đại sự, sôi nổi cảnh giác lên. Kết quả, một cái đỉnh cấp mỹ nữ đi vào tới, có thư mời vội vàng ở máy móc thượng soát hướng bên trong cùng, mà không có, liền mắt trông mong đại ở bên ngoài, không ngừng hướng bên trong nhìn xung quanh. Cho nên, đây là một cái mỹ nhân dẫn phát ép động. Tầm mắt nhịn không được dừng ở tiến vào nhân thân thượng, hành bá, loại này nhan giá trị, đạt đến khiến cho loại này quy mô dung chuyển. Quân không thấy những cái đó minh tinh co không phải như vậy đẹp, tham dự cái hoạt động, đi cái sân bay, đều là thành ngàn thượng trăm người trước truy sau đổ, thét chói thai liên tục. Lúc này mới nào cùng nào a? Tiểu trường hợp, đều ngồi xuống, đều ngồi xuống. Trong đầu như vậy nghĩ, chính là đi. Không chế không được kích động. Này rốt cuộc từ đâu ra mỹ nhân, nhan giá trị cũng quá cao. Ai, nàng đang tìm cái gì? Tìm tổ sao? Ai cùng nàng một cái tổ kia chẳng phải là đâm đại vận, mặc danh ghen ghét. Trên bàn đã sớm ngồi đầy 10 cái người, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đồng thời cho nhau ghét bỏ. Vì cái gì bọn họ tổ muốn nhanh như vậy đầy, bằng không còn có thể chờ mong một chút. Mà không có mãn liền cao hứng, kích động lại khẩn trương nhìn. Sau đó liền thấy nàng hướng tới góc đi qua, cuối cùng ngừng ở một bàn thập phần an tĩnh thậm chí không khí cũng thực vững vàng người trước mặt. Mọi người tức khắc trừng lớn đôi mắt, tràn đầy không dám tin tưởng. Thiên, nàng cư nhiên là theo chân bọn họ một tổ. Có thể tiến vào nơi này, cơ bản đều biết đổ thạch giới một ít danh nhân thiên tài, mà hảo xảo bất xảo, kia một bàn. Chương 542 bị âm. Tất cả đều là thực lực mạnh mẽ, có phỉ thúy thế gia người thừa kế. Có nổi danh đã lâu phỉ thúy vương, đổ thạch thánh thủ, năm trước quán quân, sơ bộc lộ tài năng ngọc thạch ra từ từ. Có thể nói, không ai là giàn hoa, ngược lại các đều không dễ chọc. Trừ bỏ đại gia còn không quá hiểu biết lạc sư sư, còn lại 9, đều là chuẩn 10 cường dự định giả. Nhưng mà, hiện tại một đám người lại toàn tiến đến một khối. Dựa theo một cái tổ chỉ có người đầu tiên thăng cấp quy tắc, nói cách khác dư lại 9 vòng thứ nhất liền sẽ bị đào thải. Này rõ ràng tình huống liền không đúng. Nhằm vào quá cường. Ở đoàn người chạm mặt thời điểm, liền phát hiện không đúng, đuổi kịp mặt phản ứng cũng tìm từng người nhân mạch, nhưng được đến đáp án thực xả. Nói là tùy cơ kết quả, trùng hợp. Quỷ tài sẽ tin cái này. Chỉ có thể làm cho bọn họ tiếp tục hỏi thăm, nhìn xem rốt cuộc tình huống như thế nào. Nhìn thấy có người lại đây, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút bọn họ này bản cuối cùng một cái xui xẻo chứng là ai. Dựa theo hiện tại phối trí, người tới thực lực tuyệt đối cũng là không yếu, nhưng... Cái này xinh đẹp cùng đóa hoa dường như, hoàn toàn không giống như là đổ thạch này hành người, là ai à, bọn họ trong vòng có người này sao? 9 người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều có chút ốc. Nỗ lực hồi ức một chút, cũng không có tìm được tương đối ứng tư liệu. Các vị hảo, ta là Lạc Sư Sư, kế tiếp 3 ngày, thỉnh nhiều chỉ giáo. Lạc Sư Sư dẫn đầu mở miệng, hướng về phía mọi người chào hỏi. Lạc Sư Sư, tên này giống như có điểm quen hay. Trên bàn một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Gái đầu, nhỏ giọng nói thầm. Ngồi ở hắn bên cạnh nữ hải, cũng là này một bàn duy nhị nữ hải, đồng dạng nhìn chằm chằm nàng, mặt lộ vẻ nghi hoặc, mày còn hơi hơi nhăn lại. Tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Mặt khác vài vị nhưng thật ra không có gì dư thừa phản ứng, bình tĩnh điểm cái đầu, lấy làm đáp lại. Tuổi trẻ nam tử xem nàng ngồi xuống, trong lúc nhất thời có hay không nhớ tới tên này vì cái gì quen thai, liền cũng mặc kệ, tò mò hỏi. Mỹ nữ, ngươi đấu vòng loại thời điểm khai ra tới chính là cái gì nha? Có phải hay không thực đáng giá? Bằng không vị này như thế nào sẽ theo chân bọn họ một tổ? Hắn cùng muội muội tuy rằng tuổi không tính đại, nhưng xuất thân đổ thạch thế gia, xem như từ nhỏ liền tiếp xúc này hành. Nga, bên người nữ hải kia chính là hắn muội muội. Hai người từ 13 tuổi bắt đầu đi theo người trong nhà chính thức xuất hiện ở cái này vòng, 16 tuổi có chút danh tiếng, đến bây giờ, cơ bản xem như ổn cư đầy đất. Nguyên bản này thi đấu không nói quán quân, tiền tam hắn vẫn là rất có tin tưởng, nhưng hiện tại, quá sốt ruột. Cố tình lúc này đây ban tổ chức còn sửa đổi phương thức, trước kia nhiều nhất chính là thu phát đến đổ thạch diễn đàn trên mạng, lần này lại là phát sóng trực tiếp. Đến lúc đó nếu bọn họ này đó treo thiên tài, thánh thủ, đổ thần chờ tên tuổi, nếu là một vòng quỳ, thậm chí vẫn là như vậy thê thảm phương thức bị loại trừ, thanh danh khẳng định bị hao tổn. Giá trị thương mại cùng sau lưng đứng công ty cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đây cũng là vì cái gì bọn họ tin tưởng vững chắc, trong đó tuyệt đối có miêu nị nguyên nhân. Chỉ là liền tính là đổ thạch thế gia, nhân mạch quảng, cũng thật không có quảng thả giao tình khắc sâu đến có thể muốn làm gì thì làm nông nỗi. Đặc biệt là tại đây loại đã phân hảo thuê, rất nhiều người đều biết đến dưới tình huống. Nếu là đổi, thế tất sẽ khiến cho những người khác bất mãn, rốt cuộc đối với bọn họ tới nói, bọn họ này nhóm người nếu là toàn thể bị loại trừ, bọn họ mới có cơ hội không phải. Cho nên liền tính là biết bọn họ này tổ khả năng tồn tại vấn đề, cũng tuyệt không sẽ có nhân vì bọn họ nói một lời. Điểm này, trên bàn mọi người đều minh bạch. Lạc sư sư nghĩ nghĩ, không phải thực xác định trả lời, hẳn là tính thực đáng giá. Chương 543 bảy tổ pháo hôi tổ. Chờ trả lời mấy người sửng sốt, cái gì kêu hẳn là tính thực đáng giá. Đại khái nhìn ra bọn họ nghi hoặc, lạc sư sư tiến thêm một bước giải thích, ta đối phỉ thúy cụ thể giá trị không có gì khái niệm. Phía trước ta đánh cuộc ra tới mấy xe, bọn họ đều nói thực đáng giá, rốt cuộc đáng giá tới trình độ nào, ta không rõ lắm. Nàng chỉ phụ trách phân biệt có hay không tiền, có đáng giá hay không tiền, đến nỗi giá trị nhiều tiền, không ở nàng suy xét phạm vi. Trên bàn mấy cái trung niên nam tử mặt run rẩy, hiện tại người trẻ tuổi, đều như vậy tùy ý sao. Đổ thạch lại không hiểu biết đổ thạch thị trường càng không hiểu biết khai ra tới phỉ thúy giá trị, vạn nhất bị lừa đâu. Lưu lão bản nếu là biết bọn họ ý tưởng, nhất định sẽ trước tiên nhảy dựng lên ha hả. Liền này ma nữ, ai dám lừa nàng a, nàng không lừa người khác chính là tốt. Hiển nhiên những người này đều cho rằng lạc sư sư sẽ là bị lừa cái kia, bất quá, đối phương vừa rồi hình như nói, mấy xe. Đột nhiên bắt được trọng điểm mấy người, có điểm đốc, hiện tại phỉ thúy đã đến dùng xe tới hình dung sao. A, ta nhớ tới. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, nhìn lạc sư sư, ánh mắt sáng quắc. Nhận thức hai người, lập tức mở miệng dò hỏi. Các ngươi nhận thức vị tiểu cô nương này. Hai người liếc nhau, động tác nhất trí bắt đầu đảo ba lô nổ tẹp tục, chờ mong đưa tới lạc sư sư trước mặt. Nữ thần, xin xâm cái danh. Nói xong, chuyển hướng chờ mọi người, gật đầu nói, nàng chính là cái kia tân tấn đổ thần A, chăm đánh cuộc chăm chung, đã từng khai ra hai xe phỉ thúy. Đúng đúng đúng, lần này đấu vòng loại thời điểm, cũng khai ra một xe, tất cả đều là cực phẩm, phía trước kia hai xe cũng là. Tuổi trẻ nam tử đi theo bổ sung. Nghiễm nhiên một cái tiểu mê đệ. Đổ thạch trên diễn đàn mặt tuy rằng người rất nhiều, nhưng trừ bỏ người trẻ tuổi cùng một ít thượng tuổi, đi đều thiếu, cho dù là có nghe qua trong vòng tân tấn vị kia. Cũng không nghĩ tới, đối phương thoạt nhìn như vậy tiểu. Thật là hậu sinh khả úy a. Chỉ là, lạc sư sư nhanh chóng thiêm thượng tên của mình, đem vợ rời về đi, hơi xấu hổ nói, đều là vận khí tốt, may mắn. Nữ thần ngươi quá khiêm lượng. Đúng đúng, quá khiêm lượng. Một khối hai khối tam khối cái này trong vòng đều có thể nói vận khí tốt may mắn, nhưng nhiều như vậy, liền hoàn toàn không thể nói vận khí, đó là thực lực. Chính là, ai? Trên bàn tức khắc vang lên này khởi khoát phục tiếng thở dài, tốt như vậy mầm, lần đầu tiên tham gia thi đấu, liền gặp phải như vậy tàn khốc hiện trạng. Tuy rằng bọn họ đều bị âm, nhưng thật ra ai đều không có tiêu ma ý chí chiến đấu, cũng ai cũng chưa cảm thấy chính mình liền nhất định hồi sẽ thắng. Đương nhiên, cũng không cảm thấy chính mình sẽ thua là được. Lạc sư sư cảm giác giống như trong nháy mắt đại gia cảm xúc liền không đúng rồi, cùng nàng vừa lại đây thời điểm giống nhau, châm trước hạ, thử tính hỏi, có cái gì vấn đề sao? Nữ thần ngươi không biết, chúng ta này một tổ bị hố, ban tổ chức nói cái gì trùng hợp, quỷ cái trùng hợp có thể trùng hợp đến vừa vặn đem ở đây đứng đầu một đám toàn một lưới bắt hết. Lừa gạt quỷ đâu? Tuổi trẻ nam hài tức giận bất bình giải thích, thuận tiện đem nàng không có tới phía trước phát sinh sự nói cho nàng nghe, ở bổ sung một chút bọn họ từng người suy đoán. Cho nên hiện tại tình huống chính là, chúng ta này một tổ, là đẩy ra pháo hôi. Vẫn là cái loại này không biết cho ai đương đạp bản chân pháo hôi. Cố tình bọn họ hiện tại không có cách nào, bọn họ đều là cái này vòng danh nhân, đều dám như vậy âm bọn họ, từng người sau lưng vận hành kết quả lại không lý tưởng. Có thể nghĩ ban tổ chức sau lưng đứng nhân thân phân có bao nhiêu trọng. Lạc sư sư loát mau động tác một đốn, ý tứ này là. Chương 544 lạc sư sư kế sách. Nàng bị nhầm vào. Biểu tình có chút vi diệu, ngữ khí cũng lược cổ quái, bọn họ là thiểu năng trí tuệ sao. Vẫn là đem người khác đều đương ngốc tử. Làm sao dám? Nàng lạc sư sư thoạt nhìn là cái loại này nguyện ý làm ngốc tử sao? Trên bàn mấy người ngây ngẩn cả người, này nói, giống như. rất hợp lý, nếu không phải thiểu năng trí tuệ nói, sao có thể làm như vậy? Liên tính lần này đại gia muốn có hại, nhưng rốt cuộc sẽ đắc tội bọn họ này nhóm người, đến lúc đó đem bọn họ kéo vào số đen, không hỗ trợ xem thạch, tuyệt đối là bọn họ tổn thất. Chỉ là cho đến lúc này, bọn họ thanh danh cũng khẳng định cũng tổn hại rất nhiều. Dù sao chính là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 chiêu số. Ta cũng cảm thấy bọn họ đều là thiểu năng trí tuệ, nhưng chúng ta lại thay đổi không được. Tuổi trẻ nam tử rất là nản lòng nói, hắn hiện tại còn không có nhận được trong nhà điện thoại, liền cho thấy khẳng định còn không có nói hợp lại. Những người khác cũng lại lần nữa trầm mặc lên, kỳ thật có thể lui tái, nhưng chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Lạc sư sư gợi lên môi, thanh âm hơi hơi nâng lên, ta vẫn luôn có cái nghi vấn, không biết đang ngồi các vị có không vì ta giải đáp. Nguyên bản liền khẽ meo meo quan sát đến nàng mọi người, hiện tại nghe được nàng vấn đề, lập tức nói tiếp. Tiểu thư cái gì nghi vấn? Tiểu thư thỉnh giảng, chúng ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Đúng đúng, không biết tiểu thư có cái gì nghi vấn? Lạc sư sư trên bàn chín người cũng khó hiểu nhìn nàng, tiểu hữu ngươi có cái gì nghi vấn, trực tiếp hỏi đó là. Lạc sư sư giảo hoạt chiều bọn họ chớp chớp mắt, sau đó chuyển hướng mọi người. Ta muốn biết, này mỗi cái tổ đệ nhất danh thăng cấp. Nếu là A tổ đệ nhị danh phần trăm so B tổ đệ nhất danh còn muốn đại, kia này B tổ đệ nhất danh thăng cấp, A tổ đệ nhị danh làm sao bây giờ? Ta xem này mặt trên viết, bản thân đó là dựa theo đánh cuộc trung tăng giá trị tài sản phần trăm tới thăng cấp, kia như vậy phân chia liền rất không hợp lý, đối đại gia quá không hữu hảo. Sự tình gì bay lên tới rồi trên người mình, tuyệt đối sẽ không có người lại không để trong lòng. Mà lạc sư sư làm, chính là đem cái này nguyên bản chỉ nhằm vào bọn họ này một tổ, vứt đến mọi người trên đầu. Nói cho bọn họ, các ngươi xem à, cái này thi đấu lỗ hổng thật lớn, ta rõ ràng so ngươi cao, liền bởi vì chúng ta không phải cùng tổ, ngươi thăng cấp, dựa vào cái gì nha? Đúng vậy, dựa vào cái gì a? Trong lúc nhất thời ở đây người đều nhịn không được khe khẽ nói nhỏ lên, trước kia không ai nói ra, nhưng thật ra không ngành sản xuất. Hiện tại bị đặt tới bên ngoài thượng, còn cùng chính mình thiết thân tương quan, vậy đến nói. Tiểu thư nói rất đúng, này đích xác không hợp lý, cái này quy tắc cần thiết sửa. Đúng vậy. Cần thiết sửa, bằng không không tham gia. Đồng ý, nếu là ta vừa lúc so mặt khác một tổ đệ nhất danh cao, kết quả bởi vì là bổn tổ đệ nhị không thể thăng cấp ta đây sẽ tức chết, này quy tắc cần thiết sửa. Sửa. Lạc sư sư đơn giản một hai câu lời nói, liền khiến cho cơ hồ toàn trường cộng minh, liền bên ngoài nghe được người, đều cảm thấy cái này quy tắc thật là trăm ngàn chỗ hở. Sôi nổi châu đầu ghé thai lên, bắt đầu rồi tán đồng sửa chữa thi đấu quy tắc. Bảy tổ chín người, khiếp sợ nhìn tươi cười tươi đẹp. Dung mạo xinh đẹp nữ hài trên người. Bọn họ như thế nào liền không có nghĩ đến. Đơn giản như vậy liền có thể giải quyết, phía trước còn tìm cái gì quan hệ, quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi đầu góc linh hoạt ta. Liền tại đây một bàn cách hai cái bàn vị trí thượng, một cái diện mạo xoáy khí nam sinh, nếu là lạc sư sư chú ý tới nói, liền sẽ phát hiện người này quen mắt. Nhìn biến dạng tình huống, nhanh chóng lấy ra di động, đã phát cái tin tức đi ra ngoài, biểu tình âm trầm. Nghỉ ngơi thính trên lầu, xa hoa ghế lô. Chương 545 sư sư phải bị diệt trừ dự thi tư cách. Ngọc Thạch công bàn chủ sự người cùng đổ thạch hiệp hội hội trưởng, cùng với mấy cái hợp tác người còn có một cái tư vận ưu nhã quý khí quý phu nhân. Lạc sư sư nếu là nhìn đến nói, càng là sẽ kinh ngạc. Sau đó cảm thán một câu, duyên, tuyệt không thể tả. Tích tích tích. Quý phu nhân xin lỗi đối với đoàn người gật gật đầu, lấy ra chấn động di động. Còn không có xem, ngồi ở chủ vị thượng Ngọc Thạch công bàn chủ sự nhân thủ cơ cũng vang lên. Đi theo đổ thạch hiệp hội hội trưởng, hợp tác người, tất cả đều vang lên, mọi người liếc nhau, chuyển được. Nghe xong từng người điện thoại sau, sắc mặt đồng thời thay đổi. Các ngươi nghe được cũng là dưới lầu nháo đi lên. Chủ sự người dẫn đầu hỏi, trong lòng tồn một ít may mắn. Nhưng mà đổ thạch hiệp hội hội trưởng đánh vỡ hắn may mắn, hiện tại bọn họ đã ở kêu gào nếu là không thay đổi thi đấu quy tắc, liền năm nay trực tiếp không tham gia. Không tham gia như thế nào có thể hành? Không nói không tham gia bọn họ muốn tổn thất bao nhiêu tiền, kế tiếp phiền toái bao lớn, liền nói lần này bọn họ chuẩn bị chính là phát sóng trực tiếp, còn cùng vệ tinh TV tiếp hiệp. Nếu là bị trống, không dám tưởng. Kia vài vị sau lưng thế lực cũng còn ở tạo áp lực, nói nếu là tiếp tục như thế nói, liền trực tiếp lui tái hơn nữa vĩnh cửu không cùng chúng ta ở hợp tác. Một cái hợp tác người cũng đi theo mở miệng, tâm tình có chút không tốt, nhưng ngự khí tận lực khống chế được. Bởi vì nơi này còn ngồi cái không thể đắc tội chủ. Quý phu nhân lâm âm buông di động, mặt mang xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái, là chúng ta không có xử lý tốt, nếu mọi người đều yêu cầu sửa quy tắc, liền sửa đi. Nàng lúc ấy cũng không biết hải tử muốn tới nơi này, vẫn là tối hôm qua lão công cho nàng gọi điện thoại, nói nhi tử gạt đi Ngọc Thạch công bản, mụ nội nó giống như còn đáp ứng rồi hắn cái gì. Hắn bên kia có việc, đi không khai, làm nàng lại đây nhìn điểm, đừng náo sự. Lâm Âm nội tâm thở dài, mười mấy năm, tuy rằng không phải thân sinh, nàng toàn tâm toàn ý đối hắn, liền tính là cục đá tâm cũng nên che nhiệt đi. Nhưng cũng không có, ngược lại hài tử đối nàng không mừng càng ngày càng nặng. Nàng biết chủ yếu là bà không thích chính mình, liên quan cũng làm tôn tử không thích nàng. Tần phu nhân nói chi vậy, mọi người đều là bằng hữu, nếu như vậy, chúng ta đây. Tích tích tích chủ sự tiếng người còn chưa nói xong, điện thoại lại vang lên, thấy là Lưu tại công ty bí thư đánh tới, chuyển được. Tổng tài, Tần gia bên kia yêu cầu diệt trừ một người dự thi tư cách, ta đã phân phó làm cho bọn họ làm, ảnh chụp phát ngài hồng thư, còn có, bọn họ không cho phép thay đổi thi đấu quy tắc, việc này ngài xem. Chủ sự người sắc mặt tối sầm, vừa mới dâng lên hảo tâm tình biến mất vô tung. Treo điện thoại, đau đầu không được. Nghĩ nghĩ trước cờ lực mở bí thư phát tới tin tức, một cái bộ dáng minh diễm tinh xảo nữ hài xuất hiện ở trong tầm mắt. Nhìn đến trong nháy mắt kia, chủ sự người trong đầu chỉ có một câu. Đương nhân gian phú quý hoa. Nhưng này đều không phải trọng điểm là, hắn nhận thức người này a. Đồng thị lạc sư sư lạc đại tiểu thư. Nếu nàng chỉ là một cái thế gia đại tiểu thư, vẫn là xa ở mặt khác tình thị, hắn tuyệt đối sẽ không để ý. Nhưng mấu chốt là, vị này trên mạng lực ảnh hưởng quá lớn, so với kia chút minh tinh còn muốn nhiệt độ cao. Nếu là cho nàng lui tái, nàng trên mạng một phát, kia. Lại nghĩ đến phía trước vây xem kia chàng nàng sơn trang ngộ độc thức ăn, nhảy ra vì nàng phát ra tiếng một đám các ngành sản xuất đứng đầu nhân vật, liền cả người run lên. Xong rồi, muốn đã xảy ra chuyện. Vội vàng đứng lên, cũng mặc kệ ở đây người nhanh chóng lao ra đi. Cả người mồ hôi lạnh chạy đến nghỉ ngơi thính, liền nhìn đến lạc đại tiểu thư trước mặt đứng một người. Sư sư, nghe nói có người muốn ông ta. Nghiên ca, đánh trở về. Sư sư, nghe nói có người nhằm vào ta. Nghiên ca, tấu trở về. Sư sư, nghe nói có người tưởng diệt trừ ta dự thi tư cách. Nghiên ca, thiên lệnh bọn họ nên phá sản. Trần trần, nghe nói có người còn không có cho ta đầu phiếu phiếu. Tiểu thiên sứ, lập tức đầu. Chương 546 quá rắc rưởi, một chút không xứng đôi ta thân phận. Trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không ổn định chính mình. Lạc sư sư nhìn trước mặt người, đôi mắt thượng trọn, ngươi là nói, lần này thi đấu, ta không thể tham gia. Đúng vậy, bởi vì cha được ngươi gian lận, cho nên diệt trừ ngươi dự thi tư cách. Ngươi tới nói thập phần khẳng định, trong lòng man tiếc nuối, người này lớn lên như vậy xinh đẹp, đáng tiếc, đắc tội không nên đắc tội người. Lạc sư sư một bàn mấy người, tức khác sắc mặt khác nhau, bọn họ tuy rằng cùng lạc sư sư không thân, nhưng ai chưa từng nghe qua sự tích của nàng. Liên tính không chính mắt thấy, cũng tuyệt không tin tưởng là gian lận. Rốt cuộc phỉ thúy thứ này, là duy nhất một cái vô pháp gian lận, trừ phi là cùng tiểu thuyết chung viết như vậy, có được cái gì thấu thị mắt, có thể chăm đánh cuộc chăm chung. Nhưng đây là hiện thực, không phải tiểu thuyết cũng không phải phim truyền hình. Còn gian lận, này rõ ràng chính là lấy cớ, hơn nữa thời gian cũng quá trùng hợp, đại gia mới vừa nháo muốn sửa chữa quy tắc, mặt trên liền trực tiếp tìm được rồi đề nghị người. Nói không có vấn đề, ai tin? Ai phán định nàng gian lận? Đem người kêu ra tới, hoặc là các ngươi đem chứng cứ lấy ra tới, nếu không chúng ta liền đều không tham gia, ai có thể biết tiếp theo cái bị gian lận có thể hay không là chính mình. Đúng vậy, loại này tùy thời đều ở ra vấn đề thi đấu, cũng không có gì ý tứ. Đúng vậy, ta có thực lực này, cho dù không tham gia lấy không được thứ tự cũng không có gì quan hệ, biết thực lực của ta làm theo sẽ cùng ta hợp tác. Cùng lý, trên bàn mấy người sắc mặt nghiêm túc, đối với tới thông chi nhân viên công tác ngữ khí một chút không khách khí. Tiếp thông chi lại đây, cảm thấy bất quá là một chuyện nhỏ nhân viên công tác, có chút kinh ngạc. Những người này như thế nào đều vì nàng nói chuyện. Không phải mới thấy một lần mặt sao. Hắn không biết chính là, ở đây không ai là ngốc tử, liền tính chỉ thấy quá một mặt, nhưng bản chất là đề cập tới rồi tự thân, huống chi chính bọn họ cũng lương tâm không qua được. Quá khi dễ người. Nay không phải ở cùng các ngươi thương lượng, đây là thông chi, các ngươi không tham gia chúng ta cũng không bắt buộc, chỉ là các ngươi phải nghĩ kỹ. Lần này chính là phát sóng trực tiếp. Nhân viên công tác nỗ lực bình tĩnh lại, thái độ cương ngạnh, ngữ mang uy hiếp. Ai không nghĩ muốn thành danh chỗ tốt nhưng nhiều hơn. Ngốc tử mới có thể đem tốt như vậy cơ hội đẩy ra đi. Mấy người tức giận đến không được, tưởng lại mở miệng, lạc sư sư trước một bước ra tiếng, lần đầu tiên tới tham gia cái này thi đấu, nguyên bản man cảm thấy hứng thú, hiện tại. Nhẹ xách hai tiếng, vẻ mặt tiếc nuối, thật là quá rất rưởi, một chút không xứng đôi ta thân phận, nhưng là... Nhân viên công tác bị nàng nói mặt lập tức đen, này nói như thế nào đều là ở trước công chúng, như vậy làm thấp đi bọn họ, quả thực cấp mặt không biết xấu hổ. Lại nghe được kia cái gì nhưng là, biểu tình liền càng khó nhìn, nhịn không được trào phúng, còn nhưng là, ngươi nhưng là cái gì, thức thời, chính mình nhanh lên rời đi, miễn cho ta kêu bảo an. Lạc sư sư con ngươi híp lại, nhìn chăm chú đối phương, rõ ràng là ngồi, lại cho người ta một loại nàng ở nhìn xuống người khác cảm giác, cái loại này khí chàng thật sự là quá mãnh liệt. Bổn tiểu thư ghét nhất người khác sau lưng ngấm ngầm dở trò, đương nhiên, bổn tiểu thư cũng thực thích xem người ở sau lưng ngấm ngầm dở trò, như vậy. Đốn hạ, ý vị thâm trường tiếp tục, bổn tiểu thư liền có lý do đưa nó thủy nghịch giúp nó phá sản, sau đó thu mua. Không chút để ý không có chút nào uy hiếp lực nói mấy câu, làm chạy tới Ngọc Thạch công bản chủ sự người, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa tới cái đất bằng quăng ngã. Hắn hoàn toàn không nghi ngờ vị này nói, dù sao cũng là một cái có thể ngụy trang mười mấy năm, sau đó đem thân cha đưa vào ngục giam tàn nhẫn người A. Chương 547 Lạc đại tiểu thư, đây đều là hiểu lầm. Vội vàng nhào qua đi, bắt lấy nhân viên công tác, muốn quát lớn, đối phương nhìn thấy lao bản lại đây, vừa mới bị lạc sư sư dọa đến tình huống lập tức trở nên thần khí lên. Ngẩng đầu đỡ ngực, đầy mặt đến không được dành trước cười nhạo, còn phá sản thu mua, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, lao bản, ta cảm thấy loại người này, chúng ta muốn liệt vào cự tuyệt lui tới hộ. Nhân viên công tác lời lẽ chính đáng cùng nhà mình lao bản kiến nghị. Chủ sự người lại là mặt trướng hồng thẳng thở dốc, chỉ vào nhân viên công tác, ngươi. Nhân viên công tác cho rằng lão bản là muốn khen chính mình làm hảo, lập tức cấp nhà mình lão bản vuốt mông ngựa. Lão bản ngài yên tâm, chúng ta nhất định kiên quyết chấp hành ngài anh minh lãnh đạo, hoàn thành ngài các loại mệnh lệnh. Chủ sự người một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Đi tờ mờ anh minh lãnh đạo, đi tờ mờ hoàn thành các loại mệnh lệnh, hắn căn bản liền không có hạ quá loại này mệnh lệnh, đây là xem hắn kiếm tiền quá ghen ghét, muốn cho hắn phá sản sao? Nhân viên công tác không phải thực hiểu như thế nào một tịch gian lão bản mặt giống như đều dữ tợn. Vừa muốn hỏi thượng hai câu, chủ sự người cho rằng hắn lại muốn nói gì kinh thế hai tục nói, vội vàng gắt gao bắt lấy hắn, đem người xả đến mặt sau. Hung hăng hút khẩu khí, thanh âm vội vàng, lạc đại tiểu thư, này, đây đều là hiểu lầm a. Sớm biết rằng vị này cũng tới tham gia thi đấu, Tần gia bên kia hắn như thế nào đều phải tranh thủ một chút. Tần gia ở trên thương trường khả năng danh khí không lớn, nhưng ở Phỉ Thúy Ngọc Thạch này khối. Cơ hồ là không người không biết không người không hiểu. Đặc biệt là bọn họ này đó Ngọc Thạch thương nhân, càng là yêu cầu giao hảo thậm chí nịnh bợ đối tượng. Bởi vì bọn họ nắm có một cái Phỉ Thúy mạch khoáng, vẫn là ở Mỹ Ân Đi Ân bên kia, tại đây một hàng thực lực nhân mạch nhà hắn không người có thể với tới. Nếu là đắc tội bọn họ, muốn lộng tới như vậy thật tốt phẩm chất Mao Liêu, quả thực là khó như lên trời. Mỹ Ân Đi Ân bản thân liền ở biên cảnh, Mao Liêu ra quặng sau, đầu tiên là địa phương thu một đám phẩm chất tốt. Chọn lựa dư lại cấp đi đến địa phương tuyển thạch thương nhân. Mà bị này đó thương nhân chọn lựa dư lại mới có thể vận chuyển đến bên ngoài, sau đó trải qua một tầng tầng chọn lựa, cuối cùng đến bọn họ trong tay. Không thể nói không có cao phẩm chất, nhưng rốt cuộc so liệt thiếu chi lại thiếu. Đặc biệt là giống pha lê loại đế vương lục quân hoàng tím này đó cực phẩm, đều đã nhiều năm không nghe được ai khai ra tới. Nga, không đúng, phía trước đổ thạch trên diễn đàn có bạo quá, có người khai ra tới. Loại này rốt cuộc vận khí không lớn. Cho nên có thể vì bọn họ định kỳ cung cấp một đám cao phẩm chất Mao Liêu Tần gia, ở cái này trong vòng địa vị tự nhiên siêu nhiên. Đây cũng là vì cái gì bọn họ tình nguyện đắc tội như vậy nhiều đổ thạch sư, cũng muốn dựa theo Tần gia bên kia yêu cầu, phùng nhà bọn họ tiểu thiếu gia thượng vị. Đừng nói cái gì Ngọc Thành cũng sản phỉ thúy, mạch khoáng cùng chất vấn đề, không có gì cao phẩm chất. Đây là ngạnh thương. Nhưng hiện tại vấn đề là, Tần gia không hào đắc tội, Lạc đại tiểu thư cũng không hào đắc tội a. Nhân viên công tác đã ngốc. Lão bản đây là có ý tứ gì? Không phải nói muốn diệt trừ nàng sao? Nói như thế nào là hiểu lầm, giống như còn đối nhân gia thực lễ phép. Lạc sư sư nhìn mắt chủ sự người, âm tuyến thượng chọn, hiểu lầm. Đúng, hiểu lầm, là phía dưới người nghe lầm, ta là làm người tới cảm tạ Lạc đại tiểu thư, phát hiện thi đấu quy tắc lỗ hổng, chúng ta đã quyết định sửa đổi. Chủ sự tiếng người rơi xuống, cách hai cái bản Tần gia tiểu thiếu gia Tần An, biểu tình khó coi. Nhìn chằm chằm cái kia cùng hắn cùng giáo người, hung hăng nghiến răng, đáng chết, vậy mà hư hắn chuyện tốt. Khí. Lấy ra di động, tiếp tục phát tin tức. Thức mau, chủ sự người di động lại vang lên. Theo sát. Tiểu thiên sứ nhóm nên đầu phiếu lạp. Chương 548 có người muốn cùng ta đua quan hệ à, hải, ta còn đương bao lớn chuyện này. Lạc sư di động cũng vang lên. Lão bản, người bên kia có phải hay không đã xảy ra chuyện? Nghe Quách Văn Tứ thanh âm. Lạc sư nhúng mày, như thế nào nói như vậy? Có người đi tìm tới nói làm ngươi đừng xen vào việc người khác, bằng không muốn ngươi đẹp, còn nói làm chúng ta sơn trang khai không đi xuống. Quách Văn Tứ thập phần vô ngữ, cũng không biết là từ đâu ra ngu xuẩn, liền bọn họ bối cảnh đều không có thăm dò, liền dám nói lời này, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Lạc sư sư kinh ngạc, bật thốt lên nói, đây là từ đâu ra thiểu năng trí tuệ. Quách Văn Tứ cũng rất muốn biết là từ đâu ra thiểu năng trí tuệ, lão bản ngươi bên kia có phải hay không có người tìm việc, phá sản vẫn là thu mua. Đi theo lạc sư sư lâu rồi, phàm là tìm tra, phản ứng đầu tiên đều là, phá sản vẫn là thu mua. Nguyên bản là tính toán thu mua, trước chờ một chút, ta nhìn xem tình huống. Lạc sư sư tạm thời phủ định. Hảo. Quách Văn Tứ bên kia cắt đứt điện thoại, lạc sư sư tầm mắt hoạt động đến một phương hướng, vừa mới vẫn luôn có một cổ tầm mắt đang nhìn chính mình. Chỉ tiếc người quá nhiều chặn, này sẽ lại không có xem, nhưng thật ra không phát hiện là ai. Chủ sự người này sẽ cũng tiếp xong điện thoại, cái chán mồ hôi lạnh ròng ròng. Rõ ràng tần phu nhân đều tỏ thái độ, như thế nào tần gia bên kia còn không buông khẩu, hắn rõ ràng nghe được chính là tần tổng hòa tần phu nhân thực ân ai a, rốt cuộc sao lại thế này. Bất quá hiện tại việc cấp bách vẫn là giải quyết chuyện này, nhưng vấn đề là muốn như thế nào giải quyết. Lạc đại tiểu thư, ta, thiên sinh có nói cái gì, không ngại nói thẳng. Lạc sư sư cười nhạt, chủ sự người cắn chặt răng, đối với lạc sư sư cùng bọn họ này một bàn người mời nói, chư vị tùy ta đổi cái địa phương nói chuyện được không? Người ở đây quá nhiều, không phải nói chuyện chỗ ngồi. Mọi người liếc nhau, gật đầu. Thân An nhìn đoàn người rời đi, nghĩ nghĩ, cũng đứng lên theo đi lên. Chủ sự người mang theo bọn họ đi đến lúc trước ghế lô, này sẽ bên trong chỉ còn lại có mấy cái hợp tác người. Bên trong người nhìn thấy hắn, cùng hắn giải thích một chút tần phu nhân đi ra ngoài gọi điện thoại, mới nhìn về phía hắn phía sau người, ánh mắt dò hỏi, đây là có ý tứ gì? Đến lúc này, chủ sự người cũng lười đến che giấu. Lạc đại tiểu thư không nói gạt ngươi, lần này sự phi chúng ta mong muốn, ta tưởng các ngươi cũng đều đã biết có miêu nị, nhưng chúng ta không có cách nào, mọi người đều có khó xử. Hy vọng ngươi có thể lý giải chúng ta. Chủ sự người đã quyết định, vẫn là muốn đi theo tần gia bên kia đi. Bọn họ Mao Liêu không thể ra vấn đề, bằng không toàn bộ vòng đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Có chuyện gì khó xử, nói như vậy dễ nghe. Cùng lạc sư sư một tổ tuổi trẻ nam tử dẫn đầu mở miệng, biểu đạt bất mãn. Hắn muội muội cũng đi theo ra tiếng, chính là, vì ích lợi cứ việc nói thẳng, đừng đem chính mình đóng gói như vậy cao lớn vô tư. Chủ sự người hung hăng lau mặt, thở dài một tiếng. Ta chỉ có thể nói, trừ phi các ngươi thật sự quan hệ đủ nạnh, nếu không chuyện này mặc kệ cái gì kết quả cũng chưa đến sửa. Lạc sư sư vẫn luôn không nói gì, lặng lặng ngồi, nghe được lời này, mới tha có thú vị tiếp lời, nga nguyên lai là có người muốn cùng ta đua quan hệ a. Chủ sự người không trả lời, cam chịu. Mặt khác mấy người lập tức liền sinh khí, lạc sư sư lại là tràn đầy không thèm để ý xua xua tay, hải, bao lớn chuyện này. Ở đây mọi người, đua quan hệ này còn không phải đại sự sao. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người chết ở cái này quan hệ mặt trên. Muốn mở miệng nói cái gì, liền thấy cái kia bình tĩnh thực người, lấy ra di động, chậm gì gì cờ lạc mở điện thoại bộ, chuẩn bị quay số điện thoại. Ở bắt trước một giây, đột dừng lại. Chương 549 đánh giá một chút, thu mua khả năng tính. Lạc sư sư nhìn về phía chủ sự người, rất là thành khẩn hỏi, không biết cái gì trình độ quan hệ, ta này có siêu đỉnh cấp, cao cấp, trung cấp. Người bên kia quan hệ là thuộc về cái nào cấp? Ghế lâu người sửng sốt, này còn phân chia cấp bậc sao? Như thế nào phân chia? Chính nghi hoặc, đối phương liền cho bọn hắn giải đáp. Nga, bổ sung một chút, ta này trung cấp trình độ đại khái ở kinh mạch như vậy, lực ảnh hưởng đại, nhân mạch cao, nhưng lời nói lượng không quá nặng. Lạc sư sư nói thập phần vân đạm phong khinh, dường như căn bản không để trong lòng. Nhưng đoàn người lại kinh chấn thiếu chút nữa banh không được mặt, kinh mạch như vậy lực ảnh hưởng sâu xa toàn dân nam thần. Sau lưng càng là tư bản chủ nghĩa không ít ảnh đế, ở mạng lưới quan hệ, vậy mà chỉ có thể tính trung cấp. Nhìn về phía lạc sư sư tầm mắt nhịn không được thay đổi. Không biết nàng cao cấp cùng đỉnh cấp, còn có siêu đỉnh cấp là cái gì cấp bậc, không dám thâm tưởng. Chủ sự người gian nan nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận dò hỏi, cái kia, nếu là chúng ta cái này vòng đỉnh tầng đại nhân vật, ở ngươi kia tính cái gì cấp bậc. Lạc sư sư trong lòng hiểu rõ, tìm được tiểu tô tô điện thoại bắt qua đi, 3 phút. Ta muốn phỉ thúy ngọc thạch này hành long đầu lao đại tư liệu, thuận tiện đánh giá một chút, thu mua khả năng tính. Chủ sự người cùng hiểu biết mấy cái hợp tác người kinh ngạc, nàng vừa mới nói cái gì? Thu mua tần gia. Này rốt cuộc là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, vẫn là nói mạnh miệng bất quá đầu óc. Mặc dù là chủ sự người biết lạc đại tiểu thư thân phận, đều cảm thấy không thể tưởng tượng, phải biết rằng tần gia tài phú kia tuyệt đối là đỉnh cấp, rốt cuộc có được một cái phỉ thúy mạch khoáng. Chẳng sợ cái kia mạch khoáng ở Mỹ ẩn đi ẩn tới nói không tính cái gì, nhưng cũng là một cái mạch khoáng, tượng trưng cho đếm không hết tiền tài. Bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng tập đoàn vốn lưu động không đủ, cũng không lo lắng phá sản, bởi vì bọn họ có một cái mạch khoáng làm cường lực hậu thuẫn. Trừ phi sử dụng phi thường thủ đoạn, khả năng ở Mỹ ẩn đi ẩn như vậy loạn địa phương có được một cái mạch khoáng, đến nay còn hoàn hảo không tổn hao gì, đã chọn lấy cho thấy, mặc dù ngươi tới âm, chỉ sợ đều không phải đối thủ. Tóm lại một câu, thu mua Tần gia, cơ hồ là không có khả năng làm được sự tình. Lạc sư sư đỉnh một chúng tầm mắt, bình tĩnh cắt đứt điện thoại. Cái kia, Lạc đại tiểu thư, ta cảm thấy, ngài vẫn là tìm hạ quan hệ đi. Chủ sự người ở đối phương trong ánh mắt yên lặng nuốt xuống mặt sau mấy chữ, không biết vì cái gì, bị nàng như vậy vừa thấy, lăng là cảm giác nói không được. Những người khác ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, muốn nói cái gì, lại không biết nói cái gì. Lạc sư sư nghiêng nghiêng đầu, cửa có vị tiểu bằng hữu, không trước hết mời tiến vào sao. Mọi người sửng sốt, ly cửa gần nhất vội vàng đứng dậy. Nghĩ muốn hay không đi vào Tân An, còn không có gõ cửa, liền thấy môn từ bên trong mở ra. Đốn hạ, trực tiếp đi vào đi. Mà mở cửa người đã ngốc, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía trên sofa nữ tử. Nàng làm sao mà biết được? Ngươi là? Chủ sự người nhìn tiến vào người, nghi hoặc hỏi. Tân An. Tân An không khách khí ngồi vào cái kia đi mở cửa người vị trí thượng, nhìn chằm chằm Lạc sư sư, cũng không quanh co lòng vòng. Ta khuyên ngươi thành thật điểm chính mình chạy lấy người. Chủ sự người ở đối phương báo ra tên gọi khi, sẽ biết thân phận của hắn, đang nghe hắn như vậy vừa nói, tức khắc minh bạch cái kia muốn diệt trừ Lạc đại tiểu thư danh ngạch quyết định đến từ nào. Châm trước suy nghĩ nói hai câu, Lạc sư sư trên tay di động vang lên. Đoàn người động tác nhất trí nhìn lại. Lạc sư sư sắc mặt bất biến hoa khai màn hình, thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ, ấn xuống loa, lão bản, về thu mua. Chương 550 hôm nay sư sư cũng ở có tiền khiếp sợ người khác. Bên kia dừng một chút, bên này nghe nhân tâm cũng đi theo nhắc tới, theo bản năng khuynh quá mức, dường như sợ chính mình lộ nghe. Chỉ sợ có chút vấn đề. Tô Mộc Thanh Âm mang theo do dự. Lạc sư sư không mở miệng, những người khác nhưng thật ra ngồi trở về, vẻ mặt đương nhiên, liền nói sao, Tần gia chính là tài phú thật lớn, sao có thể thu mua. Người trẻ tuổi A, thật là không ổn trọng, cũng quá đua đòi. Như vậy đi xuống không thể được. Thực dễ dàng nửa đường chết non. Chủ sự người cảm thấy nói như thế nào cũng là trưởng bối, lại có duyên gặp được, muốn khuyên thượng hai câu, mới vừa há mồm chuẩn bị nói, trong điện thoại lại truyền đến thanh âm. Người tài sản tuy rằng xa so với kia cái Tần thị tập đoàn cao hơn gấp 2, nhưng đều là tài sản cố định, trong tay tài chính chỉ có chục tỷ nhiều điểm. Mà ta mới vừa nhìn Tần thị tập đoàn bên kia vốn lưu động còn có ngũ nhặt trăm triệu, trong thời gian ngắn đều sẽ không xuất hiện tài chính khuyết thiếu, cho nên thu mua nói, phỏng chừng muốn đánh lâu dài. Mọi người cảm rớt, vị này trong tay tài sản vậy mà so Tần gia còn muốn cao hơn gấp 2. Sao có thể? Tần gia chính là có một cái phỉ thúy mạch khoáng A. Còn muốn, trong tay tài chính chỉ có, hoa trọng điểm, chỉ có, trăm triệu, nhiều, điểm. Này tờ mờ vẫn là người sao? Dung chỉ có thật sự đại trượng phu. Tô Mục. Ha ha. Các ngươi nếu là biết lão bản đưa lão bản phu một lần chính là thượng trăm triệu mấy tỷ, lão bản phu đưa lão bản cũng là một đưa liền thượng trăm triệu mấy tỷ, ngay cả phát cái bao lì xì đều là mấy trăm triệu, liền sẽ không cảm thấy hắn tử dùng có tật xấu. Tương đối lúc này mới nào cùng nào a? Lạc sư sư nghe Tô Mục nói, tiếc nuối thở dài, thật sự thực phiền phải sao, có điểm tay ngứa. Trong sơn trang Tô Mục khỏe miệng chịu chịu, này thu mua còn có thể là bởi vì tay ngứa sao? Đây cũng là hắn gặp qua nhất thanh thuần không làm ra vẻ lý do, phục. Lão bản toàn bộ thu mua xác thật thực tốn công, nhưng ta có một cái kiến nghị. Lạc sư sư tới hứng thú, Nga. Cái gì kiến nghị? Thu một ít Tần thị tập đoàn tán cổ, ta vừa mới tra xét một chút, Tần thị tập đoàn tổng tài Tần Phi cầm cổ 30%, phụ thân hắn mẫu thân 20%, hắn phu nhân 3. Mặt khác cổ đông thêm lên 35%, dư lại đều ở bên ngoài, chúng ta có thể liên hệ một ít cổ đông, hoặc là... Trầm mặc một chút, ngươi thật sự muốn thu mua, cũng không phải không có biện pháp. Lạc sư sư còn không có trả lời, rốt cuộc phản ứng lại đây Tần An, sắc mặt đại biến, thanh âm cất cao. Nói bậy, ngươi tính quạng hành nào, cũng dám nói như vậy mạnh miệng, nhà ta là các ngươi có thể mơ ước sao. Từ nhỏ liền đi ngang, cái này trong vòng mặc kệ là cùng tuổi vẫn là bất đồng linh đều phùng hắn, vẫn luôn thực minh bạch trong nhà địa vị là siêu nhiên. Người khác căn bản so ra kém. Cho nên hắn căn bản cũng không tin cái gì có thể thu mua nhà bọn họ, còn so với bọn hắn ra có tiền nhiều như vậy, quả thực không biết xấu hổ. Tô Mục nghe bên này thanh âm, nhướng mày. Lạc sư sư nhàn nhạt mở miệng giải thích, Thần gia tiểu thiếu gia. Nga, ta tưởng là ai đâu, liền cái kia từ nhỏ không học vấn không nghề nghiệp, ăn chơi chắc táng phú nhị đại điển hình đại biểu Tần An Tần tiểu thiếu gia a. Hào không che giấu trào phúng, tức giận đến Tần An khí mặt đỏ lên, trong phòng những người khác cũng xấu hổ không thôi. Hận không thể lập tức lui lại, tình huống này thật sự là không thích hợp bọn họ. Đại lao chiến trường, bọn họ chơi không nổi. Lạc sư sư làm lơ giống như dây tiếp theo liền phải tức chết Tần An, nhìn về phía chủ sự người, như suy tư gì nói. Nhà hắn có phải hay không có được cái gì phỉ thúy ngọc thạch tương quan thả có thể ảnh hưởng cái này vòng đồ vật. Có thể bắt chẹt một cái còn tính chính trực người, tất nhiên là có cái gì đặc thù đồ vật. Chương 551 ta coi trọng nó, đem nó cho ta bắt lấy. Bên kia an tĩnh 2 giây, tựa hồ đang tìm kiếm. Tìm được rồi, Mỹ ẩn đi ẩn một cái phỉ thúy mạch khoáng. Tô một phía trước cũng không có nhìn kỹ đối phương danh nghĩa đồ vật, bằng không sẽ lập tức hiểu được vấn đề. Lạc sư sư thay đổi cái thoải mái tư thế, gái tiểu hồ tể cằm, con ngươi híp lại, phỉ thúy mạch khoáng. Khẽ cười một tiếng, ta coi trọng nó, đem nó cho ta bắt lấy. Một cái mạch khoáng mà thôi, nàng tin tưởng chính mình có khả năng công nhân, vẫn là có thể thu phục. Có khả năng công nhân Tô Mục. Thứ này, so trực tiếp thu mua Tần thị tập đoàn còn muốn lao lực A, chủ yếu là nhân ra một không có phá sản, nhị không có tài chính nguy cơ, tên kia hạ phỉ thúy mạch khoáng liền khẳng định sẽ không ra tay. Bất quá khó được lão bản chỉ định muốn một thứ, làm cấp dưới, kia khẳng định là muốn thu phục. Tốt lão bản, ta đây liền đi làm, chỉ là thời gian đại khái sẽ có điểm lâu. Nghe mọi người đã hoàn toàn ngộp bức, vậy mà thật sự muốn đi thu mua cái kia phỉ thúy mạch khoáng. Sao có thể? Liền tính ngươi thời gian có điểm lâu, cũng không có khả năng à, Tần gia chính là dựa vào phỉ thúy mạch khoáng lập nghiệp, tuyệt đối sẽ không đem thứ này bán ra tới. Tần An này sẽ cũng nhịn không được cười lạnh, có chút âm trầm đôi mắt cùng hắn kia hoa hoa mặt diện mạo thập phần không hợp. Muốn chào phúng hai câu, lại nghe bên kia nói. Tam đến năm ngày đi, lần này đến từ Mỹ ẩn đi ẩn bên kia xuống tay, quay lại lộ trình phải hai ngày. Ở đây đoàn người không nghĩ nói chuyện, giam ba bữa, còn muốn diệt trừ hai ngày lộ trình thời gian này kêu đại khái có điểm lâu. Ngươi có phải hay không đối lâu có cái gì hiểu lầm, lạnh nhạt mặt gì vờ gờ. Tần An mặt đều đen, hung hăng một đá trước mặt bàn trà. Phanh ai cho ngươi dũng khí dám như thế làm cho buồn thiếu gia nói chuyện, ta Tần gia không phải cái gì a miêu a cẩu là có thể trọng. Nghe được một chữ không lẩu Tô Mục khinh thường cười nhạo một tiếng, đều còn chỉ là cái thiếu gia, trong nhà làm chủ quyền đều không có, liền dám khiêu khích ta lão bản, ta nếu là có ngươi như vậy không biết trời cao đất dày nhi tử, sớm đánh gãy chân. Nhà hắn cái này lão bản, trước nay đều không phải cái sẽ chủ động gây chuyện. Dựa theo trước kia nói tới nói chính là, gây chuyện còn không bằng ăn mỹ thực. Mỹ thực ăn một vòng sau, liền biến thành tìm tra còn không bằng đánh quảng cáo. Đánh quảng cáo thành công, liền thành sinh sự còn không bằng ve viên thuốc. Hiện tại sao, phỏng chừng biến thành không cần trì hoãn nàng chơi trò chơi đi, ai, rõ ràng trước kia đều như vậy chuyên nghiệp, trong chớp mắt liền không làm việc đàng hoàng. Đừng làm cho hắn biết là ai mang theo, bằng không thế nào cũng phải đưa hắn mấy cái virus, tặc di động máy tính, xem còn dám không dám bắt cóc hắn lao bản lãng. Hoa ở lạc sư sư trong lòng ngực tiểu hồ tể liền đánh hai cái hát xì. Đầu nhỏ vung vung, có vẻ phá lệ đáng yêu. Nhưng mà nó hướng tới vị trí, lại vừa lúc là Tần An. Vốn là bị tức giận đến cả người phát run Tần An, tức khắc cảm thấy chính mình lại bị khiêu khích, trong cơn giận dữ chỉ vào Lạc sư sư. Ngươi, ngươi. Lạc sư sư bình tĩnh nhìn lại, nhẹ xoa tiểu hồ tể mao hồ hồ đầu, tiểu bằng hữu, tuổi nhỏ, vẫn là hỏa khí không cần như vậy vượng, đối thân thể không tốt. Tần An đôi mắt đỏ lên, lấy ra di động, lực độ thực trọng ấn di động, trong miệng hung tợn kêu gào. Ngươi cho ta chờ, ta nhất định phải muốn ngươi đẹp. Ai nha, muốn ta đẹp a, ta sợ hoàng a. Lạc sư sư nâng lên tiểu hồ tể béo móng vuốt, một chút không đi tâm vô vỗ tiểu hồ tể ngực. Chủ sự người thấy hai người xé rách mặt, có chút khẩn trương. Hắn nguyên bản là muốn giải quyết vấn đề, hiện tại không chỉ có vấn đề không giải quyết, còn chính tâm tắc, cửa phòng bị mở ra. Lạc sư sư nghe được thanh âm, tùy ý ngước mắt nhìn lại, đồng tử co rụt lại. Vậy mà là muốn đầu phiếu phiếu nói ngủ ngon lúc. Chương 552 chẳng lẽ ngươi chủ nhân ta không tốt đẹp sao? Là nàng. Lâm Âm thấy trong phòng nhiều không ít người, ngây ra một lúc, ngay sau đó xin lỗi nói, ngượng ngùng, quấy rầy đến các ngươi sao? Không có không có, thần phu nhân, ngài mời ngồi mời ngồi. Một cái hợp tác thương lập tức đứng lên mời, thập phần lấy lòng. Tần Tổng đối vị này phu nhân có bao nhiêu ái, nhận thức Tần Tổng đều biết, đương nhiên Tần ra một ít việc, cũng biết. Bất quá mặc kệ thế nào, ai cũng không dám chậm trễ vị này Tần phu nhân. Lâm Âm đối với đối phương hơi hơi gật đầu, đóng cửa lại đi qua đi, nhìn thấy nhi tử cũng ở, có chút nghi hoặc, tiểu an. Đừng gọi ta, nói, ngươi có phải hay không lại tới phá hư ta chuyện tốt. Tân An vốn là tức giận đến không được, tái kiến cái này chính mình vẫn luôn không thích mẹ kế, tính tình càng bạo. Lâm Âm ánh mắt ảm đạm rồi nháy mắt, thực mau điều chỉnh tốt, ôn thanh khuyên nhủ, Tiểu An, lần này sự tình ta cùng ngươi ba ba đều cảm thấy làm không đúng, ngươi muốn thi đấu, muốn bắt được quán quân, chỉ bằng thực lực, về sau Tần gia là muốn giao cho ngươi, ngươi cũng không nhỏ. Có người ngoài ở, Lâm Âm cũng chưa từng có nhiều nói cái gì đạo lý lớn, chỉ là điểm ra trong đó mấu chốt, hy vọng đối phương có thể hiểu. Hiển nhiên, Tần An căn bản liền không muốn nghe, trực tiếp cúi đầu, mặc kệ nàng. Vĩnh viễn đều như vậy một bộ giả mù sa mưa bộ dáng, một khi hắn ba đáp ứng hắn cái gì, nàng liền sẽ nhảy ra phản đối, phiền. Lạc sư sư sắc mặt lạnh lùng, rũ xuống mi mắt, thanh âm có chút không chút để ý, phu nhân cùng ái nhân quan hệ thực hảo sao. Lâm Âm đốn một hồi, mới phản ứng lại đây nói tiếp, là hỏi ta chăng? Ân. Lạc sư sư gật đầu. Lâm Âm trong mắt nhiễm ý cười, không biết là đối với lạc sư sư vẫn là đối phương trong miệng chính mình ái nhân, ngự khi đều ôn nhu hai phân. Là, thực hảo, ta trước kia ra quá sự, là hắn đã cứu ta, cho ta hy vọng cùng tương lai, ta thực yêu hắn. Cũng không biết vì cái gì, đối mặt cái này tiểu nữ hài, nàng có một loại kể ra dục vọng. Còn có loại, nói không nên lời thân thiết cảm. Năm đó nếu không phải hắn, khả năng ta đã chết, mấy năm nay ta vẫn luôn thực may mắn có thể gặp được hắn, mặc dù gặp được hắn đại giới là ta đã từng hết thể đều biến mất ở thời gian chỗ sâu trong. Lạc sư sư lẳng lặng nghe, ngón tay có một chút không một chút theo tiểu hồ tể mau mau. Nghe ra dấu diếm ý từ khi, động tác đốn nháy mắt, nguyên lai nàng mất trí nhớ. Khó trách nàng từ nàng con cái cung chỉ có thấy một cái tuyến. Bởi vì nàng quên mất chính mình còn có cái nữ nhi, mà cái này nữ nhi, cũng đã. A, nói như vậy dễ nghe, còn không phải là xem ta ba ba lớn lên xoáy có tiền. Tần An khịt mũi coi thường, một chút không cho mặt mũi làm cho nhiều người như vậy mặt trào phúng. Lâm Âm trên mặt hạnh phúc tươi cười hơi cương, ngay sau đó lại khôi phục tự nhiên, không đang nói khởi cái này câu chuyện. Lạc sư sư trên mặt nổi lên một tầng lạnh lẽo. Nếu là Lâm Âm thật sự đối Tần An không tốt, hoặc là giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, kia hắn sinh khí chán ghét không nói. Nhưng nàng xem rất rõ ràng, Lâm Âm xem Tần An tầm mắt là không trộn lẫn bất luận cái gì khác nhân tố, nàng là thật sự đem hắn trở thành chính mình nhi tử. Mà nàng tướng mạo cũng có thể nhìn ra, là cái thực thiện lương ôn nhu nữ tính. Có như vậy nhi tử, ngài vất vả, cũng may mắn không phải thân sinh, rốt cuộc ngài như vậy tốt đẹp, sinh hài tử khẳng định cũng đồng dạng tốt đẹp. Chủ nhân, ngươi này có tính không là chính mình khen chính mình. Rốt cuộc tính lên nói, nó chủ nhân hiện tại chính là lạc sư sư nha. Lạc sư sư trầm mặc một giây, đúng lý hợp tình hỏi, chẳng lẽ ngươi chủ nhân ta không tốt đẹp sao? Ân, hơi hơi thượng trọn âm cuối, tràn ngập uy hiếp. Chương 553 ngươi mạch khoáng muốn đưa ai? Tiểu hồ tể yên lặng ném qua cái đuôi đem chính mình đoàn lên, không nghĩ cùng nó ra tự luyến chủ nhân nói chuyện, hử, liền biết khi dễ hồ. Lâm Âm lại lần nữa ngây ngẩn cả người, theo bản năng há mồm, muốn nói điểm cái gì, rồi lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Nội tâm thực phức tạp, không biết vì cái gì. Một bên Tần An còn lại là tức giận đến hốc mắt muốn nước ra, gắt gao trừng mắt lạc sư sư, hận không thể nhào lên đi hung hăng cắn thượng một ngụm. Hắn chưa từng có gặp qua, như vậy làm giận người. Lạc sư sư đối kia tầm mắt phảng phất không tồn tại, đối bị nàng lượng một hai ngày nhân đạo, tô tô, ta sửa chủ ý, không cần cái kia phỉ thúy quạng, ngươi bắt lấy đưa cho Tần phu nhân đi. Nay liền cho là, lạc sư sư đưa cho nàng mụ mụ muộn tới lễ vật đi. Tần An cùng Lâm Âm đồng thời sửng sốt, Lâm Âm là không quá minh bạch kia phỉ thúy mạch khoáng sự tình, Tần An lại là lại một lần tức giận đến ngứa răng, đáng chết, nàng nhất định là ở cùng chính mình đối nghịch. Tô một mắt trợn trắng, rất là vô ngữ, nhà hắn lao bản không hổ là đã từng bị lao bản phu bật thốt lên kêu ra tiểu làm tinh người. Nhưng có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là sủng chứ. Tốt lao bản, ta sẽ đem cái kia mạch khoáng bắt lấy đưa cho ngài nói người. Vội xong đỉnh đầu sự, chuẩn bị chạy đến Ngọc Thành Nam Tinh, trải qua phòng khách vừa lúc nghe được lời này, trong đầu ra đa lập tức phát ra tín hiệu. Tiểu thư phải cho người đưa mạch khoáng. Lão bản phu đây là trên đầu muốn tay rồi. Vội vàng ngay tại chỗ che giấu, nhanh chóng lấy ra di động, cấp lão bản mật báo. Tấn Nghiên Chi nhìn lại nằm ở trên giường nhị thúc, mặt vô biểu tình, sớm biết rằng chính mình mốt không được, lúc trước còn chạy làm gì. Đi ra ngoài một ngày không đến, liền công ty có việc vội vội vàng vàng trở về, trên đường lại không cẩn thận đụng vào cùng hắn giống nhau xui xẻo cách vách phòng bệnh tiểu cô. Này hai người cũng là xui xẻo đều xui xẻo đến một khối đi. Ngươi cái này hôn trướng, ta đang nói chuyện ngươi có nghe hay không? Tấn Minh Côn hung hăng vô giường, muốn Tấn Nghiên Chi tên tiểu tử thúi này cho hắn giáo huấn cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo. Thật sự là quá làm giận. Nhưng hắn nói nửa ngày, miệng đều phải làm, đối diện người nọ lăng là đem hắn đương không khí. Quả nhiên là cùng cái kia nha đầu chết tiệt kia một nhà, đều tờ mờ muốn thu thập. Tấn Nghiên Chi nhàn nhạt nhìn mắt hắn, nhị thúc ngươi vẫn là hảo hảo dưỡng, tranh thủ ra ra sinh nhật thời điểm xuất viện đi. Tấn Minh Côn tức giận đến muốn xỉu đi qua. Tấn Nghiên Chi không có lý hắn, đi ra môn, di động vang lên, lấy ra tới vừa thấy. Phờ ủng bảo Tiêu Nam Tinh. Lão bản không hảo không hảo, tiểu thư phải cho người đưa mạch khoáng. Tấn Nghiên Chi con ngươi híp lại, tiểu làm tinh phải cho người đưa mạch khoáng. Phản hồi giao diện, tìm được nhà hắn tiểu làm tinh hảo, bắt qua đi. Lâm Âm phản ứng lại đây sau, vội vàng từ chối, cảm ơn hảo ý của ngươi, không cần như thế. Nàng nhưng thật ra không cảm thấy đối phương đang nói lời nói dối, nàng toàn thân lộ ra tới cái loại này khí chất quá cao quý, mặc dù là tùy ý trạng thái, cũng làm người không thể bỏ qua. Thân phận tất nhiên phi giống nhau. Huống chi nàng ăn mặc, thoạt nhìn giống như rất đơn giản, nhưng nàng dám nói, tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp tư gia định chế. Tân An lại lần nữa cười nhạo, thanh âm lớn hơn nữa, cũng không biết từ đâu ra tự tin, còn có ngươi, thật đem chính mình đương hồi sự, một cái nói dối cũng tin tưởng. Căm tức nhìn Lâm Âm, Tân An biểu tình phẫn hận. Tiểu An, ngươi lễ phép học đi đâu vậy? Lâm Âm cảm thấy có chút vô lực, càng lớn Tiểu An càng không nghe nàng, nàng cũng hoàn toàn quản không xuống dưới. Lạc sư sư trong mắt hiện lên một mạt tàn khốc, tưởng mở miệng, mới vừa cắt đứt điện thoại vang lên. Nhìn trên màn hình tới điện báo biểu hiện, tiếp khởi. Ngươi mạch khoáng muốn đưa ai? Tấn Nghiên Chi, ghen tị, muốn phiếu phiếu mới có thể hảo. Chương 554 Nghiên Ca thật là cùng nàng hảo tâm có linh tê. Nghe bên kia nói, căn bản không có phản ứng lại đây Lạc sư sư thành thật trả lời, đưa một cái. Trường bối đi. Đối phương thật là trường bối. Tấn Nghiên Chi trong lòng quanh quẩn điểm điểm toan khí lập tức tan, thay thế chính là nghi hoặc, tiểu làm tinh trường bối. Ngươi danh nghĩa ta nhớ rõ giống như không có mạch khoáng, ta bên này có hai điều, ngươi tùy tiện chọn, ta đem vị trí chia ngươi. Lạc sư sư con ngươi sáng lên, là mi ẩn đi ẩn bên kia. Ân, một kia tràng khẩu cùng mạc tây xa trường khẩu. Tấn Nghiên Chi nói thực tùy ý, lạc sư sư cũng hoàn toàn không hiểu trong đó giá trị, phát ra chính mình nghi vấn. Cái này một kia cùng mạc tây xa trường khẩu phỉ thúy mạch khoáng, có tần ra cái kia được chứ. Nguyên bản hận không thể tại chỗ biến mất, nỗ lực đương phong nền chủ sự người đoàn người, tức khắc trừng lớn đôi mắt. Nàng vừa mới nói gì đó, một kia tràng khẩu cùng mạc tây xa thường tràng khẩu phỉ thúy mạch khoáng có hay không tần ra cái kia hảo. Nàng rốt cuộc hiểu hay không này hai cái tràng khẩu phỉ thúy đại biểu cái gì. Một kia tràng khẩu là phỉ thúy thị trường thượng một cái cấp bậc so cao loại liêu, nó sản xuất phỉ thúy lấy tươi đẹp đều màu xanh lục, trong suốt thanh triệt thế nước sưng. Mạc tây xa sân nhà khẩu còn lại là thông thường da màu trắng loại thủy nguyên liệu, người da trắng không có gì giá trị, nhưng nếu là pha lê loại băng loại, vậy sẽ đạt tới trong suốt, cũng chính là vô sắc. Vô sắc phỉ thúy loại này trước kia mọi người hoàn toàn không để trong lòng, đặc biệt là ở địa phương, đều trở thành phế phẩm vứt bỏ. Nhưng là sau lại bị nội địa phỉ thúy thương nhân nhặt đi điều khắc thành tinh mỹ tuyệt luân thành phẩm sau, mọi người kinh diễm với nó mỹ lệ cùng thiên nhiên, vô sắc phỉ thúy liền lưu hành lên. Đáng tiếc số lượng thiếu, hơn nữa phẩm chất lại cao, cho nên thực có cất chứa giá trị. Mà cái này phỉ thúy không phải mỗi cái tràng khẩu là có thể nhìn ra tới, mỗi cái tràng khẩu sản xuất phỉ thúy loại cùng sắc đều bất đồng. Liền lấy mạc tây xa trường khẩu tới nói, nó là cố định có xác xuất ra vô sắc phỉ thúy tràng khẩu, mặt khác tràng khẩu cơ hồ sẽ không có. Giống loại này cao chủng loại phỉ thúy tràng khẩu, mặc dù xác xuất không cao, kia đều là đỉnh cấp, ở mì ẩn đi ẩn bên kia người bên ngoài muốn có được một cái, quả thực khó như lên trời. Cho nên hiện tại nghe được một cái như thế ngây ngốc vấn đề, mọi người đều không bình tĩnh. Lạc đại tiểu thư, tần ra cái kia mạch khoáng, hoàn toàn vô pháp cùng này hai cái địa phương so. Chủ sự người vội vàng giải thích, cũng bất chấp nơi này còn có hai vị tần gia người. Mấy cái hợp tác người cũng đi theo gật đầu. Đúng vậy, tần gia cái kia mạch khoáng sản xuất phẩm chất tuy rằng thực không tồi, cũng không thể đánh đồng. Đúng vậy, thật muốn nói, ngươi trong miệng hai cái tràng khẩu khẳng định muốn hảo chút, bất quá này cũng phải nhìn mạch khoáng vị trí cùng lớn nhỏ cùng với đã từng sản xuất phẩm chất. Bọn họ ngoài miệng chưa nói, trong lòng lại là rõ ràng, có thể có được này hai cái địa phương mạch khoáng, thân phận tuyệt đối không phải bọn họ có thể chọc. Tấn Nghiên Chi nghe mịt rổ phổn bên trong truyền đến mặt khác thanh âm, nghĩ đến nàng hôm nay tham gia thi đấu sự tình, con ngươi nhíu lại, bên trong nổi lên lạnh lẽo. Thần ra khi dễ ngươi. Tuy là câu nghi vấn, lại là khẳng định ngữ khí. Nhà hắn tiểu làm tinh tuyệt không phải cái nhiều chuyện người, trừ phi. Lạc sư sư có nháy mắt kinh ngạc, ngón tay không cẩn thận đụng tới loa, Nghiên Ca thật là cùng nàng hảo tâm có linh tê a. Mặt mày cong lên, nghĩ như thế nào trả lời, liền lại nghe bên kia nói. Kia hai điều mạch khoáng ngươi xem có đủ hay không, không đủ ta lại làm người đi thu hai điều, mạch khoáng mà thôi, ta ở bên kia có nhân mạch, ngươi muốn nào ta liền cho ngươi lộng nào. Bá đạo tổng tài bổn tài tuyên ngôn, cả kinh trong phòng mọi người dưới chân thiếu chút nữa trượt. Cái gì kêu mạch khoáng mà thôi? Mạch khoáng là như vậy tùy tùy tiện tiện tưởng có liền có sao? Chương 555 tiểu hải tử niên thiếu khí đại, hơn phân nửa là thiếu, đánh một đốn thì tốt rồi. Này rốt cuộc là nói mạnh miệng, vẫn là thật sự không để trong lòng. Lạc sư sư nhưng thật ra thực bình tĩnh, không cần như vậy phiền toái, liền tấn ra bọn họ về điểm này đấy, tưởng khi dễ ta còn chưa đủ tư cách, chính là ta có điểm coi trọng nhà hắn cái kia phỉ thúy mạch khoáng. Thấn Nghiên Chi gật đầu, hành, ta làm ảm bờ đi lậu. Nhìn mắt trên tay đồng hồ, hiện tại mau giữa trưa, ngươi đi trước ăn cơm, ăn xong trở về hẳn là liền không sai biệt lắm. Cái gì? Bọn họ có phải hay không lỗ thai xuất hiện ảo giác? Ăn một bữa cơm là có thể thu phục. Này rốt cuộc là vị nào đại lão, dám nói như thế đại nói. Xác định không phải vui đùa sao? Sao có thể, liền tính ngươi thật có thể lộng tới tay, mấy cái giờ cũng quá khoa trương đi. Dù sao Tần An là cái thứ nhất không tin, nhà hắn cái gì địa vị, hắn rất rõ ràng, khinh thường quét đối diện người, ác ý tràn đầy nói. Ngươi không lùi tái đúng không? Hành, ta sẽ làm ngươi biết, ngươi không lùi tái kết quả là gì đó. Tiểu An, ngươi lại làm cái gì? Lâm Âm biến sắc, nghiêm túc mặt xem Tần An. Tần An ghét bỏ cười nhạo, ta làm cái gì quan ngươi chuyện gì, chuyện của ta ngươi thiếu quản. Tần An, Lâm Âm biểu tình thật không tốt, ngươi tuổi không nhỏ, nên làm cái gì không nên làm cái gì, ta hy vọng ngươi có cái nhận chi, nếu ngươi như thế không biết hối cải, ta chỉ có thể nói cho ngươi ba ba. Nàng tuy rằng không phải Tần An thân sinh mẫu thân, nhưng từ hắn 2-3 tuổi bắt đầu liền vẫn luôn chăm sóc hắn. Hoàn toàn đem hắn trở thành thân nhi tử, ngày thường trượng phu lại vội, không rảnh lo hắn. Trong nhà hai vị lão nhân liền không ngừng ngăn cản nàng giáo dục hài tử. Vẫn là mặt sau trượng phu phát hiện vấn đề, bọn họ ba người dọn đi ra ngoài, nhưng lúc ấy, hài tử tâm đã định hình. Tần An sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Âm, sau một lúc lâu, hừ lạnh, tùy tiện ngươi. Đứng lên, cả người lệ khí đi rồi. Lạc sư sư nhìn hắn ấn đường nổi lên màu đen, lại nhìn Lâm Âm cái chán màu đỏ, nhíu mày. Như vậy nhi tử, nói thật, nàng cảm thấy nem tính. Nhưng thực hiển nhiên, Tần phu nhân cũng không tưởng, thậm chí muốn giáo dục hảo. Có người A, thật là đang ở phúc chung không biết phúc. Không nghĩ tới hắn sở khinh thường, từng là bao nhiêu người hâm mộ muốn được đến. Giấu đi trong mắt cảm xúc, nhàn nhạt mở miệng. Tần phu nhân vẫn là đi xem đi, tiểu hài tử niên thiếu khí đại, hơn phân nửa là thiếu, đánh một đốn thì tốt rồi, nếu là một đốn không được, liền nhiều đánh hai đốn, đừng đau lòng, đừng nương tay. Lâm Âm một đốn, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Nhìn về phía lạc sư sư tầm mắt có chút bất đắc dĩ. Một hồi lâu sau, mới ngữ mang ý cười, tốt, cái này kiến nghị A-di tiếp thu, cảm ơn tiểu bằng hữu. Nói xong đối nàng gật gật đầu, đuổi theo ra đi. Trong phòng chủ sự người cùng mấy cái hợp tác thương gặp người đi rồi, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Thực hảo, vấn đề lại vòng đã trở lại, như thế nào giải quyết? Như thế nào cảm giác? Như vậy nửa ngày, trọng điểm một chút đều không có phát sinh biến hóa. Cùng lạc sư sư một tổ mấy cái tổ viên. Cũng yên lặng nhìn bọn họ, chuyện khác trước mặc kệ, cái này ngọ liền phải bắt đầu thi đấu, tổng không thể còn kéo. Như vậy đi, nguyên bản phân chia 50 cái tổ, thăng cấp 50 cái, biến thành trực tiếp thành tích tốt nhất trước 50 thăng cấp, đệ nhất người tiến vào vòng bán kết. 51 đến 100 tiến vào tiếp theo luân sống lại tái, mặt khác quy tắc bất biến, các ngươi xem còn có hay không lỗ hổng. Chủ sự người cắn răng một cái, nói. Những người khác sôi nổi lắc đầu, lạc sư sư một tổ dự thi nhân viên cũng vừa lòng. Như vậy mới công bằng. Buổi chiều 2 điểm, vòng thứ nhất thi đấu, kéo ra mở màn. Chương 556 nữ vương ở đâu? Không dựa theo tổ tới lưu lão bản đám người trước tiên tụ tập tới rồi lạc sư sư bên người. Hưng phấn xoa xoa tay, hai mắt tỏa ánh sáng đi theo nàng phía sau, phảng phất lại nhìn cái gì to lớn bảo tàng. Lạc sư sư bế lên tiểu hồ tể ngăn trở chính mình nửa khuôn mặt, chỉ chừa ra một đôi đen nhánh đôi mắt, cảnh giác nhìn đoàn người, làm gì? Tổng cảm thấy, có chút mau mau. Bị lạc sư sư tịch thu kẹo que đại Nam Hải, ở nàng xem ra khi, theo bản năng liền tưởng hướng trong đám người toàn bị nhanh tay lẹ mắt còn tâm hắc lưu lão bản đẩy. Tức khắc cọ cọ cọ vài bước chạy ra, khó khăn lắm ở lạc sư sư một bước xa địa phương dừng lại, toàn bộ mặt mũi trắng bệnh. Lạc sư sư, nàng thoạt nhìn có như vậy đáng sợ sao? Không vui. Cái kia lạc đại tiểu thư A, ngươi xem, chúng ta người trẻ tuổi đều tưởng ngươi chỉ điểm, làm tiên bối, ngươi cũng không thể bùn xỉn A. Lưu lão bản một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng đi ra, lời nói thâm thiế nói. Lạc sư sư. Này cáo giả. Tiểu hồ tể lập tức không làm, ai cùng người này đồng loại A, trái tim thực, hồ gia ta nhưng thuần thiện, cự tuyệt cùng hắn làm bạn. Lạc sư sư khỏe miệng chịu, yêu nhã mắt trợn trắng, xoay người tiếp tục đi dạo. có thể tìm ta dò hỏi cấp kiến nghị, nhưng gian lận, không rút, không có khả năng, đừng nghĩ. Thi đấu liền phải công bằng công chính, như thế nào có thể đi đường ngang ngõ tắt đâu. Bất quá chính là hỏi một chút này khối được chưa, hoặc là ngươi cảm thấy này khối như thế nào gì đó, làm tiền bối, trả lời một chút là một có vấn đề, mỉm cười mặt GVG. Lưu lão bản vốn chính là nhân tinh, lập tức ghét tới rồi nàng trong lời nói ý tứ, lập tức lôi kéo còn ở không biết làm sao đại nam hải chạy. Mặt khác đi theo người, không hiểu lắm cũng bị hiểu xả vào mao liêu sạc thượng, chuẩn bị tuyển thạch. Muốn ở một giờ nội, tuyển ra một khối một vạn trong vòng mao liêu, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, rốt cuộc hạn chế đã chết. Đến mau một chút. Từ bọn họ bước vào nơi thi đấu bắt đầu, mặt khác tới tham quan hoặc là thuần túy xem đổ thạch, đều thối lui đến vẽ ra tới quảng trường quay chụp phạm vi. Mà lạc sư sư bọn họ này đó thi đấu nhân thân biên, tắc đuổi kịp máy bay không người lái. Đã sớm đối ngoại đánh quá quảng cáo, hiện tại phòng phát sóng trực tiếp cũng dũng manh vào không ít người. Phòng phát sóng trực tiếp trang đầu là phân chia ra vô số tiểu màn hình, phía trước 4 cái là đem sở hữu mao liêu sạp chiếu đi vào cố định màn ảnh. Chỉ cần tuyển thủ xuất hiện, là có thể bị người xem nhìn đến, mặt sau một cái đồng dạng là cố định màn ảnh, giải thạch địa điểm. Phỉ Thúy Vương ở đâu, ai tìm được rồi? Mấy hào phòng phát sóng trực tiếp chỉ cái lộ A. Ta tìm tiểu nhã mỹ nữ nha, ai thấy được, liền đổ thạch thế gia sinh ra kia đối thiên tài huynh muội muội muội. A. Mau, 10 hào phòng phát sóng trực tiếp đổ thạch thánh thủ. 19 hào phòng phát sóng trực tiếp năm trước quán quân. Cái kia ngọc thạch ra ở 7 hào phòng phát sóng trực tiếp. Thiên tài huynh muội thấy được ở 28 hào phòng phát sóng trực tiếp. Người ngoài nghề nhìn này rậm rạp thập phần nhiệt tình làn đạn, còn không có hoàn hồn, liền phát hiện màn hình bị bá. Nữ vương ở đâu? Nữ vương ở đâu, thu được xin trả lời over. Nữ vương ở đâu, một hào phòng phát sóng trực tiếp không có, over. Nữ vương ở đâu, hai hào phòng phát sóng trực tiếp không có, over. Nữ vương ở đâu, ba hào phòng phát sóng trực tiếp không có, over. Hoàn toàn chưa từng nghe qua tên này người, có chút mặc danh, nữ vương là ai? Minh tinh sao? Nữ vương tìm được rồi, 17 hào phòng phát sóng trực tiếp, tốc tới. Cơ hồ là này tin tức vừa ra tới, nguyên bản tràn đầy phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Nháy mắt biến mất hơn phân nửa, trở nên có chút trống vắng. Trường hợp thật sự là quá mức khiếp sợ, một ít không rõ nguyên do người, tò mò cùng qua đi. Muốn nhìn một chút cái này nữ vương, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Sau đó, chương 557 sư sư lựa chọn mao liêu bị mắng. Ra không được. Ta đi, này nhan giá trị, từ lâu ra, cũng quá cao đi, tân suất đạo sao. Này nhan giá trị ta có thể. Phấn phấn. Ai không phải. Có thể đi vào phòng phát sóng trực tiếp hẳn là đều là năm nay tham gia đổ thạch đại hội qua đấu vòng loại đi, vị này minh tinh như thế nào cũng ở. Màn hình ô hế, ta liếm liếm. Mới vừa thay đổi cái cứng nhắc, mỉm cười. Lan đạn thập phần náo nhiệt, lạc sư sư cũng không biết, ôm tiểu hồ tể sân vắng tản bộ đi tới, một tịch váy trắng, khí chất xuất chúng nàng đỉnh đỉnh đi một chút, ở trong đám người thập phần bắt mắt. Dường như nàng không phải tới tham gia thi đấu, mà là tới ngắm cảnh du lịch. Cùng chung quanh phong cách thập phần không đáp. Phòng phát sóng trực tiếp bản thân không phải lạc sư sư phấn cùng phong tiến bảo, tức khắc liền xem không hiểu. Nàng rốt cuộc đang làm cái gì nha, ngốc. Tuy rằng nhan ta thật sự có thể hút cả đời, còn là muốn hỏi, mỹ nhân, ngươi ở tìm gì? Nàng chẳng lẽ là ở dùng phương thức này lựa chọn thi đấu phải dùng mao liêu? Không thể đi, như vậy tuyển ra tới sao có thể thắng, ai vận khí có thể như vậy nghịch thiên, vừa lúc liền trúng. Lạc sư sư các fan, căn bản không phản ứng những người này. Tất cả đều là một bộ mọi người đều say ta độc tỉnh bộ dáng, chờ mong lại kích động nhìn màn hình. Chờ bọn họ nữ vương lại một lần, nhất minh kinh nhân. Ngắm lại đều hưng phấn. Lạc sư sư đi đến một cái tất cả đều là màu đen biểu sắc mao liêu sạp trước dừng lại, nàng này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy màu đen mao liêu sắc ngoài. Tiểu cô nương hảo nhãn lực, ta đây đều là khăn giám tràng khẩu sản xuất hóa, kết tinh tế, loại hảo, trong suốt độ cao, sắc đủ, cái đầu trọng đại, đều là cao phẩm chất. Quan chủ nhìn lại có người lại đây, tích cực mà tiếp đón. Này một khối đều là chuyên môn cho các ngươi thi đấu chuẩn bị, bất quá ngươi nhìn xem ta bên này, phẩm chất chính là nhất định nhất, tiểu cô nương có thể tuyển xong thi đấu dùng, nhìn nhìn lại chính mình cất chứa. Cái này lão bản rõ ràng nói bậy, khăn giám tràng khẩu rõ ràng giống nhau lấy sản trung loại kém gạch liêu là chủ, cao phẩm chất khó cầu thực. Đối, mỹ nhân nhưng ngàn vạn đừng mắc như A. Nhìn lạc sư sư vươn tay, làn đạn soát càng nhanh. A a a. Phía trước như vậy thật tốt địa phương, vì cái gì không chọn, cố tình muốn xem chung cái này, xem ngươi bên cạnh cái kia chen đầy người sạp A. Mau hướng tả xem, hướng tả xem, hướng tả xem nha. Mặc kệ làn đạn như thế nào thét chói tai, Lạc Sư Sư cầm lấy một khối sắc ngoài đen như mực như là gạch giống nhau, có bóng đá như vậy đại mao liêu. Biểu sắc thượng trứng muối rất nhiều, nhìn thập phần xinh đẹp, mà ở bên cạnh, còn có một cái mãng mang. Liên này biểu hiện, có thể khẳng định bên trong 90% có liêu. Chỉ là, ở mao liêu chính giữa, có một cái không tính đại lại rất thâm vết dạ. Không chỉ như vậy, còn hướng hai bên khai ra rất nhiều tiểu cứu, mà Đổ Thạch có một câu ngôn ngữ trong nghề, không sợ đại nước chỉ sợ tiểu nước. Tình nguyện đánh cuộc sắc không đánh cuộc tiểu nước. Ý tứ chính là, đại nước nhưng đánh cuộc, tiểu nước không được. Lão bản, này khối nhiều ít. Lạc Sư Sư ôm mao liêu, hỏi. Lão bản trong mắt tinh quang chợt lóe, cười ha hả nói, tiểu cô nương thật biết hàng, này khối biểu hiện chính là cực hảo, nó. Lão bản ngài nói thẳng giá cả. Lạc Sư Sư đánh gây đối phương nói. Lão bản cũng không sinh khí, so ra một ngón tay, một vạn, nếu không phải trung gian này vết rách, này khối ít nhất 6 vị số. Lạc Sư Sư thấy lão bản còn muốn nói, móc di động ra đối với mã QR giờ liền quét. Phòng phát sóng trực tiếp thấy thế lập tức nháo đi lên. Người này là ngu xuẩn. Quan mặt dài không dài đầu óc, rõ ràng đều như vậy đại cái khe, còn mua, đầu óc có hồ à. Nàng rốt cuộc hiểu hay không à, như vậy nhiều tiểu nước, liền tính là có phỉ thúy cũng là phế liệu, đây là thưởng thức. Sư Sư, ôm chặt ta mao liêu run bần bật cầu cái phiếu. Chương 558 có dám hay không, cùng ta đối đánh cuộc. Rõ ràng này khối mao liêu liền không được, nàng có phải hay không căn bản không đem thi đấu đương hồi sự, tới chơi. Vừa lúc Tần An đi tới, nhìn đến Lạc Sư Sư trong tay mao liêu, lập tức lanh a một tiếng. Loại này rác rưởi, quả nhiên cũng chỉ có người như vậy ngu xuẩn sẽ mua, không có bổn sự này, vẫn là nhanh lên cút đi. Lạc Sư Sư đứng lên, nhìn về phía đầy mặt khinh thường người, con ngươi híp lại, ta là đối với ngươi quá nhân tử, làm ngươi sinh ra ảo giác sao. Hơi hơi khuynh quá thân, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Ngươi nếu không phải nàng hài tử, ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn có thể hảo hảo đứng ở ta trước mặt. Ngươi, không biết là đối phương khí chàng quá cường, vẫn là như thế nào, Tần An theo bản năng lui về phía sau một bước, sắc mặt đổi đổi. Hừ, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám như vậy cùng bổn thiếu gia nói chuyện, thật đem chính mình trở thành cái gì ăn một bữa cơm là có thể lấy đi nhà ta mạch khoáng người, khôi hài. Hắn đều không có thu được trong nhà tin tức, khẳng định không việc này, người này chính là ở khoác lác. Không biết xấu hổ. Ngoa tào, mau mau mau, đại trường hợp sắp lên sân khấu, đại gia chuẩn bị tốt, chuẩn bị tốt. Hạt dưa băng ghế đã bị tề, hàng phía trước ngồi chờ. 3 phút, ta muốn cái này xui xẻo chứng tư liệu. Tìm được rồi, Tần An, Tần gia đại thiếu gia, cùng nữ vương một cái trường học, ai mà ơi, vì hắn bi ai mở dây. Nhìn tung bay làn đạn, một ít người lại không rõ. Liên từ đối thoại tới nói, thấy thế nào cũng hình như là cái kia Nam Hải bối cảnh muốn cao một ít đi. Trong nhà đều có quán đâu, chân chính quán A. Nhưng cái này làn đạn là chuyện như thế nào? Vì cái gì bọn họ đều ở kích động? Còn vì cái kia đại thiếu gia bi ai, hảo kỳ quái, không hiểu được. Lạc Sư Sư đem tiểu hồ tể phóng tới chính mình trên vai, thưởng thức trong tay mao liêu, vô chi vĩnh viễn là địch nhân lớn nhất. Ở đối phương lại muốn nhảy dựng lên thời điểm, tiếp tục nói. Có dám hay không, cùng ta đối đánh cuộc. Đối đánh cuộc, là đổ thạch bên trong một cái thực thường thấy đánh cuộc pháp. Hai người lấy ra điểm có tiền, sau đó lựa chọn một khối mao liêu, ai khai ra tới giá trị cao, liền thắng. Người thắng được đến thua ra cấp ra điểm có tiền. Tần An cầm cao cao nâng lên, vẻ mặt kiêu căng, bổn thiếu gia sẽ không dám. Tới nha, ngươi nếu bị thua, ngươi liền cấp bổn thiếu gia lăn ra thi đấu, về sau thấy bổn thiếu gia, cũng vòng quanh bổn thiếu gia đi. Này tiểu thiếu gia, thực mới vừa a. Dũng khí đáng khen, nhưng mà, trước cho hắn điểm cái sắc hảo. Đây là ta đã thấy dám như thế đối chúng ta nữ vương nói chuyện đệ nhất nhân, bởi vì phía trước tất cả đều đã quỳ xuống đất thượng. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Xem hào đốc. Từ đâu ra một đám vô tri fan náo tản, này nữ trong tay mao liêu vừa thấy chính là muốn suy sụp, còn thổi cái gì đối phương sẽ bị vả mặt, ha ha. Chính là, nàng kia khối mao liêu, tặng cho ta đều không cần, ngu xuẩn. Không yêu xem liền lăn, thiếu tất tất, lộng chết các ngươi tin hay không. Lan đạn xảo lên. Lạc Sư Sư cũng mở miệng đưa ra nàng yêu cầu. Ngươi nếu là thua, nay một vòng bổn tiểu thư tại đây tuyển sở hữu mao liêu ngươi báo trướng, mặt khác, đối tần phu nhân cũng chính là mẹ ngươi cần thiết tôn trọng. Cái gì? Tần An biến sắc, cực kỳ khó coi. Như thế nào, ngươi tần tiểu thiếu gia không dám? Lạc Sư Sư ôm cánh tay, cười như không cười liếc hắn, xinh đẹp con ngươi, sạch sẽ ấn ra hắn tức muốn hộp máu. Tần An ngạnh khởi cổ cả giận nói, ai nói bổn thiếu gia không dám, đánh cuộc liền đánh cuộc. Ngươi đã tuyển hảo, không thể sửa lại, bổn thiếu gia lập tức liền đi tuyển. Nay tiểu thí hài rất tặc sao, còn biết cường điệu một chút, miễn cho đối phương thay đổi. Đổ thạch đại hội thật là một năm không bằng một năm, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tới. Chương 559 bắt đầu giải thạch. Công Bình Thượng làn đạn một phiếu sướng suy, phía trước mới đem bọn họ xảo không dám ngoi đầu, hiện tại lại tới, nữ vương các fan lập tức vén tay háo lên, bắt đầu xoa tay hầm hẻ. Không cho bọn họ nhìn một cái lợi hại, thật khi bọn hắn là mềm quả hứng A. A A A. Nhà ta nữ vương hôm nay cũng ở bá khí chắc lẩu. Nữ vương ngươi khang khang ta, ta lòng say ở ngươi cười hoa, ta người ngủ ở ngươi hốc mắt. Nữ vương ta tưởng ở ngươi mũi hoặc thang trượt. Nữ vương ta tưởng ở ngươi lông mi thượng chơi đánh đu. Thực mau làn đạn liền lại lần nữa bị thế tới rào rạt nữ vương phấn bá, tất cả đều là một thủy cầu vồng thí. Đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, cho rằng lại sẽ bị xé một phát người, trận tròn mắt. Đây là cái gì thao tác, vì cái gì những người này một chút đều không dựa theo lẽ thường tới. Nói tốt lại đến đại chiến cái 300 hiệp đâu. Nhìn kia rậm rạp tết đều nhìn không tới người màn hình, hoài nghi nhân sinh, này tuyệt đối là bọn họ gặp qua, kỳ ba nhất tình huống, không hiểu được không hiểu được. Lạc sư sư đối Tần An nói không có phản bác, nàng vốn dĩ cũng không tính toán lại tuyển một khối, liền này một khối liền đã đủ rồi. Không nói bắt được đệ nhất, thăng cấp là tuyệt đối không có vấn đề. Điểm này tự tin nàng vẫn là có. Tần An xác định lạc sư sư an phận thực, cũng không ở nhìn chằm chằm hắn, ở bên cạnh sạp thượng xem xét lên. Phong phát sóng trực tiếp người, cái này lại không bình tĩnh. Ta liền nói này nữ chính là cái ngu xuẩn, nhìn xem nhân ra, đều biết đi cái kia cao phẩm chất sạp thượng chọn lựa. Không cần nhìn, nàng tuyệt đối thua định rồi, trừ phi cái kia tiểu thiếu gia cũng là cái tay mơ, hai người thái kê mổ nhau, có thể nhìn xem vận khí. Đồ ăn cái gì điểu, các ngươi hảo hảo xem, cái kia tiểu thiếu gia rõ ràng chính là cái người thạo nghề, xem hắn tuyển thạch thủ pháp cùng công cụ. Mọi người vừa thấy, kính lút, mao liêu chuyên dụng tiểu bàn trải, tiểu đèn tin từ từ, thật là đầy đủ hết. Mà hắn động tác, cũng có vẻ phi thường chuyên nghiệp, dù sao cùng phía trước lạc sư sư kia tùy ý nhìn hai hạ, liền quyết định mua đối lập lên. Thật đúng là thực có thể hù người. Lạc sư sư lại không nhiều xem, nàng tầm mắt dừng ở Tần An ngốc cái kia sạp thượng một khối mao liêu thượng. Đảo không phải linh khí dao động cỡ nào mãnh liệt, tương phản, thực mỏng manh cơ hồ vô. Nàng chú ý là mặt trên kia biểu hiện gần như hoàn mỹ sắc ngoài, cảm thấy thực thần kỳ, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Lúc này Tần An tuyển hảo, thấy nàng nhìn cái gì, cũng đi theo nhìn lại, tức khắc cảnh giác lên, ngươi không thể tuyển, ngươi đã tuyển, còn có, kia một khối không phải một vạn trong vòng. Tuy rằng bọn họ phía trước không có nói hai người đối đánh cuộc cũng yêu cầu ở một vạn trong vòng, nhưng trên tay nàng cái kia rõ ràng muốn suy sụp. Hắn sao có thể cho nàng cơ hội thắng chính mình? Mơ tưởng. Lạc sư sư thu hồi tầm mắt, ngữ khí nhàn nhạt, ngươi suy nghĩ nhiều, ta này khối thắng ngươi dư giả, ngươi tuyển hảo. Tân An khinh thường cười nhạo, nhìn nàng trong tay nước cứu như vậy nhiều mao liêu, cao cao nâng cầm lên. Đi thôi, đi xem ngươi như thế nào bại bởi tiểu gia. Hắn này khối, tuyệt đối sẽ đại trướng. Lạc sư sư ý vị không rõ câu môi, nện bước nhẹ nhàng chậm chạp đuổi kịp. Hai người đối đánh cuộc, quanh thân không ít người đều nghe được. Đảo không phải không có hứng thú, chỉ là bọn hắn cũng là thi đấu, chính mình mao liêu đều còn không có tuyển hảo, nào có tâm tình đi vây xem. Nhưng bọn hắn không có, ở bên ngoài người coi a, đã sớm tụ tập tới rồi giải thạch bên này, duỗi dài cổ xem. Tân An cùng lạc sư sư tuyển hai cái không liền nhau giải thạch sư. Sư phó, từ nơi này thiết. Tân An dẫn đầu đem chính mình đưa qua đi, tự tin tràn đầy nói. Lạc sư sư cũng đem chính mình mao liêu đưa qua đi. Chương 560 suy sụp. Trực tiếp từ trung gian thiết. Trung quanh tò mò nhìn người đều ngơ ngẩn, trung gian thiết. Này vạn nhất bên trong thực sự có, trung gian thiết chẳng phải là liền phế đi, này rốt cuộc hiểu hay không a? Phong phát sóng trực tiếp cũng là sôi nổi bắt đầu mắng. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, đại ngu xuẩn, vậy mà như vậy không đầu óc. Này từ đâu ra người ngoài nghề, một chút thưởng thức đều không có, cứ như vậy còn dám tới đổ thạch, ai cấp dũng khi a? Cha mẹ ngươi biết không? Lần đầu tiên nhìn đến như vậy xuẩn người, xứng đáng muốn thua. Phía trước hạt nhiều lần cái gì đâu, ái nhìn xem không yêu xem lăn. Nữ vương, vĩnh viễn xưng vương. Nữ vương, thế giới ngươi mạnh nhất. Phi thường thuận miệng chỉnh tề khẩu hiệu, liếc mắt một cái nhìn lại, động tác nhất trí, những người khác hoàn toàn nhìn không thấy. Tận sức với muốn chọn sự thập phần nhàm chán một đám không có chuyện gì người. Sinh khí, cái này mới xuất đạo tiểu minh tinh như thế nào chọn bất động A, này đàn fans hảo phiên A. Mà chân chính thích đổ thạch fans, nhìn đến nàng này đó thao tác muốn mắng người người. Cũng tức giận đến không được. Tưởng đem những người này xoa đi ra ngoài, nói cái lời nói đều nhìn không tới, cố tình còn nhịn không được muốn đi theo niệm, buồn bực. Phong phát sóng trực tiếp không khí thập phần quỷ dị, giải thạch sư phó cũng có chút do dự. Nay tuy rằng trung gian cái khe nhìn man thâm, nhưng rốt cuộc còn chưa tới 1/3, liền trực tiếp một nửa thiết, có phải hay không quá qua loa. Suy Tần An nghiêng đầu nhìn mắt, trong miệng khinh thường, hàng giả chính là hàng giả. Giải thạch sư phó cẩn thận nhìn mắt Tần An, lại nhìn chăm chú trước mặt xinh đẹp tiểu cô nương, châm trước nói, vị tiểu thư này, muốn hay không ở suy xét một chút. Một nửa thiết nguy hiểm là thật sự quá lớn. Lạc sư sư lắc đầu, căn bản không đem Tần An đương hồi sự, không cần, thiết đi. Sư phó ngươi liền thiết đi, đã có người muốn chính mình phạm xuẩn, ngươi hà tất khuyên. Tần còn đâu một bên xúi rủ, còn không quên khinh bỉ hai câu, đầy mặt ghét bỏ. Lạc sư sư ưu nhã mắt trợn trắng, âm thầm cùng tiểu hồ tể nói, buổi tối chúng ta đi bộ hắn bao tải đi, chuyên môn tấu này há mồm. Hảo a hảo a. Tiểu hồ tể kích động chụp khởi móng vuốt, cái này nó thích. Một người một hồ liếc nhau, sôi nổi cười. Ấm hoàng dương quang hạ, bộ dáng tinh xảo thiếu nữ, ôn nhu nhìn ngồi xổm trên vai ái sủng. Khinh khinh nhu nhu cười, tốt đẹp làm người không rời mắt được, kia cảm giác, dường như năm tháng đều bị ấm áp. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn tạp nháy mắt, ngay sau đó điên cuồng dũng manh bảo. Ngoa tào, ngoa tào, cái này nhan ta có thể ta thật sự có thể. Ờ sợ, a ta đã chết. Nữ vương cầu ngươi khang khang ta, khang khang ta. Ta là nữ vương trên vai chó con. Làn đạn nháy mắt bay tới rồi ngàn dặm ở ngoài, liền tính là những cái đó phi nữ vương phấn, giờ phút này cũng an tĩnh như gà. Những thứ tốt đẹp không ai không thích thuyết minh còn chưa đủ tốt đẹp hoặc là còn kém một chút cảm giác. Chờ đạt tới các hạng yêu cầu, liền sẽ quét ngang hết thảy. A, mau xem, xuất lục, xuất lục. Bên ngoài vây xem, tức khắc kêu sợ hãi một tiếng, chỉ vào Tần An kia khối mau liêu. Tần An cũng thấy được, lập tức đắc ý lên. Cái này nhan sắc thực chính A, đại trướng A. Là đâu, loại thủy nhìn cũng hảo, băng đu, nếu là mặt sau có thể đạt tới băng loại vậy càng trướng. Nghe chung quanh thanh âm, Tần An càng thêm đắc ý, thiếu chút nữa không lộ mùi hướng lên trời. Đúng lúc vào lúc này, bên cạnh một nửa thiết mao liều cũng cắt ra. Hai mặt đều là xám xịt cục đá, cái gì đều không có. Đây là suy sụp đi, biểu hiện nhìn cũng không tệ lắm, vậy mà cái gì đều không có. Cho dù có, ngươi xem kia hai bên cái khe, nhiều như vậy, sợ là cũng không giữ được cái gì. Chương 561 xuất lục. Nói cũng là, đáng tiếc, ai, mỹ nhân phải thương tâm. Ta liền nói, này khối mao liêu tuyệt đối muốn suy sụp, vừa thấy liền thứ gì đều không có, còn muốn mua, xứng đáng. Phía trước những cái đó mù quáng thổi người đâu, này sẽ như thế nào không ra, vả mặt đi, thật xuẩn. Ai ra, cái này có chút cất chuột rốt cuộc muốn lăn ra cái này tiết mục, cảm ơn tiểu thiếu gia. Lan đạn thượng thập phần vui sướng, lạc sư sư lại như cũ bình tĩnh, chỉ vào hắn bên chân một khối, đối rất là tiếc nuối giải thạch sư phó nói, này khối, phiền toái từ bên này. Thiết 1cm tả hữu độ dày. Giải thạch sư sửng sốt, đây là cảm thấy nơi này có phỉ thúy. Không có hỏi nhiều, nhặt lên tới, dựa theo nàng yêu cầu, bắt đầu điều chỉnh máy móc. Kỳ thật hắn đã không quá xem trọng, bất quá loại này cắt ra một đao không có, không nhận thua muốn tiếp tục thiết người hắn gặp được quá không ít, có thể lý giải. A Tần An ý vị không rõ từ lỗ mũi hừ ra một tiếng, lại thiết cũng liền như vậy. Này rõ ràng liền ra rất dày, giống nhau da dày đều không có liêu, đồng dạng là thưởng thức. Tuy là nghĩ như vậy, tầm mắt lại không từ phía trên rời đi. Nghe được lạc sư sư lời nói người, cũng là chuyên chú nhìn, muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc có hay không liêu. Giang giác. Một đao đi xuống, mảnh nhỏ rơi xuống, ấn nhập mọi người trong mắt, vẫn là cho đen sắc. Đây là thật sự suy sụp, cũng chưa thứ gì nha, chậc. Xem ra Tần tiểu thiếu gia muốn thắng. Mau xem, Tần tiểu thiếu niên khai ra tới, thật lớn một khối, băng nhu màu xanh táo, thật xinh đẹp, đây chính là hiện tại nhất lưu hành một màu. Ân, thực chịu người trẻ tuổi thích, này liền cái đầu cùng phẩm chất, không sai biệt lắm hẳn là ở 50 vạn đến 100 vạn. Tân An thực vừa lòng chính mình khai ra tới phỉ thúy, giá quy định mới 1 vạn, khai ra tới hơn 10 vạn, này đã là đại đại trướng. Nhìn về phía bên cạnh người, lạc sư sư trực tiếp đem hắn trở thành không khí, làm giải thạch sư đổi thành sát. Cái gì đều không có cũng đừng dãy rủa, nhận mệnh đi, thua trận cũng không có gì mất mặt, chỉ cần ngươi lập tức rời đi về sau lại vòng quanh bổn thiếu ra đi. Bổn thiếu gia liền không cùng ngươi giống nhau so đo. Tân An hiện tại đã nhận định chính mình thắng, nhiều như vậy mao liêu trùng, sao có thể như vậy vận may liền mỗi người đều hảo phẩm chất, lại đều có thể không nhìn lầm, khai ra cao phẩm chất. Đến nỗi hắn là như thế nào tinh chuẩn chọn lựa ra loại này cao phẩm chất, bí mật. Lạc sư sư liếc qua đi, âm thầm gian lận nhất thời sảng, vạch trần chân tướng hỏa táng tràng, thừa dịp hiện tại mọi người đều còn không biết thả hành thả quý trọng đi, Tần tiểu thiếu gia. Ngươi. Tân An sắc mặt biến đổi. Trong lòng phát khẩn, nàng lời này là có ý tứ gì, vẫn là nàng biết cái gì. Phong phát sóng trực tiếp người rất là nghi hoặc, mãn bình nghi vấn cùng phung tạo, nhưng nghề Hà Lạc sư sư căn bản nhìn không tới. Xuất lục, mau xem, xuất lục. Một tiếng kinh hô kéo về Tần An chú ý, vội vàng nhìn lại. Kia khối bị hắn hoàn toàn không xem trọng mao liêu, giờ phút này lộ ra phi thường nùng diễm màu xanh lục, cùng hắn khai ra màu xanh lục hoàn toàn không thể đánh đồng. Mà ở phỉ thúy bên trong, mọi người đều biết, màu xanh lục vi tôn, càng là nồng đậm càng là quý trọng. Liền giống như, phi thường nổi danh đế vương lục cùng với trên thị trường đã cơ hồ không có ngọc lục bảo. Cái này lộ ra tới nhan sắc, so đế vương lục muốn thâm nùng vài phần. Thần An đôi mắt trợn to, sao có thể? Không, mặt sau khẳng định sẽ suy sụp, kia mặt trên còn có như vậy nhiều vết rách đâu. Đối, nhất định sẽ suy sụp. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mọi người tâm cũng nhắc lên, chuyên chú nhìn, thấy sắt đến vết dạn nơi đó, hô hấp tức khắc ngừng lại. Liền tại đây loại khẩn trương bầu không khí chung. Chương 562 nữ vương, kiếm tiền mạnh nhất. Vết dạn chỗ bị nhẹ nhàng lau, lộ ra bóng loáng phỉ thúy. Tới rồi nơi này, mọi người đã minh bạch, nàng cái này trướng, đại đại đại trướng. Không chỉ là đây là chân chính trong truyền thuyết Ngọc Lục Bảo, càng là bởi vì đây là băng loại, mặt sau lộ ra tới nhan sắc xem, tựa hồ còn đạt tới pha lê loại. Cực phẩm, chân chính đứng đầu cực phẩm. Thấy như vậy một màn, tất cả đều ồ lên. Thứ này, hiện tại đã không phải tiền tài vấn đề, là cất chứa giá trị, mặc dù là lại quý, đều sẽ có người nguyện ý vào tay. Rốt cuộc hoàn toàn có thể làm đồ gia truyền. Đạo diễn thất thời khắc theo dõi các phát sóng trực tiếp màn ảnh đạo bá, đã sớm chú ý Lạc sư sư cái này phòng phát sóng trực tiếp, nhìn đến này, càng là thao túng máy bay không người lái tới gần. Cấp kia xinh đẹp bắt mắt phỉ thúy tới cái gần gũi màn ảnh viết hoa. Trời ạ, mau nói cho ta biết, này, này không phải ta tưởng cái kia. Mụ mụ nha, này màu xanh lục sao lại có thể đẹp như vậy, ta chưa bao giờ có xem qua như vậy xinh đẹp nhan sắc. Ngọc Lục bảo. Sinh thời a, quá chấn kinh rồi. Tiểu trường hợp, đều ngồi xuống, đều ngồi xuống. Này tính cái gì, chúng ta nữ vương khai ra tới cực phẩm nhiều đi, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái, một đám chưa hiểu việc đời đồ nhà quê. Còn không phải là cái Ngọc Lục bảo, xem đem các ngươi kích động, chúng ta nữ vương còn khai ra quá phúc lộc thọ tam sắc phỉ đâu, còn có trước kia các loại cực phẩm, cái nào không phải thượng được mặt bàn. Nữ vương các fan mỗi người bưng một bộ cao nhân nhất đẳng phạm, nói thập phần vân đạm phong khinh. Nhưng chỉ có bọn họ nội tâm biết, chính mình cỡ nào kích động, bọn họ nữ vương thật là trước nay không làm cho bọn họ thất vọng. Ngọc Lục bảo A, đó là Ngọc Lục bảo A. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn phong cách đi hướng quỷ dị, hiện trường không khí cũng không có hảo đến nào đi. Nguyên bản ở tuyển Mao Liêu muốn thi đấu, cũng bị bên này kinh hô kêu lại đây. Vừa lúc nhìn đến giải thạch sư phó ở lau khô phỉ thúy thượng tới nước, vốn là đã mỹ lệ sắc thái, lại một lần, đánh sâu vào mọi người trong mắt. Mỹ. Khó có thể dùng lời nói mà hình dung được Mỹ. Ta là hoa mắt sao? Đó là Ngọc Lục bảo. Thiên, ta vậy mà gặp được cái này nhan sắc, chưa bao giờ dám tưởng. Thần gia tiểu thiếu gia thảm. Không nói còn không có người nhớ tới, vừa nói mới phản ứng lại đây, hai người đang ở đối đánh cuộc, phía trước đều cho rằng Tần tiểu thiếu gia ổn thắng, kết quả ai tưởng tượng. Tiểu thư, ngươi phỉ thúy. Giải thạch sư đôi tay cẩn thận phủng qua phỉ thúy, trong mắt tất cả đều là kích động. Hôm nay hắn này khai ra như thế cực phẩm, nhất định sẽ vượng. Ở đổ thạch này hành, giải thạch sư chi gian cũng có một cái quy tắc. Một cái giải thạch sư, nếu là vẫn luôn giải không ra cực phẩm, hoặc là giải ra tới phỉ thúy lượng thiếu, đi tìm hắn giải thạch người liền sẽ biến thiếu. Đổ thạch vốn chính là đổ vật khí, một đao nghèo một đao phú một đao xuyên vải bố. Nếu là làm người cảm thấy ngươi không có vật khí, tự nhiên đại gia liền muốn tìm cái có vật khí. Lạc sư sư duỗi tay tiếp nhận, lại không có đứng dậy. Chỉ vào nàng mặt khác một khối mao liêu. Mọi người sửng sốt. Đây là có ý tứ gì? Cảm thấy bên trong còn có. Sao có thể? Loại này cực phẩm, một khối mao liêu không có khả năng có hai khối. Giải thạch sư dừng một chút, bế lên kia khối vật liệu đá, tiểu thư là còn muốn giải này khối. Ân, cái này trực tiếp sắt đi, phiền thoái. Lạc sư sư gật đầu, thái độ bình thản, sắc mặt cũng trước sau như một đạm nhiên. Không hề có bởi vì vừa mới đánh cuộc ra một khối tuyệt vô cận hữu băng loại ngọc lục bảo mà mừng rỡ như điên. Nữ vương chính là như vậy ổn, phỉ thúy chạy đến cự phú môn. Nữ vương, kiếm tiền mạnh nhất. Xem, kia khối vậy mà thật sự có, da xương đỏ. Là hồng phỉ sao? Chương 563 tần tiểu thiếu gia, ta thắng. Thức mau, mọi người sẽ biết đó là cái gì, huyết thấm. Tên này không phải này hành khả năng nghe sẽ cảm thấy thực xa lạ, nhưng nó một cái khác tên. Hẳn là mỗi người đều nghe qua. Huyết ngọc. Loại này ngọc có một cái mỹ lệ giải thích, nói là trên mặt đất thời điểm xâm nhiễm người chết huyết, cho nên mới sẽ mỹ như vậy tâm kinh động phách. Đồng dạng, cùng ngọc lục bảo giống nhau hiếm thấy hy hữu, có cực cao cất chứa giá trị. Sao có thể? Tần An thanh âm trở nên bén nhọn, như vậy một khối rác rưởi mau liêu, bên trong vậy mà có như vậy hai khối đỉnh cấp phỉ thúy. Này rốt cuộc là cái gì cẩu si vận, thật sự không phải giả sao? Mặt khác tham gia thi đấu người, nay sẽ cũng hoàn toàn không nói gì, đặc biệt là đã từng cùng Lạc sư sư ngồi quá một bàn, cho nhau nhận thức, càng là sắc mặt phức tạp. Vị này thật đúng là phùng đánh cuộc tất trung, còn khối khối đều cao phẩm chất. Thực lực lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Bất quá cũng càng khơi dậy bọn họ ý chí chiến đấu, như thế mạnh mẽ đối thủ, bọn họ mới có thể thời thời khắc khắc nỗ lực, thời thời khắc khắc nhớ kỹ, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Giám sát chính mình, không cần tự cao tự đại. Lạc sư sư thu hồi một khắc khối phỉ thúy, mới nhìn về phía mặt đã không biết thay đổi mấy biến Tần An, Tần tiểu thiếu gia, ta thắng. Tần An sắc mặt lại một lần thay đổi, thập phần khó coi, âm trầm trừng mắt Lạc sư sư, dường như hận không thể nhào lên đi cắn một ngụm. Hảo sau một lúc lâu, mới từ trong miệng phun ra một câu, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, bổn thiếu gia thua khởi. Kia cảm tình hảo, đi thôi. Lạc sư sư ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đứng dậy, chiều Tần An hô. Nàng đã sớm xem trọng mấy khối mao liêu, đi trước nhìn xem còn ở đây không, ở nói liền mua mua mua. Tần An hơi lăng, đi đâu? Đương nhiên là đi mua mao liêu. Lạc sư sư đương nhiên nói, con ngươi híp lại, như thế nào, Tần tiểu thiếu gia chẳng lẽ là quên mất chúng ta đánh cuộc. Tần An lập tức nhớ tới, nàng nói nếu là nàng thắng, hắn cần thiết phải đối nữ nhân kia tôn trọng, còn phải cho nàng mua một vòng mao liêu. Đáng chết! Hắn mệt! Hỗn đản! Lạc sư sư cũng mặc kệ hắn cái gì tâm tình, không nghe lời tiểu hải tử, chính là thiếu, nên thu thập. Này khối còn có bên kia hai khối, lão bản ta đều phải. Lạc sư sư đi đến cái thứ nhất sạp trước mặt, chỉ vào bên trong mấy khối mao liêu nói. Lão bản gặp người như vậy quyết đoán, tức khắc cười ha hả cho nàng tìm cái tiểu mục khung lại đây trang. Tổng cộng 200 vạn, duy trì soát tạp cùng quét mã. Nghe này quen thuộc lời nói, Lạc sư sư có nháy mắt hoảng hốt, xem bên người người không núp ních. Nâng lên tiểu hồ tể tiểu gì ô rôi rôi, thất thần làm gì, trả tiền. Tân An tức giận đến cổ gân xanh ứa ra. Lão bản không phát hiện, tầm mắt ở hai người trên người xoay vòng, ái muội nói, bạn trai không tồi nga. Ngạch, o. Lạc sư sướng đốc. Vẫn luôn mở ra phát sóng trực tiếp, thường thường xem một chút Tấn Nghiên Chi, mặt nháy mắt lạnh băng. Từ đâu ra tiểu thí hải, dám đoạt thân phận của hắn. Thu hồi trên bàn văn kiện, tắt đi máy tính, một bên nhanh chóng điểm di động. Một bên dưới chân sinh phong ra cửa. Ai là nàng bạn trai, thiếu nói bậy. Tần An dẫn đầu phủ nhận, tâm tình thập phần không xong. Lạc sư sư cũng ghét bỏ bẹp miệng, bổn tiểu thư phẩm vị sao có thể như vậy lão, không lớn lên mãi hoa hoa. Ngươi nói ai là mãi hoa hoa. Tần An khí điên rồi. Lạc sư sư mặc kệ hắn, tiếp tục chọn lựa mao liêu. Không đến nửa cái phút, nàng suốt tuyển 4 khung, gần 20 khối mao liêu. Tần An xem nàng còn muốn tuyển, theo bản năng giữ chặt nàng, ngươi không thể tuyển, ta. Lời nói còn chưa nói xong, trong đám người chuyển đến thật lớn oanh động. Nghiên ca, từ đâu ra tiểu bạch kiểm cùng ta đoạt người. Tần An, cái gì cũng không dám nói, yên lặng ôm lấy chính mình. Chương 564 nghiên ca giấm. Lạc sư sư cũng chú ý tới, đi theo nhìn lại. Buồn bị che ở bên ngoài vây xem bọn họ người, giờ phút này đồng thời đưa lưng về phía bọn họ, kích động hướng phía trước dũng. Tò mò hướng bên cạnh dịch vài bước, muốn nhìn cái một vài, phát hiện bị chắn quá kín mít, căn bản nhìn không tới. Tiếc nuôi nhún vai, Phật khai Tần An tay, chuẩn bị ngồi xổm xuống thân xem nàng vừa mới chú ý tới mao liêu. Không thể không nói, này đổ thạch đại hội thượng chuẩn bị phẩm chất đều thực không tồi, trừ bỏ những cái đó một vạn cơ bản tới cho đủ số, ngẫu nhiên mấy cái cá lọt lưới. Tần An lấy lại tinh thần, thấy nàng lại cầm lấy tới một khối mao liêu, kinh nhào tới, bắt lấy tay nàng, không thể tuyển. Lại tuyển hắn liền phải phá sản. Đừng nhìn nàng giống như mới tuyển 20 khối, nhưng giá trị đã gần 1.000 vạn. Hắn tuy rằng là Tần gia tiểu thiếu gia, gia gia mãi mãi yêu thương, tiền tiêu vặt rất nhiều, khá vậy không có nhiều đến một ngày có thể hoa rất 1.000 vạn nông nỗi. Đặc biệt là, xem nàng này tư thế, một cái sạp không chọn lựa xong, không bỏ qua. Kia chờ một vòng xuống dưới, hắn không phá sản liền có quỷ. Lạc sư sư dừng lại động tác, liếc xéo sắc mặt lại khó coi không được người, nhướng mày, như thế nào, Tần tiểu thiếu gia tưởng đổi ý. Tần An gắt gao cắn răng, không trả lời, nhìn chăm chăm nàng. Mãn nhãn lửa dở. Thu hồi trên người gai nhọn, một trương hoa hoa mặt vẫn là man làm cho người ta thích. Phong phát sóng trực tiếp một ít người thấy thế, liền lập tức đau lòng. Ta cảm thấy tuy rằng tiểu thiếu gia thua, khá vậy không thể như vậy hùng hổ dọa người đi. Chính là, liền tính là phải cho nàng tuyển bao liêu đài thọ, cũng quá nhiều, có điểm được một tức lại muốn tiến một thước cảm giác. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua vốn dĩ không có gì hảo thuyết, chỉ là nàng này ăn tương cũng quá khó coi, người tiểu thiếu gia phía trước đều chỉ cần cầu nàng không tham gia thi đấu, thấy hắn vòng quanh đi, nào có nàng như vậy vô sỉ. Phía trước, toan liền toan, thừa nhận rất khó sao. Nói giống như thực nhân nghĩa cao lớn dường như, còn không phải bởi vì những cái đó phỉ thúy không phải chính mình, một đám tranh tinh. Đừng, bọn họ nào xứng thượng tranh tinh cái này từ, đây chính là cái cao cấp đại khí thượng cấp bậc lời ca ngợi. Không tiếp thu phản bác. Lan đạn tức khắc xào lên, lại một chút không ảnh hưởng hiện trường. Dự thi mấy trăm vị tuyển thủ tuyển hảo mau liêu sau, một bên giải giải thạch, một bên tò mò nhìn xung quanh bên ngoài càng ngày càng ầm ĩ đám người. Còn thường thường nhìn về phía Lạc Sư Sư cùng Tần An nơi địa phương. Bọn họ vừa mới đều đã biết, có người khai ra băng loại ngọc lục bảo cùng huyết ngọc, này tuyệt đối là muốn trực tiếp thăng cấp vòng bán kết, không chỉ hoãn. Mà những người khác chung, tạm thời từ kia khối cái đầu không nhỏ băng nhu loại mặt sau đạt tới băng loại màu xanh táo nhất xuất sắc. Khai ra hai người, tự nhiên thành toàn trường nhất chịu chú ý đối tượng. Có lẽ là đại gia tầm mắt quá mức nhất trí, cũng có thể là Lạc Sư Sư quá mức xuất sắc, bên ngoài trong đám người nam nhân, liếc mắt một cái liền thấy được bọn họ. Còn không có đi vào, tầm mắt liền dừng hình ảnh ở kia hai chỉ dao nắm trên tay, quanh thân khí áp nháy mắt thấp đến âm. Người chung quanh lập tức run run, không tự chủ được lui về phía sau. Kia trong nháy mắt, vậy mà phảng phất đặt mình trong Bắc Cực. Thật là đáng sợ. Thật cẩn thận trộm ngắm trước mắt cái này mới từ phi cơ trực thăng trên dưới tới, đặc biệt như là trong TV mặt diễn cái loại này thật đại lao nam nhân, nhịn không được suy đoán. Vị này chính là ai, tới này làm gì? Bất quá lại nói tiếp, cảm giác có chút quen mắt, giống như ở đâu gặp qua. Lạc Sư Sư phát hiện không khí đột nhiên an tĩnh, có chút kỳ quái, ngẩng đầu, liền đối với thượng một đôi sâu thẳm ẩn chứa làm người xem không hiểu cảm xúc con ngươi. Cả ngươi một đốn, ngay sau đó liền tưởng cao hứng mở miệng, lại phát hiện. Chương 565 bổn tiểu thư là có ra thất người. Đối phương biểu tình không đúng lắm, tầm mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Tay. Khó hiểu nhìn lại. Thần An lôi kéo nàng. Này làm sao vậy? Có cái gì vấn đề? Khó hiểu nhìn lại cách đó không xa người, đầu óc chuyển động thong thả, trong tay động tác lại là không chậm bắt tay cấp ném xuống đi. Nói chuyện liền nói lời nói, đừng động thủ động cước, tưởng bộ dáng gì. Từ từ, nghiên ca không phải là bởi vì, cho nên. Nghĩ vậy. Lập tức lời lẽ chính đáng tiếp tục nói, bổn tiểu thư là có gia thất người, ngươi ly ta xa một chút, dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Không thể hiểu được đã bị lải nhải một hồi Tân An, cả người đều không tốt. Người này có ý tứ gì, thắng hắn, ép khô hắn tiểu túi tiền, còn muốn trào phúng một chút hắn độc thân cầu đúng không, không được, sắp tức giận đến nổ tung. Ngươi cái này, nữ nhân này, bổn thiếu gia mới trướng mắt. Lạc Sư Sư động tác ưu nhã sửa sang lại hạ làn váy, như vậy tốt nhất. Ta không nghĩ nhà ta nghiên ca hiểu lầm. Á á á. Nữ vương lại ở tú ân ái. Cái kêu kêu nghiên ca rút đau đi, tuy rằng biết ngươi là đại lão không thể trêu vào, nhưng vẫn là hảo thương tâm, anh. 3 phút, ta muốn nữ vương trong miệng người tư liệu. Cái này tiểu minh tinh thật là điểu, vừa mới xuất đạo liền có bạn trai, muốn hổ tiết tấu A. Tuyệt đối muốn hổ, nói không chừng còn sẽ là sử thượng hổ nhanh nhất một cái. Nói giỡn ồn ào nữ vương các fan, nhìn đến không ngừng toát ra tới muốn hổ ngôn luận. Ngốc lại ngốc, một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Thập phần vô ngữ trợn trắng mắt. Chúng ta nữ vương căn bản liền không phải minh tinh, đừng loạn bịa đặt. Nữ vương thoạt nhìn là yêu cầu tiến giới giải trí người sao. Còn hồ, hồ ngươi em mở. Minh tinh tính cái gì, chúng ta nữ vương mới khinh thường. Không thể hiểu được, làn đạn lại một lần mới vừa lên. Đạo diễn thất đạo bá nhóm nhìn kia kế tiếp bỏ lên người xem số, cùng với không ngừng kéo cao sinh động độ, nhịn không được có chút hoảng hốt. Phía trước là cảm thấy vị này thực không giống nhau, tự mang đại lưu lượng, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, vị này vậy mà một người chống đỡ được sở hữu phòng phát sóng trực tiếp lưu lượng. Trừ bỏ cái kia vẫn luôn cùng nàng chói định ở bên nhau tiểu thiếu gia cọ một đợt lưu lượng ngoại, những người khác đều thảm chi lại thảm. Bất quá này cũng làm cho bọn họ thấy được nguy cơ. Dựa theo quy tắc, vị này tuyệt đối là muốn trực tiếp thăng cấp sau kế tiếp 2 ngày phát sóng trực tiếp liền sẽ không vị này. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ giảm rất nhiều lưu lượng. Vấn đề này rất nghiêm trọng, đến mau chóng giải quyết. Tổng đạo diễn lập tức đi tìm chủ sự người, muốn thương lượng đối sách. Chủ sự người này sẽ nào có tâm tư ở thi đấu thượng, phía dưới người thông chi hắn tấn gia vị kia tới lúc sau, liền mã bất đình để té ngã lộn nhào chạy tới. Trong lòng thập phần khẩn trương, hoàn toàn không biết vị này tới là muốn làm gì. Tấn tổng, không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón. Lau cái chán hãn, chủ sự người thấp thỏm không được. Phía trước cảm thấy quen mắt có chút hoài nghi. Nhưng trong lúc nhất thời không có liên tưởng đến người, nghe được chủ sự người xưng hô, tức khắc sôi nổi trừng lớn đôi mắt. Tràn đầy khiếp sợ. Vốn dĩ có thể tới hiện trường, cơ bản đều là thành công xí nghiệp ra cùng các châu báo hành cùng với tương quan nhân sĩ, địa vị là không thấp. Nhưng rốt cuộc chỉ là ở cái này ngành sản xuất nội, đi ra cái này ngành sản xuất, bên ngoài nhân tài đông đúc, địa vị cùng chân chính đại lao so sánh với, tất nhiên là có chênh lệch. Tấn Nghiên Chi không phản ứng bọn họ, bước ra bước chân, đen nhánh giày da đạp lên bạch ngọc giống nhau trên sàn nhà, phát ra trầm ổn thanh âm. Không biết như thế nào, Lạc Sư Sư nhìn, Mạc Danh liền có điểm chột dạ. Nghĩ nghĩ, giơ lên phi thường sán lạn lại vui sướng tươi cười, đẩy ra người bên cạnh, bước nhanh hướng tới người tới đánh tới, thanh âm ngọt ngào nói. Chương 566 Sư Sư sinh khí. Nghiên ca, sao ngươi lại tới đây? Thanh thúy tiếng nói, tựa như chim hoàng oanh, dễ nghe êm tai. Người chung quanh, đột cảm thấy lỗ tai tê dần, tâm cũng đi theo run rẩy, dường như bị điện một chút, phá lệ tê dại. Lạnh mặt Tấn Nghiên Chi, tiếp được chiều chính mình đánh tới người, ngón tay điểm điểm cái chán của nàng, ngự khí bất đắc dĩ, người nhà, thật là bắt người không có biện pháp. Kia tràn đầy sủng lịch, lập tức nghe được mới vừa hoàn hồn mọi người lại một đòn nghiêm trọng, không dám tin tưởng đào đào lỗ tai, vị này lạnh như băng đại lão, vậy mà như vậy ôn nhu sao? Không thể tưởng tượng. Đặc biệt là biết hắn thân phận người, càng là trong mắt thiếu chút nữa đột ra tới. Này! Ngay sau đó đột nhiên phản ứng lại đây, xoát xoát nhìn về phía trước mặt hắn nữ tử trên tay, quả nhiên, có ánh sáng. Nói như vậy, nàng chẳng phải chính là vị này đã quan tuyên vị hôn thê, thấn ra tương lai nữ chủ nhân. Thiên! Phía trước liền vì vị này mỹ mạo kinh diễm, còn đang suy nghĩ cái này vòng chưa thấy qua, không biết từ đâu ra, có điểm ngao ngoe dục dịch. Hiện tại vô cùng may mắn, còn hảo không có làm cái gì, bằng không vị này đại lao nếu là đã biết, chẳng phải là muốn tao. Ngẫm lại đều đáng sợ. Bị Lạc Sư Sư đẩy ra, thực hỏa đại Tần An, nhìn không biết nào toát ra tới người, hừ lạnh hai tiếng, so với ta lão, thật không ánh mắt. Lạc Sư Sư trên mặt tươi cười thu liễm, trở nên nguy hiểm, thanh âm phiếm lạnh, xem ra ngươi còn không có học được họa là từ ở miệng mà ra. Tần An đứng ở vòng ra tới thi đấu nội tràng, nhìn thẳng vào bên ngoài người. Đối nàng lời nói khịt mũi coi thường. Lạc Sư Sư ánh mắt híp lại, muốn làm điểm cái gì, trên đầu nhiều chỉ bàn tay to. Bất quá là không rời đi ba mẹ sùng ái tiểu hải tử, không đáng cùng hắn giống nhau so đo. Tấn Nghiên Chi ngữ khí nhàn nhạt, giấu giếm ghét bỏ, hoàn toàn không đem người này đương hồi sự, hắn ở tới thời điểm sẽ biết thân phận của hắn. Thần gia vị kia tiểu thiếu gia. Thần gia cái kia mạch khoáng đã đến tần phu nhân danh nghĩa. Xoa xoa nàng đầu, tiếp tục nói. Lạc Sư Sư con ngươi sáng ngời. Ôm nhà nàng Nghiên ca cánh tay lắc lắc, cười giống một đóa nở rộ hoa nhài, Nghiên ca nhất đồng. Liên ở vài bước xa Tần An, nghe vậy sắc mặt đột biến, nói bậy. Này nhất định là lừa hắn, trong nhà không có điện thoại tới, tuyệt đối không có khả năng. Vừa định xong, di động liền văng lên. Lấy ra tới vừa thấy, là mụ nội nó, chuyển được. Tiểu An, ngươi mau trở lại, ngươi ba điên rồi, vậy mà đem trong nhà phỉ thúy mạch khoáng phóng tới lâm âm nữ nhân kia danh nghĩa, ngươi mau trở lại khuyên nhủ hắn. Lão thái thái nói vừa xong, một đạo vô lực thanh âm liền vang lên, mẹ, ta nói, không phải ta phóng. Tuy rằng trong đó có hắn không ngăn cản bút tích, nhưng nguyên nhân chính đích xác không phải hắn. Hiển nhiên Tần gia lão thái thái không tin, tiếp tục kêu Tần An. Tần An trước mắt tối sầm, sao có thể? Đó là bọn họ Tần gia mạch khoáng, như thế nào có thể biến thành một ngoại nhân, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện người, sắc mặt biến đến dữ tợn. Không nghĩ ta đem ngươi đôi mắt đào ra, liền tốt nhất đừng dùng loại này ánh mắt xem nàng. Tấn Nghiên Chi ánh mắt âm trầm, bên trong ấp ủ khởi tiểu tiểu lốc xoáy. Tần An không chê không được lui về phía sau hai bước, sắc mặt kinh hãi, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Muốn tiếp tục chừng, nhưng tâm lý nhất không nổi kia cổ dũng khí. Lạc Sư Sư thấy thế, cười khẽ, tiểu thiếu gia, chúng ta ngày mai tái kiến. Chuẩn bị mang nhà nàng Nghiên ca rời đi, đi rồi một bước, quay đầu lại. Nga, đúng rồi, ta hy vọng ngày mai, không cần tái xuất hiện nuốt lời loại tình huống này, nếu là tiểu thiếu gia phó không dậy nổi. Không quan hệ, nói thẳng đó là, ta người này thiện lương, sẽ không đuổi theo ngươi. Dù sao kéo đuôi dài âm, nhìn về phía nhà nàng Nghiên ca. Chương 567 hào khí Nghiên ca. Ngươi cũng so ra kém Nghiên ca, muốn ngươi cũng không có gì dùng. Muốn ngươi cũng không có gì dùng. Không có gì dùng. Tân An cả người đều phải bạo, hắn phía trước mười mấy năm đều thuận thuận lợi lợi tùy tâm sở dụng, ở gặp được người này sau, thật giống như một đi không trở lại. Ngươi, ngươi chỉ vào Lạc Sư Sư. Phi thường muốn đánh người. Lạc Sư Sư bưng lên một bộ trưởng bối bộ dáng, thập phần thất vọng lắc đầu, ai, người trẻ tuổi A, chính là không đủ thành thục. Tấn Nghiên Chi ở nhìn thấy Tần An sau, liền không để vào mắt, không đáng sợ hãi. Nắm lấy tiểu làm tinh tay, mang theo nàng đường cũ phản hồi. Lạc Sư Sư hơi đốn, nháy mắt thấy nhà mình Nghiên ca, đi thi đấu vòng làm cái gì? Nàng đã thi đấu xong rồi nha. Đã sớm tò mò phòng phát sóng trực tiếp đoàn người, nhìn thấy ra màn ảnh người đã trở lại, bên người còn đi theo cái tây trang phẳng phiu, khí chàng cường đại nam nhân, tức khắc kích động. Á á á, nữ vương phu hôm nay rốt cuộc muốn lộ mặt ta. Hưng phấn. Ta mà ơi, hảo kích động hảo kích động, rốt cuộc muốn vạch trần bắt lấy nữ vương phu người gương mặt thật, khẩn dơ. Ngoa tào, này dáng người, này chân dài, xứng đôi ta nữ vương. Càng ngày càng gần, nhìn đến cổ, muốn lộ mặt muốn lộ mặt. Lan đạn hoàn toàn kích động, liên tiếp a a a thổi qua, đem mặt khác thanh âm toàn bộ đè ép đi xuống. Cảm, cảm, a a a. Ta trước kia cảm thấy trong tiểu thuyết viết cái loại này đào tức cảm hình dung đều là vô nghĩa, hiện tại xem, thật là cùng đào tức giống nhau hoàn mỹ a. Mau, hàng phía trước chuẩn bị sẵn sàng, muốn lộ mặt. Mọi người ở đây khẩn trương chờ thời điểm, kia nguyên bản theo người đi vào, màn ảnh cũng đi theo không ngừng biến động hình ảnh, dừng lại. Phong phát sóng trực tiếp người xem sừng sốt. Đây là có chuyện gì? Tập, vẫn là không có đi tiến. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 10 giây. Nửa phút qua đi, như cũ chỉ dừng lại ở cằm chỗ, ngẫu nhiên đong đưa cũng chỉ là ở cằm cùng cổ qua lại hoạt động. Trừ cái này ra, màn ảnh lăng là không có đi lên. Sao phỉ 4? Mặt đâu? Mặt đâu? Nữ vương phu người mặt đâu? Á á á, chúng ta muốn xem mặt A. Cầu đem mặt giao ra đây A. Mau, tìm một chút. Mặt khác màn ảnh có hay không chụp đến nữ vương phu mặt, ta cũng không tin nhiều như vậy màn ảnh, đều không có nữ vương phu mặt, ta không phục. Đoàn người hấp tấp bắt đầu thăm những người khác phòng phát sóng trực tiếp, liền vì tìm Tấn Nghiên Chi lộ mặt hình ảnh. Tấn Nghiên Chi đem người đưa tới phía trước cùng Tần An nơi vị trí, ánh mắt ôn nhu, ta xem ngươi tại đây tuyển khối mau liêu, tựa hồ thức thích, là nào khối, ta mua cho ngươi. Lạc sư sư nghi hoặc lập tức tan, nguyên lai là như thế này, ngón tay nhanh chóng ở sạp thượng một lòng tay, cười tủm tỉm nói: Cảm ơn Nghiên ca. Đốn hạ, trong mắt hiện lên một mạt giảo hoạt, tiếp tục nói, Nghiên ca ngoa ngoa. Tấn Nghiên Chi đến bên miệng không cần cảm tạ, của ta chính là của ngươi ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống, dấu ở sợi tóc hạ lô thai mất tự nhiên giật giật. Xoa nàng đầu, thanh âm mất tiếng, còn muốn nào khối. Lạc sư sư cũng không khách khí, mảnh khảnh ngón tay dừng ở một khác khối thượng, nó. Hảo, mua. Nghiên ca, ta còn tưởng cái kia. Không thành vấn đề, mua. Này khối. Mua. Chúng nó. Mua mua mua. Lạc sư sư mỗi nhiều xem một cái, Tấn Nghiên Chi liền bàn tay vung lên, mua. Từ một cái sạp đi đến một cái khác sạp, lạc sư sư tựa như châu chấu quá cảnh. Có thể trướng, một cái không buông tha, đều bị nàng cướp đoạt. Ở đây người sôi nổi trận tròn mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm hai người, đầu óc choáng váng. Là bọn họ đôi mắt sinh ra ảo giác sao? Chương 568 bần cùng hạn chế ta tưởng tượng. Bọn họ giống như thấy được một người. Mua mao liêu cùng mua một khối tiền một cân cải trắng giống nhau, xoát xoát xoát. Hoài nghi nhân sinh. Phòng phát sóng trực tiếp người cũng không có so hiện trường người hảo đến nào đi, bọn họ không phải không thấy quá thổ hào vung tiền như rác, hoặc là hấy bộ thượng những cái đó khoe giàu phơi các loại hàng hiệu bao châu báo trang sức biểu hiện chính mình giàu có. Nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy. Hoàn toàn tìm không thấy hình dung từ tới kể ra. Thật sự là quá làm người chấn kinh rồi, đó là phỉ thúy mao liêu A. Động tạp mấy vạn mấy chục vạn mấy trăm vạn thậm chí càng quý đồ vật, vẫn là cái loại này người căn bản không thể xác định bên trong có phải hay không thật sự có thể hay không chướng. Liên như thế mắt cũng không chấp cái nào mua mua mua, đây là trong nhà có quặng đi. Hoặc là cái loại này, tiểu thuyết trung viết trong nhà tiền nhiều cấp hạ tử mệnh lệnh một ngày cần thiết bại nhiều ít trăm triệu truyền thuyết cấp đại lão. Bần cùng hạn chế ta tưởng tượng. Ta phảng phất cảm thấy kia không phải bao liêu đó là một sọt sọt dưa hấu, không đáng giá mấy cái tiền. Ta có phải hay không đã muốn xong đời? Phía trước ngươi không phải một người, đại lao mua đồ vật thật là quá hào khí, ta chờ bê dân, thừa nhận không tơi à. Không biết nói cái gì, phát cái làn đạn, biểu hiện một chút ta cùng với các ngươi cùng tồn tại. Giờ phút này nội tâm chỉ có 3 cái ký hiệu. Làn đạn rầm rạp thổi qua, dấu chấm than chiếm cứ nửa giang sơn, thật sự là đồ sộ không thôi. Mà tạo thành này hết thể hai người, lại một chút không phát hiện. Còn có sao? Muốn hay không thay cho một cái sạp? Tấn Nghiên Chi động tác ôn nhu loát quá nàng bay xuống ở trên má sợi tóc, nhẹ nhàng đừng đến như sau, tiếng nói chấm thấp, tràn ngập từ tính. Lạc sư sư Bạch Ngọc lỗ thai không tự giác giật giật, duỗi tay gãi gãi, còn có một khối. Chính là nàng phía trước liền chú ý quá, cảm thấy có điểm kỳ quái kia khối. Tấn Nghiên Chi theo nhìn lại, thoạt nhìn rất không tồi, hắn không hiểu này hành, chỉ là hơi chút hiểu biết một ít thưởng thức. Cái này mặt trên lại có trứng muối lại có mãng mang còn dê, tựa hồ là muốn đại trướng. Tiểu thư. Cái này ngươi không cần do dự, này tuyệt đối là cực phẩm, ngươi nhìn xem này biểu hiện, còn có này ngươi xem, bởi vì không cẩn thận khái đến ra tới Minh Liêu, này ánh sáng, đều là cực phẩm A. Lão bản đã sớm kiến thức quá hai vị này hào khí trình độ, hiện tại xem đối phương do dự, ân cần thổi phồng. Ta phía trước cũng nhìn, biểu hiện thật là không tồi. Trước hết cùng Lạc sư sư một tổ đổ thạch thế gia thiên tài huynh muội chúng ca ca không biết khi nào đi tới hai người bên người, ra tiếng phụ họa. Lạc sư sư nghiêng đầu, nàng lúc trước kia một tổ đều tới. Bọn họ lúc ấy đều đối này khối Mao Liêu thực xem trọng, chỉ là giá cả quá quý, nghĩ trước chờ thi đấu xong rồi, ở lại đây nhìn kỹ xem. Đích xác, này khối là ta trước mắt nhìn đến phẩm chất tốt nhất. Tán đồng, đáng ra đánh cuộc. Là, biểu hiện nhưng nói xong mỹ. Lão bản nghe đại gia khen, cười càng thêm sán lạ, nội tâm tràn đầy kích động. Tiểu thư, thứ này 800 vạn hoàn toàn không lỗ, nếu không phải tại đây, cầm đi bên ngoài bán đấu giá ít nhất 1.000 vạn. Lạc sư sư ngón tay vuốt ve Mao Liêu sắc ngoài, mi mắt hơi rũ, làm người không biết suy nghĩ cái gì. Tấn Nghiên Chi đem tạp đưa qua đi, muốn cho lão bản soát, bị Lạc sư sư một phen để lại. Vươn tay cười ha hả chuẩn bị tiếp lão bản, tiểu thư. Tấn Nghiên Chi cũng khó hiểu nhìn về phía nàng. Lạc sư sư lắc lắc đầu, đem Mao Liêu bông, này khối ta không cần. Vì cái gì? Người bên cạnh trước một bước hỏi, rất là khó hiểu. Lão bản tâm căng thẳng, cũng nhìn về phía nàng. Lạc sư sư ngẩng đầu, nhìn thẳng lão bản, ý vị thâm trường nói. Nên đầu phiếu ngủ ngủ. Chương 569 hôm nay sư sư ở đánh giả. Ngôn ngữ trong nghề nói, cục đá không gạt người, đều là người gạt người. Lão bản, ngươi nói đi. Lão bản tươi cười cứng đờ, ngay sau đó cười mỉa lên, là, lời nói là nói như vậy, chỉ là ta không hiểu tiểu thư có ý tứ gì, nếu tiểu thư không mua này khối, ta đây cũng không bắt buộc. Nói liền đem Mao Liêu bế lên tới, thả lại nguyên lai vị trí. Ý tứ thực rõ ràng, nàng không mua, còn có người khác tới mua. Lạc sư sư nheo lại mắt, lão bản đây là không tính toán dừng cương trước bờ vực lạc đường biết quay lại. Chung quanh người sửng sốt, phòng phát sóng trực tiếp người cũng tràn đầy một bức. Ý gì? Dừng cương trước bờ vực lạc đường biết quay lại. Này không phải đối cái loại này làm sai sự người dùng sao? Cái này lão bản làm sai cái gì? Ta phảng phất nghe thấy được vả mặt hương vị. Phía trước đừng đi, tới chúng ta tâm sự, mỉm cười. Kích động. Lại đến này lịch sử tính trường hợp. Lão bản biểu tình hơi cương, ánh mắt né tránh, tiểu thư lời này nói thật là có chút làm người khó có thể lý giải, không biết có phải hay không ta nơi nào đắc tội tiểu thư, muốn nói như vậy. Đốn hạ, bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ là bởi vì ta này khối Mao Liêu kêu giới quá cao. Kia thật đúng là oan uổng ta, ta thu vào này khối Mao Liêu liền hoa 600 vạn. Ở tính thượng các loại nhân công vận chuyển phí từ từ, ta kêu giới 800 vạn, cũng không có kiếm nhiều ít, này đã là lương tâm giới. Lão bản nói rất đúng tựa đào tim đào phổi, thập phần bất đắc dĩ, thành công khiến cho chung quanh một ít người đồng tình. Ta cũng cảm thấy kia khối Mao Liêu 800 vạn cũng không quý. Không phải biểu hiện rất có tiền sao. Như thế nào 800 vạn đều lấy không ra, cũng quá giả. Hư, nhỏ giọng điểm, không thấy được người kia vừa xuất hiện, này đó máy bay không người lái thượng cả mạ giặt đều bị hạn chế sao. Đối phương thân phận khẳng định không bình thường, ngươi đừng gây chuyện. Phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn không tới người, màn ảnh cũng không thể nhắm ngay. Lại có thể thu vào thanh âm làm đại gia nghe được. Hơn nữa lại đều là tụ tập ở bên nhau. Lời nói vừa ra, Lạc sư sư phòng phát sóng trực tiếp liền tạc. Ngoa tào, sớm có đoán trước ta nữ vương phu thân phận cao lớn thượng, không nghĩ tới như thế ngư bức, việc hôn nhân này, ta chuẩn. Ân, như vậy miễn cưỡng xứng đôi ta nữ vương, không tồi không tồi. Giám định hoàn tất, đủ tư cách. Cục dân chính ta đã chuyển đến, các ngươi có thể tại chỗ kết hôn. Những cái đó hạt mắt nói nhân ra đến không được. Liền 800 vạn đều lấy không ra, cũng đều cao lớn thượng. Ha ha! Này nữ hảo không phẩm, xem nhân gia kêu giới thăng chức như vậy hắc người khác, thật ghê tởm. Phía trước từ đâu ra ngu xuẩn, cử báo. Lạc sư sư đối nàng nhấc lên sóng nhiệt không biết, khẽ cười một tiếng, thưởng thức rũ ở trước ngực Mao Nhung cái đuôi, thanh âm trào phúng. Lão bản hảo tài ăn nói, đáng tiếc, mặc kệ ngươi nói nhiều ngày hoa bay loạn, tự mình trích sạch sẽ, đều thay đổi không được, đây là một khối giả thạch. Giả thạch. Vây quanh Lạc sư sư mấy cái đổ thạch đại lao, không dám tin tưởng nhìn kia khối Mao Liêu. Sau đó sôi nổi ngồi xổm xuống, mặc kệ lao bản biểu tình nhanh chóng ôm lại đây, cẩn thận xem xét lên. Lão bản thấy thế, cái trán buốc lên một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh, trên mặt lại là cường trang chấn định, rất là phẫn nộ hư trương thanh thế. Vị tiểu thư này ngươi có ý tứ gì, như thế nào có thể như thế bôi nhọ ta đồ vật, này đó đều là sau ra nguyên nơi sản sinh trực tiếp kéo trở về. Nếu không phải không nghĩ tiện nghi những cái đó người ngoài nghề, ta đã sớm đưa đi đấu giá hội, như thế nào sẽ phong tới nơi này? Chẳng lẽ không phải ngươi không dám đi đắc tội đấu giá hội những cái đó đại nhân vật sao? Lạc sư sư Mao không khách khí vạch trần hắn tiểu tâm tư. Vỗ vỗ bên người người, đối phương tránh ra một chút sau, chỉ vào bị bọn họ vây quanh Mao Liêu biểu sát. Chương 570 ngươi còn tưởng lại đánh với ta đánh cuộc. Đem phỉ thúy vỏ ngoài kia tầng phong hóa tầng dập nát, sau đó đem một ít thạch anh sa dùng keo nước đem chúng nó dán lên nguyên thạch mặt ngoài, kỹ thuật tốt, hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo. Bên cạnh thoạt nhìn hơn 40 tuổi đổ thạch thánh thủ, lập tức để sát vào, căn cứ lạc sư sư nói, nghiêm túc nhìn. Nhưng nhìn một hồi, lắc đầu, cái này thật sự là không hảo phân biệt. Hắn người bên cạnh vội vàng kéo ra hắn, chính mình tiến lên, tiếp theo xem. Lạc sư sư xem bọn họ còn không có phát hiện, cũng không thể không cảm thán, nếu chỉ là dùng thạch anh sa này đó, ta cũng không đến mức lần đầu tiên không thấy ra tới, lần thứ hai còn nhìn lâu như vậy. Nga, nơi này còn có cái gì? Không thấy ra tới mấy người, vội vàng hỏi, rất là tò mò. Bọn họ cũng là biết Mao Liêu tạo giả rất nhiều tài liệu phương pháp, thậm chí trải qua quá phương diện này huấn luyện. Nhưng lần này lăng là không có phát hiện vấn đề, trừ bỏ này khối Mao Liêu biểu hiện vượt mức bình thường hảo ngoại. Lạc sư sư cũng không có út út mở mở, nó làm tốt sau, hẳn là còn đi nguyên nơi sản sinh mạch khoáng cắt đất lăn một vòng, dẫn tới bên ngoài vỏ ngoài thoạt nhìn thực tự nhiên. Bất quá giả rốt cuộc là giả, các ngươi nhìn xem các ngươi tay. Mấy cái chạm qua Mao Liêu người lập tức vươn tay, có chút dơ, này có cái gì vấn đề sao? Mao Liêu thứ này, bản thân liền có rất nhiều hôi, dơ tay cũng là bình thường. Không, cái này không bình thường, khác Mao Liêu sẽ không có điểm ẩm ướt còn rất nhiều như vậy phong hóa ra tiết. Mặt khác mấy người vừa nghe, tức khắc trừng lớn mắt, đúng vậy. Như thế nào sẽ rất nhiều như vậy, khác Mao Liêu đều không có, phải biết rằng giống nhau Mao Liêu sát ngoài đều sẽ trước trải qua rửa sạch, bằng không sẽ ảnh hưởng phán đoán. Lạc sư sư thấy bọn họ minh bạch, tiếp tục nói, lại xem kia nói đúng không tiểu tâm bị khái đến lộ ra tới lục, nó quanh thân độ dày cùng màu sắc, rõ ràng không đúng. Nói từ nhỏ bao bao lấy ra một phen tiểu đao, mặt hướng lão bản, dám để cho ta nghiệm chứng một chút sao. Nếu là ta sai rồi, ta gấp đôi bồi thường, nhưng nếu là ngươi bán giả thạch. Khoe môi giơ lên, không ở tiếp tục nói. Lão bản hai chân nhịn không được bắt đầu phát run, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng vậy mà. Không, không được, không thể hoảng, còn chưa tới cuối cùng kia bước. Một phen đoạt lấy ở Mao Liêu, hộ ở trong ngực, vẻ mặt cảnh giác nhìn nhìn lạc sư sư, thanh âm không xong, ta như thế nào tin tưởng ngươi, vạn nhất ngươi động cái gì tay chân làm sao bây giờ. Nhiều người như vậy ở, trước công chúng, nàng sao có thể động tay chân. Vây xem trong đám người một người nói, những người khác sôi nổi phụ họa. Đúng vậy, đối, nhiều người như vậy nhìn đâu. Lão bà ngươi khiến cho nàng thử xem bái. Dù sao nàng nếu là sai rồi, sẽ bồi thường cho ngươi, sợ cái gì? Đúng rồi, lão bản mau, Mao Liêu lấy ra tới nha. Bị làm lơ cái hoàn toàn, còn bị biến tướng châm chọc ghét bỏ Tần An, cảm thấy chính mình tìm về bãi cơ hội tới, cất bước tiến lên đoạt lấy lão bản trong tay Mao Liêu. Rồi đến lạc sư sư trước mặt. Ta tin tưởng lão bản, ta phía trước kia khối chính là ở lão bản này khai ra tới, khẳng định không có hàng giả. Khẳng định chơi còn không quên an ủi lão bản ngươi yên tâm. Chúng ta thân chính không sợ bóng tà. Lạc sư sư biểu tình trở nên có điểm vi diệu, ánh mắt cổ quái, ngươi xác định ngươi. Nhóm. Cố tình cắn trọng hai chữ, thân chính không sợ bóng tà. Tân An sửng sốt một chút, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt khó coi, tức giận gầm nhẹ, chứng minh ngươi, bớt lo chuyện người. Lạc sư sư nhúng mày, ngươi này chẳng lẽ không phải ở lo chuyện bao đồng. Trong mắt vừa chuyển, vẫn là nói, ngươi tưởng ở đánh với ta thứ đánh cuộc. Tân An. Sư sư. Mắt lấp lánh tiểu thiếu gia, còn đánh đố sao? Thần An, lạnh nhạt mặt không đánh, đừng nghĩ nhiều, không có khả năng. Sư sư, ai, tiếc nuối, lại thiếu kiếm lời một bút tiểu tiền tiền. Thần An, kéo hát đi. Chương 571 thật là giả thạch. Cũng không tưởng, cảm ơn. Lạnh nhạt dịch xe mặt, đừng cọ sát. Lạc sư sư rất là tiếc nuối, lại mất đi một bút tiến trướng, ai, cảm giác hiện tại kiếm tiền, càng ngày càng khó. Rồi tay chuẩn bị tiếp nhận Mao Liêu, hoàn hồn lao bản liên tiếp phát lại đây, không được, ngươi gian lận làm sao bây giờ, chúng ta trực tiếp đi giải thạch. Trực tiếp thiết nói, là có thể tránh cho những cái đó chi tiết nhỏ ra vấn đề. Lạc sư sư sườn khai thân, Tấn Nghiên Chi cũng nhanh chóng tiến lên, đem người hộ ở trong ngực, tránh thoát đánh tới lao bản. Không có kịp thời tránh thoát Tần An, bị đụng vào trên mặt đất. Lạc sư sư nhìn xuống hai người, cười tủm tỉm mở miệng, lao bản đây là trột dạ sao. Tần tiểu thiếu gia. Ngươi thật sự không ở cùng ta đánh cuộc một lần. Tân An này sẽ đã có chút hoài nghi, hắn không ngu, phía trước cùng lão bản đạt thành một ít tiểu hiệp nghị, đồ vật lại xác thật hảo, hơn nữa nghi ngờ chính là hắn muốn thu thập người, cho nên lựa chọn tin tưởng. Nhưng hiện tại, đẩy ra người, ngồi dậy, đem lăn mao liêu đẩy cho Lạc Sư Sư, lạnh mặt nói, ta không đánh cuộc, ngươi khai, liền tại đây. Thấy lao bản lại nghĩ đến đoạn, Tần An trực tiếp cất bước đến mao liêu đôi mặt sau, đè lại lao bản. Thanh thất điểm, nếu là không có vấn đề, nên bồi thường, nếu là có vấn đề, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Các ngươi nói, này mao liêu có phải hay không thật sự có vấn đề a? Kia đương nhiên là có vấn đề, nữ vương ra tay, cũng không thất thủ. Tín nữ vương, ngồi chờ tuần mở màn. Tuy rằng ta cảm thấy kia nữ ở nhau yêu, bất quá cảm giác lao bản hành vi xác thật khác thường. Ở đây cũng giống nhau, người khác nghi ngờ người, người phản bác vốn dĩ không có gì, nhưng người ta đều đã đưa ra giải quyết phương án. Vẫn là tuyệt đối muốn đại kiếm cái loại này, như cũng một bộ không muốn, thậm chí có điểm vội vàng cảm giác, này liền rất có vấn đề. Ta cảm thấy nói không chừng thật là giả thạch. Ngươi xem nhóm người này nổi danh đại lao đều sắc mặt nghiêm túc, phía trước cũng hoài nghi, khả năng 90. May mắn ta không có ở cái này sạp thượng mua mao liêu, cũng không biết mặt khác có phải hay không giả. Ngoa tào, không nói không nhớ tới, ta mao liêu chính là tại đây mua à, làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Ta cũng là, phía trước hắn này sạp thượng mao liêu đều là biểu hiện tốt nhất, tràng khẩu cũng thực không tồi, cho nên ta liền trực tiếp ở hắn này sạp thượng tuyển một khối, còn không có giải thạch, hiện tại làm sao bây giờ. Một đám phản ứng lại đây tại đây mua mao liêu tuyển thủ dự thi, tức khắc luống cuống. Nếu là thật mua giả thạch, bởi vì này thua, kia như thế nào cam tâm. Chủ sự người nghe chung quanh nói chuyện thành, chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Này đều gọi là gì sự a? Mở màn phía trước ra vấn đề, mở màn sau lại ra vấn đề, lần này đổ thạch đại hội, như thế nào nơi trốn đều là khúc chiết. Tổng cảm thấy giống như, đột nhiên, đi rồi vận đen giống nhau. Ngồi xổm Lạc Sư Sư trên vai tiểu hồ tể. Vừa lúc thấy được trên mặt hắn biểu tình, dầm gì nâng cầm lên. Ai làm đắc tội nó ra rác rưởi chủ nhân, không xui xẻo mới là lạ. Liền tính không có bị đưa nước địch, thiên đạo ba ba cũng là sẽ bất công. Lão bản bị đè lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối diện người, cầm sắc bén tiểu đao, chậm rãi cắm vào đến khai ra tới lục cùng vỏ ngoài chi gian. Cái chán mồ hôi lạnh hạ xuống, hô hấp trở nên dồn dập. Xong rồi, cái này toàn xong rồi. Lạc Sư Sư nhẹ nhàng cậy cậy. Sau đó buông ra tiểu đao, ngón trỏ hố lượng, đối với trôi đao bùng búng, lại đem tiểu đao rút ra, giơ lên không trung. Mặt trên như là keo nước đọng lại sau đồ vật ấn nhập mọi người trong mắt. Lão bản một mông ngồi vào trên mặt đất, mồ hôi hoạt đập vào mắt, đau hắn hoàn toàn không dám chấp động. Chương 572 trọng so bổn tiểu thư là sẽ không trọng so. Này! Đồ thạch thánh thủ bắt lấy tiểu đao, gắt gao nhìn mặt trên đồ vật, sắc mặt khó coi. Lạc Sư Sư không để ý, đem mao liêu bế lên tới. Gõ gõ được khảm lục. Đỉnh. Ngọc thạch phiến rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm, toàn bộ hiện trường an tĩnh. Phòng phát sóng trực tiếp cũng an tĩnh. Tuy rằng có dự cảm này sẽ là một cái giả thạch, nhưng thật xác định, vẫn là thực khiếp sợ, vậy mà tại đây loại trường hợp công khai bán giả thạch. Này luân thi đâu không tính, không công bằng. Đúng vậy, trọng tới, không tính. Cư nhiên có bán giả thạch, ta nếu là không thăng cấp không thể xem như ta thực lực không được, này luân đối chúng ta không công bằng. Ta nói ta như thế nào không có khai ra phỉ thúy, nguyên lai là giả thạch, ta không tán thành lần này thành tích, một lần nữa thi đấu. Trong đám người lập tức vang lên một chúng phản đối thanh, có chút người là thật sự tại đây mua, lo lắng cho mình chính là hàng giả. Có chút người lại không phải chỉ là không khai ra phỉ thúy, còn có rất nhiều tại đây mua khai ra tới cũng không vừa lòng, muốn nhân cơ hội đục nước béo cỏ. Chủ sự người run run rẩy rẩy lau cái chán mồ hôi lạnh, tiêu khổ không ngừng. Lão bản lại tại đây từng tiếng kháng nghị chung. Đồng nhiên hoàn hồn, lớn tiếng gào giống, nói bậy, bôi nhỏ, ta này trừ bỏ vừa mới thật khối, mặt khác tất cả đều là thật sự. Hắn là thu này khối giả thạch, nhưng mặt khác cũng chưa động tay chân, trước kia bán đi cũng chưa từng động qua tay chân. Hơn nữa liền này khối, đều là chính hắn bị lừa, không cam lòng, muốn qua tay đi ra ngoài. Ngươi nói không có liền không có A, ai có thể chứng minh. Chính là, có thể có một khối giả thạch, khó bảo toàn liền không có hai khối. Dù sao trận thi đấu này không tính. Mọi người cũng không mua trướng, chết không buông khẩu, nếu là này luôn nói, bọn họ nhất định phải thua, nhưng nếu là lại đến một lần, vạn nhất liền thắng đâu. Lạc Sư Sư cảm thấy thập phần khôi hài, cũng cười lên tiếng. Người cười cái gì? Trong đám người một người bất mãn hỏi, trong mắt mạo ghen ghét. Tấn Nghiên Chi ánh mắt lánh lệ đảo qua đi, kia sâu thẳm con người, như là đang ở điền cuồng kích động vực sâu, sợ tới mức đối phương sắc mặt trắng nhợt, vội vàng trốn đến bên người nhân thân sau. Người nam nhân này, thật là đáng sợ. Hắn không nói lời nào không chủ động biểu hiện tồn tại cảm thời điểm, hoàn toàn không có gì tồn tại cảm, mọi người chú ý đều dừng ở trên người nàng, nhưng đương hắn hơi chút động một chút, liền sẽ lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Nàng cũng giống nhau, không nghĩ làm người chú ý thời điểm, ngươi lăng là cảm giác không có người này. Một khi tản mát ra độc đáo khí tràng, liền sẽ kinh diễm phi phàm. Này hai người, đều là thuộc về trong đám người liếc mắt một cái liền vô pháp bỏ qua kia loại, gặp xong khó quên. Lại cũng thập phần nguy hiểm. Lạc sư sư dựa vào nhà nàng nghiên ca trong lòng ngực, nhìn chăm chú mở miệng người, lại quét vòng la hét muốn trọng so người, ngự mang trào phúng. Ta cười à, chính mình buồn không bản lĩnh, còn một hai phải ăn vạ người khác trên người, này ra mặt, sợ là so lão bản còn muốn hậu. Ngươi, bị chọc thủng tiểu tâm tư đoàn người, sắc mặt thập phần khó coi, muốn phát tác, chú ý tới bên người nàng nam nhân, lại không dám, ngạnh sinh sinh nghẹn mặt đỏ lên. Trọng so bổn tiểu thư là sẽ không trọng so, lười đến cùng các ngươi chơi, nghiên ca, đi, ta mang ngươi đi dạo Ngọc Thành. Lạc sư sư nói xong trở tay giữ chặt người, chiếu đám người ngoại đi đến. Đến nơi kết quả, loại này công khai dưới tình huống, chỉ cần không nghĩ bị nghi ngờ, liền sẽ không làm bộ. Đến nơi cái kia lão bản, còn có những cái đó không cam lòng người phải làm sao bây giờ, đó là ban tổ chức sự tình, nàng chỉ là một cái tham gia thi đấu người nha. Vô tội. Vẫn là mang nghiên ca đi dạo Ngọc Thành đi, chỉ là...